Phong Thần Châu chương 6573 tới chương 6684. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Pháp thân Vạn Thạch. Vạn Thạch Thuẫn Nham. Một lời vừa dứt, pháp thân hình lá chăn bùng nổ mở ra. Thế nhưng, ngay sau gió, kiếm khí của Tần Ninh đã lao đến. Pháp thuẫn bị kiếm khí chém trúng, nháy mắt vỡ tan. Thứ vỡ tan theo, còn có thân thể của Vạn Hạng. Máu tươi chảy xuống, tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Lúc này, cơ thể của Vạn Hạng đã bị bổ thành hai nửa. Đà La Cung, nhị thiếu cung chủ, đã chết. Giờ phút này, sắc mặt của sáu vị thiên kiêu còn lại vô cùng khó coi. Không thể tiếp tục đánh. Nếu đánh tiếp, nhất định sẽ chết. Lúc này, trong lòng Thanh Vô Song đã sinh ra ý nghĩ rút lui. Một kiếm chém chết một vị thiên kiêu, tiểu đế tôn tầng 5 tầng Ninh, còn khủng bố hơn so với Lý Nhà Ngư. Mà mấy người bọn họ bao vây tấn công Lý Nhà Ngư, có thể thắng được. Thế nhưng bao vây tấn công Tần Ninh chưa chắc là sẽ thắng. Khả năng cao là sẽ chết. Đây là đại thiên kiêu hiện giờ của Cửu Nguyên vực sao? Một thế hệ người trẻ tuổi dẫn đầu sao? Sao lại không chịu nổi một đòn thế này? Vô dụng như vậy à? Tần Ninh đứng trên đỉnh núi, quát, thế nào? Bây giờ sợ rồi sao? Giờ phút này, mọi âm thanh đều tan biến. Đà La Nam nhìn thi thể của Quý Trường Phong, lại nhìn thi thể của Vạn Hạng, hai mắt đỏ bừng giống như là đã trở nên điên cuồng. Điều này sao có thể xảy ra? Chỉ vậy mà đã sợ sao? Đột nhiên, Đà La Nam quát khẽ, chỉ vậy mà đã sợ hãi. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Đà La Nam. Chúng ta có trăm vị tiểu đế tôn, chẳng lẽ còn phải sợ một tên tiểu đế tôn tầng 5 như hắn hay sao? Năm người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Hồ Diên Bân, Mạc Thành Phong và Loan Vân Tùy chính là thiên kiêu mạnh nhất trong ngũ đại bá chủ, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đứng đầu trong cuộc tranh tài trong vực lần này. Thực lực của năm người mạnh hơn một chút so với những thiên chi kiêu tử khác. Đà La Nam thấy lời nói của mình hiệu quả, liền tiếp tục nói, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, hai người các ngươi phối hợp, ta tấn công chính. Đà La Nam chính là một trong năm thiếu cung chủ của Đà La Cung, không chỉ vậy, hắn ta còn là con ruột của Đà La Khôn. Trên người, tất nhiên là vẫn còn con ác chủ bài chưa lật. Nghe được lời này của Đà La Nam, Thanh Vô Song và Huyền Trung Nguyệt cũng gật gật đầu. Lúc này, Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, nhìn về phía Đà La Nam, không nói gì. Đà La Nam mang vẻ mặt lạnh như băng, chăm chú nhìn Tần Ninh. Dưới tình huống như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái tên Đà La Nam này sẽ có hành động gì. Đà La Nam nhìn về phía Tần Ninh, hai tay mở ra rồi đột nhiên nắm chặt. Bỗng nhiên, xung quanh hắn ta như có gió lốc vô tận tập trung lại. Trong cơn gió lốc, hai bên trái phải của Đà La Nam đồng thời xuất hiện 18 hư ảnh. 18 hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực thể, hóa thành 18 thanh trường kiếm. Cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm. Trong đám người, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Là cửu tử tỏa hồn kiếm mà năm đó Đà La không sử dụng. Lúc này, con người của Thanh Vô Song hơi co lại. Đây là bảo khí chí tôn bát phẩm, không phải một món, mà là một bộ. Cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm, bao gồm 9 thanh mẫu kiếm và 9 thanh tử kiếm, hợp thành một bộ. Năm đó, Đà La Khôn ở cảnh giới Đại Đế Tôn đã dùng bộ bảo kiếm chí tôn này chém giết không biết bao nhiêu cường giả siêu cấp cấp bậc tối cao chí tôn. Mà hiện tại, bộ kiếm này được truyền lại cho Đà La Nam. Hai mắt Thanh Vô Song trở nên lạnh lùng. Nếu như ở giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh tài trong vực, Đà La Nam thi triển ra bộ kiếm này, phối hợp cùng với kiếm pháp mà phụ thân dạy cho hắn ta thì ai có thể ngăn cản được Đà La Nam? Cái tên này, giấu kỹ như vậy. Lúc này, Đà La Nam quát, đồng loạt ra tay theo ta, giết chết kẻ này. Lần này, Đà La Nam đã hoàn toàn bị chọc giận. Quý Trường Phong, Vạn Hạng, đều đã chết. Đây là nỗi sỉ nhục lớn của Đà La Cung. Mà sự sỉ nhục này, hắn ta phải tự mình đoạt lại. Trong lúc đó, Đà La Nam điều khiển 18 kiếm ảnh, đánh về phía Tần Ninh. 9 thanh mẫu kiếm mang sát khí vô tận, giống như là mở ra tất cả mọi thứ trên thế gian, mà 9 thanh tử kiếm lại theo sát phía sau, bộc phát ra khí thế cực kỳ cường đại. Tử kiếm mượn dùng khí thế bùng nổ của mẫu kiếm theo tử kiếm, cũng mang khí thế vô địch. Nháy mắt, 9 thanh mẫu kiếm và 9 thanh tử kiếm giống như là xuất hiện 9 hư ảnh của Đà La Nam, lao về phía Tần Ninh. Thấy một màn như vậy, hai người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt cũng lần nữa bộc phát pháp thân, một trái một phải đánh đến. Đồng thời, ba người Trác Văn Nguyệt, Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ cũng từ sau lưng Tần Ninh đánh đến. Sáu vị thiên kiêu, vào lúc này, sát khí bộc phát ra lại càng thêm mạnh mẽ hơn so với vừa rồi, bọn họ giữ vững tinh thần, chém giết Tần Ninh. Hắn nhìn về phía sáu người cầm đầu, cùng với hơn trăm người đánh tới, bàn tay Tần Ninh nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Khoảnh khắc ấy,

thẳng thừng dùng Long Hoàng thập tự kiếm rạch bụng hắn ta. Hắn từ từ xắn ống tay áo lên, rồi đưa một tay vào bụng Kha Viêm Vũ. Giữa vùng bụng be bét máu, Tần Ninh tóm lấy một đoạn ruột của hắn ta rồi kéo luôn ra ngoài. Hình ảnh ấy kinh khủng đến mức không ai dám nhìn. Tiếp đó, Tần Ninh nói, thân thể của võ giả mạnh mẽ vô cùng nhưng không đồng nghĩa với việc không sợ đau. Đau có nhiều cấp độ, trước đây ta thích chia cảm giác đau làm 18 cấp độ, trong truyền thuyết địa ngục có 18 tầng, tầng sau khủng khiếp hơn tầng trước, 18 cấp độ đau đớn cũng là cấp sau đau hơn cấp trước. Ngươi xem. Giờ đây, cơ thể Kha Viêm Vũ bị cú trảo giam cầm, sắc mặt trắng tái, toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn ta gầm thét, người giết ta đi, người giết ta đi. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, muốn chết sao? Đâu có được. Ta không cho ngươi chết đâu, ngươi có thể chịu được nỗi đau này mà, trăm năm cũng không chết được. Giờ phút này, Kha Viêm Vũ như đã hóa điên, hai mắt hắn ta long sòng sọc, giận dữ quát mắng, Tần Ninh, nếu biết có ngày hôm nay thì ngay lúc ngươi nhập môn ta đã giết ngươi rồi, giết ngươi rồi. Vị đạo tử này đã trở nên điên loạn. Liễu Văn Truyền ở đằng sau cũng ớn lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Tần Ninh đáng sợ chết đi được. Lúc vui thì có thể nhã nhặn, hiền lành, từ tốn đấy, nhưng giết người thì không bao giờ chớp mắt đâu. Hoàng Khải Minh, ngươi đừng vội, rồi sẽ đến lượt ngươi thôi. Thế rồi Tần Ninh quay sang Kha Viêm Vũ, nói tiếp, ta sẽ làm từ từ thôi, ta có cả nghìn, cả vạn cách cậy miệng ngươi ra mà. Tần Ninh cầm Long Hoàng thập tự kiếm, lại rạch một đường ở ngực hắn ta để lấy tim, rồi rạch một đường ở đùi để lấy các kinh mạch ra. Qua một lúc, Kha Viêm Vũ như bán sống bán chết. Ta nói. Thật lâu sau, hắn ta mới thoi thóp lên tiếng, ta nói. Nghe thấy câu này, Hoàng Khải Minh tức thì biến sắc. Kha Viêm Vũ nói nhỏ đến mức không thể nào nghe thấy. Tần Ninh lại gần hắn ta, nghe từng câu một, vẻ mặt lúc thì thoải mái, lúc thì căng thẳng. Ta đoán cũng gần đúng rồi. Sau cùng, Tần Ninh thở ra một hơi, nhìn về phía Kha Viêm Vũ và cười hỏi, chịu nói sớm thì có bị ăn hành đâu nào. Giữa lúc đó, hắn đi tới trước mặt Hoàng Khải Minh. Ta nói tất. Hoàng Khải Minh run rẩy bảo. Đừng vội. Không ngờ Tần Ninh giơ kiếm lên, vừa rạch lên người hắn ta một đường vừa bảo, ta sẽ tra khảo ngươi trước, muốn nói gì thì để sau đi. Tiếng kêu gào như heo bị cắt tiết vang lên. Đến khi Hoàng Khải Minh như một con chó chết, mình mẩy bê bết máu thì Tần Ninh mới dừng tay. Kha Viêm Vũ đã khai tất cả những gì hắn biết rồi, nếu như lời khai của hai người không thống nhất thì ta sẽ giết các ngươi. Giờ phút này, Hoàng Khải Minh tưởng người đang đứng trước mắt là một tên ác quỷ chứ không phải Tần Ninh nữa. Giọng nói lý nhí vang lên. Lúc này, trong Tần Ninh chẳng khác gì đồ tể. Liễu Văn Truyền lặng lẽ lấy vài tấm vải sạch ra đưa cho Thời Thanh Trúc. Hắn ta sợ. Tần Ninh của lúc này thật sự khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đối với Liễu Văn Truyền hắn ta, thánh tử hay đạo tử cao cao tại thượng đều như heo chó trong tay Tần Ninh. Điều này làm cho Liễu Văn Truyền lần đầu tiên sợ Tần Ninh từ trong xương tủy. Thậm chí, hắn ta còn nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được hắn. Giữa lúc đó, Thời Thanh Trúc đến bên Tần Ninh, lặng lẽ lau chùi vết máu trên người hắn mà không nói một lời. Vòng sơ tuyển của cuộc tranh tài trong vực còn mấy ngày nữa mới kết thúc. Đến khi mặt trời lặn thì Tần Ninh mới đứng dậy. Tần công tử. Liễu Văn Truyền run rẩy gọi. Tìm chỗ ở mấy ngày đã, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Cuộc tranh tài trong vực vẫn chưa kết thúc đâu. Tần Ninh hờ hững ra lệnh. Rõ. Liễu Văn Truyền nhìn Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ trên ngọn núi cách đó không xa. Hai người gần như đã tàn phế nhưng vẫn chưa chết. Còn hai người họ. Giữ mạng chúng lại, cứ thả ở đó, tự khắc có người tới cứu chúng thôi. Vâng. Liễu Văn Truyền cổng Lý Nhà Ngư, bốn người tranh thủ đêm khuya xuống núi. Sau khi tìm được một sơn cốc, bốn người dừng chân. Liễu Văn Truyền tự thân làm lụng, đào một cái hang rồi lấy chăn dự phòng ra thu xếp ổn thỏa cho Lý Nhà Ngư, sau đó ra ngoài săn thú, nhóm lửa, ngồi đàng hoàng làm những chuyện mình nên làm. Tần Ninh ngồi cạnh Lý Nhà Ngư, cẩn thận điều tra dòng chảy của khí chí tôn trong cơ thể hắn ta. Sư tôn, còn không sao đâu. Lý Nhà Ngư mau chóng an ủi, chỉ là con chưa thể khống chế được tia khí huyết đã xâm nhập vào người nên pháp thân của con bị áp chế thôi, qua mấy ngày nữa là ổn ấy mà. Tần Ninh lập tức hỏi, sao ngươi đụng phải tên đó? Đến lúc đó, kẻ nào đầu hàng thì sống, phản kháng thì chết. Tần Ninh chậm rãi cất lời, ta đã biết tổng quan tình hình rồi, chẳng qua không biết rốt cuộc thái độ của Dịch Hàn Ngọc. Như nào thôi? Dịch Hàn Ngọc. Tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Người này là đan sư tài ba nhất Cửu Nguyên Vực, vô cùng đáng gầm chứ không phải như hai tên không tim không phổi Dũng Khả Vi, Cờ Thi Giao kia. Nếu là đệ tử của sư huynh Nhất Mặc thì có lẽ sẽ không hợp tác với ma tộc đâu à, Lý Nhàn Ngư cho ý kiến. có thể không, Tần Ninh dây mi tâm, đáp, từ lời khai hôm nay của Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ, ta đã hiểu khái quát tình hình trong Thánh Đạo Tông rồi, chuyện Đà La Cung câu kết với ma tộc Kim Nguyệt đã là điều chắc chắn, hiện tại còn Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt và Thánh Địa Thanh Dương là chưa biết thái độ ra sao thôi. Chắc chắn trong ba phe này sẽ có phe không phải đồng minh của ma tộc. Nếu không thì tại sao ma tộc phải tốn bao công sức để dụ những người này vào Tam Đại Cấm Địa chứ? Thế nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả ba phe đều không phải. Tần Ninh từ tốn nói, dù biết đó là cạm bẫy thì cũng phải nhảy vào. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Liễu Văn Truyền đứng kế bên không nói một lời, chỉ tập trung nướng thịt. Bây giờ nghĩ lại cảnh tượng Tần Ninh mổ bụng Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ mà lòng hắn ta lạnh ngắt, thậm chí hắn ta còn không kìm được mà nghĩ rằng, nếu mỗi chuyện nướng thịt mà cũng không hợp khẩu vị của Tần Ninh thì liệu mình có bị làm thịt không? Tần công tử, ăn một ít đi. Lúc này, Liễu Văn Truyền đưa thịt nướng qua, lên tiếng. Liễu Văn Truyền nói trong đau khổ, ta chỉ là tiểu đế tôn thôi, nếu như Thánh Địa Thanh Dương dính dáng tới ma tộc thì e rằng chỉ có các đại đế tôn, chỉ cao đế tôn mới biết được, ta. Chưa kể nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết chuyện Đà La Cung bắt tay với ma tộc đâu, ngươi nói ra tin này mà không phải ngươi thì ta đã không dám tin rồi. Liễu Văn Truyền cảm thán, cái năm ma tộc lộ diện, bọn chúng hùng hổ lắm, hàng vạn năm qua im hơi lặng tiếng, không ngờ lại. Vẫn chưa hết hy vọng. Bọn chúng không sợ bị các cường giả của thế lực siêu cấp trong Thượng Nguyên Thiên phát hiện, tiêu diệt chúng một lần nữa sao? Ma tộc mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều. Tần Ninh ăn một miếng thịt nướng, bỗng nhướng mày. Thần kinh Liễu Văn Truyền lập tức căng thẳng như dây đàn sắp đứt, hắn ta vội vàng hỏi, dở lắm sao? Dở thì để ta nướng lại. Tần Ninh ngẩn người, nhìn hắn ta, dở khóc dở cười, không phải do thịt nướng mà là ta chợt nghĩ đến một chuyện thôi. Liễu Văn Truyền thở phào nhẹ nhõm. Không phải do hắn ta là được rồi. Huyền Không lão nhân là thượng nhân năm xưa của Động Thiên Huyền Nguyệt, sau khi Huyền Không chết, Huyền Nguyệt thượng nhân đã kế thừa thế nào? Liễu Văn Truyền lập tức trả lời, chuyện này kể ra thì rất dài. Hồi đó, Huyền Nguyệt thượng nhân nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Dịch Hàn Ngọc của Cửu Nguyên Đan Tông, nếu không nhờ có sự ủng hộ của Dịch Hàn Ngọc thì ban đầu nàng ta đã không thể kế thừa trong yên bình rồi. Khi đó, Động Thiên Huyền Nguyệt suýt thì bùng nổ nội loạn. Tuy nhiên, sau hàng vạn năm, thực lực của Huyền Nguyệt thượng nhân ngày một mạnh hơn nên không ai trong Động Thiên Huyền Nguyệt dám nói gì nữa. Dịch Hàn Ngọc. Tần Ninh nhướng mày. Nếu là như vậy thì giả sử Dịch Hàn Ngọc bắt tay với ma tộc, nói không chừng Huyền Nguyệt thượng nhân cũng. Tần Ninh ăn thịt nướng liên tục, mày cũng cứ nhíu lại mãi khiến cho tâm trạng Liễu Văn Truyền lo lắng không yên từ nãy đến giờ. Sau khi ăn xong, Liễu Văn Truyền ở lại hang trong nom Lý Nhà Ngư. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc thì cùng nhau đi tới một hồ nước ở phía bên kia sơn cốc. Tần Ninh cởi bỏ áo quần nhúng máu, ngồi trong hồ nước nhắm mắt trầm tư. Cứ tưởng Cửu Nguyên Vực là một nơi hòa bình, không có nhiều thông tin liên quan tới ma tộc chứ. Nhưng đến khi tìm hiểu cặn kẽ mới phát hiện ma tộc đáng sợ đến nhường nào. Lúc trước hắn ít biết thông tin về ma tộc bao nhiêu, càng chứng tỏ ma tộc giấu kỹ bấy nhiêu. Gió đêm thổi qua ngọn núi vắng vẻ. Giờ đây, toàn thân Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ lạnh ngắt như xác chết. Đúng lúc đó, từng tiếng kêu xé gió vang lên mấy bóng người đáp xuống đỉnh núi. Cứu người trước. Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Mấy người lập tức ngồi xuống đỡ hai người lên rồi cho uống đan dược. Đám mây đen chậm rãi trôi đi, ánh trăng bị che khuất nghiêng mình hắt xuống. Dưới ánh trăng, có một nữ tử đang đứng ở vách đá. Cô ta mặc một bộ váy sa màu đen làm tôn lên dáng người thướt tha, mái tóc dài xõa sau gáy phất phơ theo gió như yêu ma trong đêm. Hồi lâu sau, Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ tỉnh lại, khuôn mặt cả hai người đều nhợt nhạt đến đáng sợ. Đào Chỉ Kỳ. Hoàng Khải Minh nhìn thấy nữ tử váy đen thì chậm rãi hỏi, sao ngươi lại ở đây? Mấy ngày nay ta không biết có chuyện gì đang xảy ra, vừa hay tin là chạy tới đây ngay. Đào Chỉ Kỳ cất giọng lạnh lùng, không ngờ hai ngươi lại rơi vào kết cục bi thảm thế này đấy. Hoàng Khải Minh im lặng. Kha Viêm Vũ cũng cúi đầu, không nói gì. Chẳng thể ngờ được Tần Ninh không giết bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đào Chỉ Kỳ hỏi. Hoàng Khải Minh lập tức trả lời, Tần Ninh biết cả rồi. Câu nói này vừa cất lên thì Đào Chỉ Kỳ nhìn chằm chằm vào Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Người có biết mình đang nói gì không? Khi nói đến cuối câu, Hoàng Khải Minh vẫn còn thấy hãi hùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhớ lại gương mặt của Tần Ninh, hắn ta sởn cả gai ốc. Đào Chỉ Kỳ tức thì thở hắt ra, lại nói, mong rằng các ngươi hiểu hậu quả cho hành động đó sẽ là gì. Ta không có quyền giết các ngươi, nhưng ta nghĩ. Đạo Tông Mục Hàng và Đạo Tông Dịch Nhất Phong sẽ biết nên xử lý các ngươi như thế nào đấy. Đoạn cô ta nói tiếp, tên Tần Ninh này không phải người chúng ta có thể đối phó được đâu, cứ giao cho họ đi, cho dù hắn đáng gờm đến đâu đi nữa thì khi đối đầu với Đại Đế Tôn, chỉ cao Đế Tôn cũng chỉ biết bó tay chịu trói thôi. Đi thôi. Đào Chỉ Kỳ phất tay một cái, mấy người đưa Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ trong trạng thái thương tích nặng nề rời khỏi đây. Mấy ngày kế tiếp, vòng sơ tuyển của cuộc tranh tài trong vực như đã bị biến chất hoàn toàn. Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, hai vị thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương đã chết. Huyền Trung Nguyệt và Trác Văn Nguyệt, hai thiên kiêu của Động Thiên Huyền Nguyệt đã chết. Đà La Nam, Vạn Hạng, Quý Trường Phong, ba người thuộc Đà La Cung chết oan chết uổng. Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ của Thánh Đạo Tông gần như không toàn thây, sống chết thế nào chưa rõ. Tin tức ấy lan truyền rộng rãi trong toàn bộ khu vực diễn ra vòng sơ tuyển, và cái tên nổi tiếng nhất không ai khác ngoài Tần Ninh. Nhưng hắn không quan tâm bên ngoài đang rầm rộ điều gì. Suốt mấy ngày nay, bốn người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền và Lý Nhà Ngư luôn ở trong sơn cốc. Hằng ngày Tần Ninh nghiên cứu việc tu luyện của bản thân, dạo này Thời Thanh Trúc cũng tập trung tu luyện. Lý Nhà Ngư thì liên tục áp chế khí huyết khủng khiếp trong cơ thể với niềm tin có thể sớm ngày ổn định năng lượng, giải phóng sức mạnh của pháp thân. Một võ giả cảnh giới chí tôn mà pháp thân mất tác dụng thì gần như thành một kẻ vô dụng rồi. Cuối cùng một tháng đã trôi qua. Các cường giả đại đế tôn trong Ngũ Đại Bá Chủ đồng loạt xuất hiện tại nơi thí luyện, đưa các đệ tử trong cuộc huấn luyện trở về. Đối với một số người, một tháng qua như cơn ác mộng. Có vài người thì cắm đầu tiến sâu vào cấm địa, chuyên tâm tu luyện, săn nguyên thú kiếm điểm, không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao. Ba vị đan tử của Cửu Nguyên Đan Tông là kiểu người như thế. Loan Vân Tùy, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn, từ khi ba người này vào khu vực sơ tuyển đến nay thì vẫn chưa có tin tức gì về họ. Qua một tháng, khung cảnh bên ngoài thành Tam Cấm đã thay đổi rất nhiều. Ngoài thành mọc lên những ngọn tháp cao và những tòa lầu cát, không những thế nhiều sân luyện võ cũng được xây dựng. Mỗi lần cuộc tranh tài trong vực diễn ra là Ngũ Đại Bá Chủ lại cho làm mấy cái này. Phía ngoài thành Tam Cấm là một khu vực rộng lớn, xây tháp, lầu cát và võ trường là để tiến hành vòng đấu cuối cùng. Cảnh giới Đại Thần Tôn và cảnh giới Tiểu Đế Tôn là cấp bậc của các đệ tử thiên tài nòng cốt hiện nay của các thế lực lớn. Cuộc tranh tài trong vực là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với thế lực các nơi, đương nhiên tất cả sẽ được tổ chức một cách hoành tráng rồi. Giờ phút này, các cường giả siêu cấp chí cao đế tôn đến từ các thế lực đều đứng trước những ngọn tháp chờ đệ tử của mình trở về. Lần lượt có đệ tử quay về, tìm vị trí của trưởng bối, bề trên của mình để tập trung lại. Thánh địa Thanh Dương. Thánh chủ Thanh Dương Hoa trong bộ trường sam đứng trên đỉnh một ngọn tháp với vẻ mặt hờ hững. Toàn bộ năm vị phong chủ của các thánh phong xếp hàng, tất cả các trưởng lão cũng yên lặng chờ đợi dưới ngọn tháp. Đã có một vài đệ tử Thánh địa Thanh Dương có mặt tại đây. Phong chủ Vũ Văn Hoắc của Vô Nhai Phong, phong chủ Liêm Trường Sinh của Trường Sinh Phong, phong chủ Thiên Ngọc của Lạc Nguyên Phong, phong chủ Hề Bình Bình của Tú Vân Phong, phong chủ Lãnh Tử Duệ của Lãnh Vân Phong. Giờ đây, cả năm vị phong chủ đều quan sát từng đệ tử hiện ra. Trải qua một tháng huấn luyện, sát khí trên người các đệ tử này đã dày hơn bao giờ hết. Vốn dĩ đệ tử trong các thế lực bá chủ đều từng trải qua gió tanh mưa máu, giết đạo tặc, vào núi rèn luyện đều là chuyện thường tình. Nhưng lần này thì khác, lần này là ở trong cấm địa, quan trọng hơn là đối đầu với những thiên kiêu hàng đầu khác. Tàn khốc hơn, và có ý nghĩa hơn. Vạn Tiên Hướng. Phong chủ Thiên Ngọc nhìn thấy một người thanh niên trong đám đông thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tiên Hướng là đệ tử cuối cùng của ông ta và cũng là một trong các thánh tử, thiên kiêu các phe tập trung hết vào cuộc thí luyện này, thánh tử chết chẳng có gì lạ. Thấy Vạn Tiên Hướng còn sống, tâm trạng phong chủ Thiên Ngọc mới bình tĩnh trở lại. Niếp Như Tuyết. Vạn Tiên Hướng bối rối cười, sư tôn à, sao lại người lại nói ngay trước mặt nhiều người thế chứ, cho con chút mặt mũi đi mà. Mặc dù hắn ta là một trong ngũ đại thánh tử của Thánh địa Thanh Dương nhưng xưa nay không thích tranh đấu, thiên phú vô cùng nổi trội nhưng tu luyện thì lười biếng lắm. Không thì thực lực và tiếng tăm của Vạn Tiên Hướng đã nổi bật hơn Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa là cái chắc. Cho con mặt mũi thì biết khi nào con mới làm sư tôn nở mày nở mặt đây. Phong chủ Thiên Ngọc khẽ cười, nói, lần này tên nhãi nhà con có lười đến đâu cũng phải đem danh hiệu top 10 về cho ta đấy. Top 10. Nghe thấy câu này, Vạn Tiên Hướng mừng rỡ thấy rõ. 24 thiên kiêu xuất sắc đã bị Tần Ninh giết 4 người, 2 người thì tàn phế, trừ đi 9 thì còn lại 13 người. 13 người thì chiếm vị trí thứ 10 thôi. Chẳng có gì to tát cả. Vạn Tiên Hướng lập tức mỉm cười tuyên bố, sư tôn yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ đem danh hiệu top 10 về cho người. Phong chủ Thiên Ngọc vừa nghe vậy đã ngẩn người. Tên nhãi này có gì đó sai sai. Thực chất thực lực của 24 vị thiên chi kiêu tử cách nhau không tính là lớn. Trước khi tới đây, ông ta vẫn bảo Vạn Tiên Hướng phải lọt vào top 10 bằng được, lúc ấy hắn ta còn mặt mày đau đớn, trách ông ta đặt ra yêu cầu quá cao. Sao bây giờ chịu rồi? Nhiếp Như Tuyết đứng bên cạnh không kìm được bật cười. Tên vạn tiên hướng này biết 7 trên 24 vị thiên kiêu đã chết, nên xác suất hắn ta giành được danh hiệu top 10 là rất lớn. Nếu là trước đây thì kiểu gì tên này cũng nặng nặc không chịu. Bấy giờ phong chủ Hề Bình Bình cũng nhìn về phía Nhiếp Như Tuyết, cất lời đầy ngụ ý, Tuyết Nhi à, đến vạn tiên hướng cũng quyết tâm rồi kìa, còn phải phấn đấu nỗ lực đấy. Dạ, thưa sư tôn. Giữa lúc đó, hai phong chủ Vũ Văn Hoắc và Liêm Trường Sinh chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa đâu, không khỏi nhìn sang vạn tiên hướng và Nhiếp Như Tuyết, dò hỏi, Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa đâu? Bị hỏi như vậy, vạn tiên hướng và Nhiếp Như Tuyết đều ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào. Vũ Văn Hoắc là người khôn khéo, nhìn là biết ngay hai người đang giấu giếm điều gì. Thanh Vô Song là con của thánh chủ Thanh Dương Hoa, được sự dạy dỗ của bọn họ nên Vũ Văn Hoắc luôn lấy đó làm hãnh diện. Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa chết rồi à, chết rồi. Câu nói của vạn tiên hướng như sét đánh ngang tai, nhất thời khiến cho năm vị phong chủ đứng ngay ra như tượng, không nói nên lời dù chỉ một câu. Ngươi tận mắt thấy ư? Lúc này phong chủ Liêm Trường Sinh cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, run rẩy tiến lên. Có thể nói Lý Tấn Hoa là đệ tử mà ông ta dành tâm huyết cả đời người để dạy dỗ, vậy mà đã chết. Sao có thể? Ta tận mắt thấy mà. Vạn tiên hướng sờ sống mũi. Thật ra hắn ta không muốn nói ra chút nào. Nhưng sớm muộn gì các vị phong chủ cũng phải biết thôi. Để đảm bảo tính công bằng của vòng sơ tuyển, bá chủ năm phe phải giám sát lẫn nhau, không cho phép võ giả cấp bậc đại đế tôn, chỉ cao đế tôn vào cấm địa trước khi vòng sơ tuyển kết thúc. Thế nên đến khúc cuối các phe mới biết số lượng đệ tử đã tổn thất của từng phe. Lúc này Lãnh Tử Duệ, phong chủ Lãnh Vân Phong, tiến lên, nhìn về phía vạn tiên hướng và hỏi, Lý Nhàn Ngư đâu? Nói tới Lý Nhàn Ngư, nét mặt vạn tiên hướng và Nhiếp Như Tuyết đều trở nên kỳ lạ. Các ngươi nói đi chứ. Lãnh Tử Duệ vô cùng sốt ruột. Mặc dù Lý Nhàn Ngư luôn từ chối bái ông ta làm sư phụ nhưng Lãnh Tử Duệ luôn đối xử với hắn ta như đồ đệ của mình. Nhóc này hướng nội quá, cả buổi không rặn ra nổi một cái rắm, rất dễ bị bắt nạt. Rốt cuộc là thế nào? Lúc này, Nhiếp Như Tuyết lên tiếng, Lãnh Phong Chủ, ngài đừng lo lắng, chắc là Lý Nhàn Ngư không sao đâu. Chắc là không sao đâu. Chắc là không sao đâu là thế nào? Lãnh Tử Duệ vừa định của trách thì bỗng thấy có một bóng người chậm rãi từ phía trước ngọn tháp cao của Thánh Địa Thanh Dương đi tới. Gương mặt hắn ta ẩn chứa đôi phần xấu hổ, gương mặt tuấn tú trông hơi tái nhợt, bước chân cũng hơi loạn choạng. Nhàn Ngư. Lãnh Tử Duệ thấy sắc mặt hắn ta nhợt nhạt như thể kiệt sức nghiêm trọng, không khỏi mắng, đã bảo ngươi cẩn thận chút, chú ý chút rồi, thế này là sao? Tham gia thi đấu cuộc chiến thứ hạng kế tiếp thế nào đây? Lý Nhàn Ngư gượng cười. Lãnh Tử Duệ gặng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta nghe nói Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa đều chết rồi. Chết thế nào? Lý Nhàn Ngư trả lời ngay, việc này kể ra thì dài lắm. Vậy thì kể từng cái một với ta, Lãnh Tử Duệ kéo luôn Lý Nhàn Ngư sang một bên. Tại một bên khác, phong chủ Vũ Văn Hoắc và phong chủ Liêm Trường Sinh cũng giữ Nhiếp Như Tuyết và vạn tiên hướng lại, cẩn thận dò hỏi, Thiên Ngọc và Hề Bình Bình cũng nghe ngóng. Phía Đà La Cung. Bốn vị cung chủ Đà La Cung xếp hàng đứng trước ngọn tháp. Bốn vị cung chủ Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàn Lôi Kiên Nhân chờ đợi năm vị thiếu cung chủ trở về. Tuy nhiên, thấy đệ tử hàng đầu của các thế lực lớn đều có một hai người trở về trong khi Đà La Cung chưa có lấy một ai, bốn vị cung chủ bắt đầu sốt ruột. Chuyện gì thế này? Dương Bồi Nguyên nhướng mày, hỏi, mấy tên Mạc Thành Phong, Dương Hướng làm gì mà còn chưa chịu đi ra? Người đi đón đâu? Giữa lúc đó, một nam tử trung niên cảnh giới đại đế tôn xuất hiện thật nhanh, hốt hoảng đi tới trước mặt bốn vị cung chủ, mặt mày tái mét. Không ổn rồi. Nam tử trung niên kia vừa thở hồng hộc vừa báo tin, ba vị thiếu cung chủ Đà La Nam, Vạn Hạng, Quý Trường Phong đã chết. Câu nói ấy như thiên thạch giáng xuống làm dấy lên cơn sóng thần ngút trời. Trong lúc nhất thời, bốn vị cung chủ trố mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, ở vị trí của động Thiên Huyền Nguyệt, Lý Yến Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh cũng phải đối mặt với sự dò hỏi của ba vị thiên chủ. Ban đầu thấy bên Đà La Cung chẳng có lấy một người trong năm vị thiên kiêu trở lại, trong lòng ba vị thiên chủ Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Minh Hoàng còn hả hê lắm. Nhưng thấy bốn vị thiên kiêu của động Thiên Huyền Nguyệt chỉ có Lý Yến Nguyệt và Nguyên Nguyệt Minh là trở về thì bọn họ lập tức không bình tĩnh nổi nữa. Thiên kiêu đứng đầu nhà khác chết thì họ vui, nhưng nhà mình chết thì là chuyện lớn đấy. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, chết rồi. Lúc này, người Huyền Vô Thương run bần bật, nói cũng hơi lắp bắp. Nhưng làm sao để nói tin này ra đây? Tại nơi tập trung của đệ tử Thánh Đạo Tông. Đạo Tông Vũ Mân, Đạo Tông Giang Tự Như, Đạo Tông Mục Hàng, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung, Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng, Đạo Tông Thánh Phi Vũ, bảy vị Đạo Tông cũng yên lặng chờ đệ tử đi ra. Hồ Diên Bân xuất thân từ đệ nhất phong và cũng là người mạnh nhất trong số thất đại đạo tử đã an toàn trở về. Đạo Tông Vũ Mân thấy Hồ Diên Bân, người từng đi lên từ đại vũ phong, trở thành tín ngưỡng của muôn vàng đệ tử, thì tâm trạng đã khá hơn trông thấy. Bân Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Đạo Tông Vũ Mân hỏi. Xung quanh không có ai khác, bấy giờ Hồ Diên Bân mới tỏ ra rầu rĩ. Đạo Tông, ta... Hồ Diên Bân ngập ngừng, hắn ta thật sự không biết nên nói sao cả. Đạo Tông Vũ Mân mỉm cười động viên, cứ nói thẳng đi, ta luôn tin ngươi mà. Trong số 7 vị đạo tử, Hồ Diên Bân và Tư Mã Tuyết Thiên đều là đệ tử tinh anh đi ra từ đệ nhất phong đại vũ phong, cuối cùng trở thành đạo tử. Nhưng Vũ Mân không yêu ái Tư Mã Tuyết Thiên như với Hồ Diên Bân. Hồ Diên Bân luôn một lòng hướng về võ đạo, đó là tinh thần thượng võ thuần túy hoàn toàn. Còn Tư Mã Tuyết Thiên chưa bao giờ được lòng đạo Tông Vũ Mân. Hồ Diên Bân tỏ ra u sầu, ban đầu trong vòng sơ tuyển này, đệ tử các tông chia bè kết phái để cùng nhau kiếm điểm, ta cứ tưởng đối thủ của ta sẽ là 4 người Huyền Trung Nguyệt, Thanh Vô Song, Loan Vân Tùy, Mạc Thành Phong chứ. Nào ngờ tên Lý Nhàn Ngư của Thánh Địa Thanh Dương bỗng nhiên bật lên một cách kỳ lạ. Hắn ta đã đánh bại nhóm người Quý Trường Phong, Lý Tấn Hoa, Trác Văn Nguyệt. Tên đó cũng là tiểu đế tôn thất phẩm cơ mà, nhưng pháp thân của hắn ta quá mạnh mẽ, quá lợi hại. Lúc ta nhận được tin tức đó còn định đi khiêu chiến Lý Nhàn Ngư. Ai ngờ còn chưa tìm ra hắn ta đã hay tin mấy người Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt hợp tác với nhau, bức tử Lý Nhàn Ngư. Nhưng bất ngờ hơn là Lý Nhàn Ngư không chết, kết quả mấy người này đều bị một kẻ tên là Tần Ninh giết, tên Tần Ninh đó còn là đệ tử Thánh Đạo Tông chúng ta đấy à. Giờ đây, Hồ Diên Bân vô cùng sầu não. Nhưng chẳng tìm được cơ hội nào cả. Lúc thì có người thì nói Lý Nhàn Ngư chết rồi, lúc thì có người nói Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt chết rồi, rốt cuộc là thế nào? Hắn ta cũng chả hiểu mô tê gì cả. Hiện giờ, Đạo Tông Vũ Mân mặt đờ đẫn, đứng ngay ra tại chỗ, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Cùng lúc đó, Tần Ninh cũng đã trở lại nơi tập trung của đệ tử Thánh Đạo Tông. Ngô Linh Cơ tìm ra Tần Ninh rất nhanh, đi tới bên cạnh hắn. Là ngươi giết thật sao? Cô ấy ngạc nhiên hỏi. Nhiều người rành rành ra đó mà là giả được à? Tần Ninh hờ hững đáp. Ngô Linh Cơ lập tức nhìn xung quanh rồi hỏi, người nói cái chết của sư phụ ta có ẩn khuất, rốt cuộc là sao? Tiếp theo đây ngươi sẽ biết thôi. Tần Ninh trả lời ngay tấp lự, mong rằng đến lúc đó ngươi đừng thất vọng. Ngô Linh Cơ ngẩn người. Vào lúc này, Thánh Phi Vũ bỗng nhiên xuất hiện, lại gần Tần Ninh rồi khẽ quát với ánh mắt chứa đựng sự chất vấn, ngươi giết hết sao? Đúng vậy. Nhất thời trong Thánh Phi Vũ như vừa bất ngờ vừa bất lực, bảo, ngươi gây ra họa lớn rồi. Tần Ninh đáp trả, bọn chúng có thể bao vây Lý Nhàn Ngư, suýt chút nữa đã hại chết Lý Nhàn Ngư thì tại sao ta không thể vây đánh bọn chúng? Có làm trái quy định đâu. Vây đánh. Dùng từ đỉnh đấy. Thánh Phi Vũ nói ngay, đúng là vẫn hợp lệ nhưng chết nhiều thiên kiêu hàng đầu cảnh giới tiểu đế tôn thế này, ai mà nuốt trôi cục tức nổi chứ. Cuộc tranh tài trong vực đã kết thúc, tên nhãi nhà ngươi dám bước ra khỏi Thánh Đạo Tông một bước xem, chờ chết đi. Ngô Linh Cơ kế bên tiếp lời, Đạo Tông, hắn còn phế Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ nữa. Thánh Phi Vũ ngạc nhiên mất một lúc rồi hùng hổ quát, vậy thì ngươi có ở lì trong Thánh Đạo Tông cũng không thoát khỏi nguy hiểm đâu. Hoàng Khải Minh xuất thân từ đỉnh thứ 3 Ngọc La Phong, Kha Viêm Vũ xuất thân từ đỉnh thứ 4 Tiên Lâm Phong, ngươi làm vậy là đắc tội hai vị đạo tông rồi. Tên nhãi nhà ngươi coi trời bằng vung quá, coi trời bằng vung quá. Bấy giờ, Tần Ninh cười đáp, vòng sơ tuyển vốn là một trận chém giết lẫn nhau mà, đệ tử bình thường chết thì không sao còn đạo tử chết thì không ổn à. Tần Ninh nhanh nhậu an ủi, không sao đâu. Giờ phút này, Ngô Linh Cơ đứng một lên cũng cạn lời thật sự. Cùng lúc đó, phía Thánh Đạo Tông lại có một nhóm đệ tử được đón về. Nữ tử cầm đầu toát lên sự tươi mát, thoát tục, khí chất trang nhã mà ung dung. Đào Chỉ Kỳ. Đạo tử xuất thân từ đỉnh thứ 5 Bách Hoa Phong. Trong thất đại đạo tử, thực lực của Đào Chỉ Kỳ được công nhận là đứng thứ 2, sau Hồ Diên Bân. Chỉ là các đệ tử sau lưng cô ta đang cầm cán, trên cán có hai người đang nằm, mặt mày tái nhợt, thở thoi thóp. Hoàng Khải Minh. Kha Viêm Vũ. Hai vị đạo tử. Chuyện gì thế này? Một số đệ tử chưa biết đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt đầy hoang mang, còn một vài đệ tử biết chuyện thì đem đi kể khắp nơi. Toàn bộ phía Thánh Đạo Tông có thể nói là lộn xộn cả lên. Đến Đà La Cung, Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt cũng đang truyền tai nhau một tin tức chứ không riêng gì Thánh Đạo Tông. Có hai cái tên được tất cả mọi người nhắc đến nhiều nhất, đó là Lý Nhàn Ngư và Tần Ninh. Nhưng chỉ có một nơi là ngoại lệ. Cửu Nguyên Đan Tông. Lúc này, trước ngọn tháp của Cửu Nguyên Đan Tông, Đại sư Cừu Dữ Nhân, Đại sư Thi Vũ Huyên, Đại sư Cố Vân Sinh, Đại sư Cảnh Ung, Đại sư Lãnh Pha, Đại sư Cận Phi Dương, 6 vị đại sư chí tôn cửu phẩm ngây ngẩn cả người. 3 người Loan Vân Tùy, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn đứng trước sáu người cũng hoang mang. Sau khi vào cấm địa, ba người luôn tìm kiếm và giết nguyên thú, có ai gây chuyện thì ba người cũng không quan tâm, giải quyết luôn để kiếm thêm điểm. Hoặc nếu phát hiện thảo dược quý giá nào trong cấm địa thì chăm chỉ hái, một tháng của họ đã trôi qua như thế. Nhưng sao bọn họ thành người rừng rồi thế này, không phải đã một tháng rồi sao? Sao cứ như trời sập xuống thế này? Gì mà Thanh Vô Song chết rồi, Lý Tấn Hoa chết rồi, Huyền Trung Nguyệt chết rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có nguyên thú cấp 8, cấp 9 hóa điên, trắng trợn tàn sát đệ tử huấn luyện ư cổ thần trong bộ đan bào nhìn sư tôn mình, đại sư Cừu Dữ Nhân, ở đằng trước, kìm lòng không được mà hỏi, sư tôn, rốt cuộc đã có chuyện gì thế à? Cừu Dữ Nhân vừa bị hắn ta hỏi đã trừng mắt, râu cũng vểnh lên. Bấy giờ Thi Vũ Huyên cũng nhìn về phía Thịnh Tử Nhàn, hỏi, Tử Nhàn, chuyện này là sao? Con không biết nữa sư tôn. Thịnh Tử Nhàn nói trong bất lực, con toàn săn giết nguyên thú thôi. Sáu vị trưởng lão và ba vị đang tử mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hóng chuyện từ người khác. Cuối cùng, sau khi tìm hiểu sự tình từ những môn phái khác, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Chết thật rồi ư? Loan Vân Tùy vô cùng thảng thốt, không thể nào. Giờ phút này, sáu vị trưởng lão không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Ba tên đan tử này luyện đan đến ngốc luôn rồi, chẳng để ý gì cả. Chuyện lớn thế này mà phải nghe người ngoài kể lại mới biết. Có điều lúc này, tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài thành Tam Cấm đều rúng động sau khi nghe những tin tức đó, không ai là ngoại lệ. Bảy vị thiên kiêu Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hạn, Quý Trường Phong đã bị Tần Ninh giết chết. Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ thì bị Tần Ninh phế bỏ. Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì không rõ tung tích. Nói dễ nghe là không rõ tung tích, nói khó nghe là chắc bị Tần Ninh lặng lẽ giết chết trong những ngày cuối cùng rồi. Giờ đây, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Cùng lúc đó, trên năm ngọn tháp cao trăm mét, năm người có thực lực mạnh nhất toàn bộ Cửu Nguyên vực không lộ mặt nhưng lại từ tiếng xôn xao truyền đến từ bốn phương tám hướng biết được chuyện gì đang xảy ra. Năm tòa lầu các cách nhau khoảng trăm trượng. Mà lúc này, năm vị chí cao đế tôn, năm vị cường giả siêu cấp hàng đầu đang trao đổi gián tiếp với nhau thông qua hồn thức. Đà La Khôn là đại cung chủ Đà La Cung, được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất Cửu Nguyên vực, là chí cao đế tôn bậc nhất, không ai có thể nghi ngờ thực lực của ông ta. Năm vị thiếu cung chủ chết ba người, hơn nữa đều được khẳng định là đã chết. Còn Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì không rõ tung tích, đến tận bây giờ đại đế tôn, chí cao đế tôn phụ trách tiếp đón vẫn chưa tìm được người. Có lẽ cũng chết luôn rồi. Cứ thế, năm vị thiên kiêu, năm vị thiếu cung chủ của Đà La Cung đã chết yểu hết. Đây là một tổn thất vô cùng nặng nề đối với Đà La Cung. Sắc mặt Huyền Nguyệt Thượng Nhân cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, đã chết cả rồi. Đã thế còn là bị Tần Ninh của Thánh Đạo Tông giết chết ngay trước mặt biết bao nhiêu đệ tử. Vô cùng nhục nhã. Huyền Nguyệt Thượng Nhân truyền âm bằng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thánh Vô Khuyết, người đúng là giấu sâu thật đấy, một đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn ngũ phẩm mà lại xuất sắc thế này, sau này đến đại đế tôn, chỉ cao đế tôn thì chắc mưu toan trở thành đệ nhất cường giả Cửu Nguyên vực cũng dễ như trở bàn tay nhỉ. Lúc này Thanh Dương Hoa cũng có hơi bất ngờ. Vì đám đệ tử này bắt tay với nhau và đối phó với Lý Nhà Ngư, còn Tần Ninh thì ra tay giết bọn thiên kiêu này. Con trai ông ta chết rồi, Lý Tấn Hoa cũng đã chết. Thế nhưng Lý Nhà Ngư lại có một vị sư tôn trong Thánh Đạo Tông ư, đã thế thiên phú còn vượt trội đến mức xứng danh yêu nghiệt, chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, Thánh Vô Khuyết nhìn xuống dưới, cũng dở khóc dở cười. Tình huống này rốt cuộc là sao đây? Tần Ninh đã làm bằng cách nào? Đến bây giờ tông chủ như hắn ta vẫn không nghĩ ra được. Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ đều bị Tần Ninh phế bỏ rồi. Người duy nhất không lên tiếng chính là Dịch Hàn Ngọc. Ba vị đan tử Cửu Nguyên Đan Tông chẳng hề biết điều gì, nhưng cũng chính vì sự vô tri đó mà có thể nói ba vị đan tử đã may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, cái chết của bảy vị thiên kiêu tuyệt đỉnh vẫn là điều khó lòng chấp nhận đối với bất kỳ một phe nào. Đây cũng là lần đầu tiên tổn thất lớn đến như thế trong nhiều lần tổ chức cuộc tranh tài trong vực đến nay. Ai nấy đều bàn tán. Sau đó im lặng. Tâm trạng của mọi người lúc này không được tốt cho lắm. Nhà ngươi không có ai chết, nên ngươi mới có thể nói những lời đó một cách thản nhiên như vậy. Tuy nhiên, bọn họ đều biết rằng, Tần Ninh giết nhiều người thế này liệu có phạm quy không? Không. Đều hợp lệ cả. Sở dĩ đại đế tôn, chí cao đế tôn của bất kỳ phe nào cũng không được nhúng tay vào cấm địa mà Ngũ Đại Bá Chủ đã chọn ra, là vì khiến đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn, tiểu thần tôn được trải nghiệm sự rèn giũa và tranh đấu tàn khốc nhất. Chẳng qua trước đây toàn là thành phần thiên tài cảnh giới đại thần tôn, tiểu đế tôn sơ kỳ chết, còn các thiên tài hàng đầu không chết nên Ngũ Đại Bá Chủ mới chấp nhận. Nhưng lần này, tổn thất quá nặng nề khiến các vị cường giả đứng đầu khó lòng chịu để yên. Tuy nhiên, Dịch Hàn Ngọc nói không sai. Đã là huấn luyện thì đồng nghĩa với chém giết. Tiến hành cuộc tỷ thí tiếp theo đi, thống kê số điểm của từng đệ tử, làm thành một bảng xếp hạng rồi tiến hành cuộc chiến thứ hạng. Dịch Hàn Ngọc lại lên tiếng, ý của mọi người thế nào? Câu vừa dứt, mấy người đều không mở miệng nói gì. Còn nói gì được nữa đây? Đà La không hừ lạnh, giờ mà còn tỷ thí gì nữa? Còn ai có thể làm đối thủ của tên Tần Ninh kia chứ? Thánh Vô Khuyết hờ hững đáp, cái này thì chưa chắc, Mạc Thành Phong và Dương Hướng vẫn chưa xuất hiện mà. Nghe thấy câu này, Đà La không trừng mắt nhìn hắn ta từ xa. Tên khốn kiếp này cố tình đúng không? Đến tận bây giờ vẫn không tìm ra hai người Mạc Thành Phong và Dương Hướng, nhiều khả năng đã chết trong cấm địa, nguy cơ rất lớn là đã bị Tần Ninh giết. Dịch Hàn Ngọc nói tiếp, nếu chư vị không có ý kiến nào khác thì bắt đầu cuộc tỷ thí thứ hai, cuộc chiến thứ hạng thôi. Nhiều đệ tử đều ngóng nhìn nó. Ngay sau đó, một giọng nói cất lên. Chư vị đã trải qua sự khắc nghiệt của vòng sơ tuyển, có lẽ đã hiểu cuộc tranh tài trong vực là dịp để các thiên kiêu va chạm với nhau, là trận chiến vào sinh ra tử. Hiện tại sẽ thống kê số điểm của đệ tử cảnh giới Đại Thần Tôn và số điểm của đệ tử cảnh giới Tiểu Đế Tôn, chọn ra 100 người có số điểm cao nhất rồi tiến hành cuộc chiến thứ hạng cuối cùng. Đại Thần Tôn mạnh nhất là Tiểu Vực Tử. Tiểu Đế Tôn mạnh nhất là Thủ Khoa Vực Tử, là thế hệ thiên chi kiêu tử tối cao mới. Giờ phút này, đám đông dần dần yên lặng lại. Cuộc chiến vực tử, tới phần chính rồi. Sau khi Dịch Hàn Ngọc dứt lời, hai vách đá dựng lên sát rìa võ trường khổng lồ. Hai vách đá cao trăm trượng, bề mặt nhẵn bóng, tỏa sáng nhẹ nhẹ làm người ta từ trong thâm tâm kính sợ nó. Cảnh giới Đại Thần Tôn, cảnh giới Tiểu Đế Tôn, từng người hãy ném dung hồn thạch vào tường vực tử, nó sẽ tự động ghi chép thông tin của các ngươi đồng thời thu số điểm của các ngươi, tiến hành xếp hạng, cuối cùng cho thấy 100 người có số điểm cao nhất. Tiếp đó, 100 người cảnh giới Đại Thần Tôn mạnh nhất có thể khiêu chiến người trước mình, bắt đầu từ người thứ 100. Đây chính là cuộc chiến thứ hạng cuối cùng của cuộc tranh tài trong vực, mỗi người chỉ được phép khiêu chiến một người trước mình, thắng thì thứ hạng thuộc về người đó, sau khi sửa lại kết quả sẽ tiếp tục khiêu chiến. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh thì hoàn toàn có thể từ thứ hạng 100 khiêu chiến đến thứ nhất. Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, mà khi đã khiêu chiến thì không theo quy tắc nào, cảnh giới Đại Thần Tôn không được sử dụng bảo khí chí tôn, bảo đan chí tôn vượt quá lục phẩm, cảnh giới Tiểu Đế Tôn không được phép sử dụng bảo khí, bảo đan vượt quá thất phẩm. Có phe nhận thua thì bên kia phải dừng tay, nếu không ai nhận thua thì một sống một chết. Quy tắc vô cùng đơn giản. Nhưng càng đơn giản càng chứng tỏ cuộc tranh tài chân chính mà chính thức bắt đầu thì mức độ tàn khốc sẽ càng lớn hơn nữa. Được rồi, bắt đầu đi. Dịch Hàn Ngọc lại cất tiếng, hai vách đá tỏa ra vầng sáng mập mờ. Từng võ giả cảnh giới Đại Thần Tôn, cảnh giới Tiểu Đế Tôn đồng loạt đi tới trước vách đá. Sau khi từng võ giả cảnh giới Đại Thần Tôn đi tới, ném dung hồn thạch của mình vào, chẳng mấy chốc họ đã thấy những cái tên xuất hiện trên tường vực tử. Nhưng điều mọi người quan tâm không nằm ở chỗ đó. Khi vách đá Tiểu Đế Tôn lóe lên, chỉ thấy được mỗi một cái tên xuất hiện ở đó. Mau nhìn kìa, hạng nhất bây giờ là Bộc Xước đạo tử tới từ Thánh Đạo Tông. Bộc Xước đạo tử hơn 6 vạn điểm tích lũy. 6 vạn điểm tích lũy, ít nhất phải chém chết 10 con nguyên thú cấp 7 đỉnh phong trở lên, một tháng chém chết hơn 10 con, không hổ là đạo tử. Đám người lúc này bàn luận sôi nổi. Rất nhiều cảnh giới Tiểu Đế Tôn võ giả, căn bản thực lực không thể chém chết nguyên thú cấp 7 đứng đầu. Nhưng như Bộc Xước là cảnh giới Tiểu Đế Tôn đỉnh phong, còn là đạo tử, thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên là có thể làm được. Rất nhiều đệ tử bắt đầu dung hợp dung hồn thạch của mình vào bên trong vách đá để hiện ra điểm tích lũy. Mà bảng điểm tích lũy chỉ hiện ra 100 hạng đầu. Hạng thứ nhất Bộc Xước, 6 vạn điểm tích lũy. Hơn trăm người xuất hiện sau đó đều có hơn 4.000 nhiều điểm tích lũy. Nếu như tiếp theo không có ai vượt qua 4.000 điểm tích lũy, vậy căn bản sẽ không được xuất hiện trên bảng điểm. Khi một luồng ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy vị trí thứ nhất đã xảy ra biến hóa. Động Thiên Huyền Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, 6.000 điểm tích lũy. Nhiều hơn Bộc Xước mấy trăm điểm tích lũy. Mấy trăm điểm tích lũy đã vượt qua Bộc Xước, không hổ là một trong tứ nguyệt của Động Thiên Huyền Nguyệt. Hiện nay những người lọt vào 20 hạng đầu gần như đều có hơn 5.000 điểm tích lũy. Mà 80 người phía sau chênh lệch cũng càng ngày càng lớn. Bên trong 20 cái tên kia gần như đều là tới từ năm bá chủ, không phải thánh tử, đạo tử thì cũng là đệ tử đứng đầu, ví dụ như thủ tịch các phong của Thánh Đạo Tông, đa số đan sư thiên tài trong Cửu Nguyên Đan Tông vân vân. Đây chính là chênh lệch. Lại thay đổi rồi. Đám người tiếp tục ồn ào lần nữa. Lúc này, trên tháp cao của Thánh Địa Thanh Dương, Vạn Tiên hướng nhìn về phía sư tôn, cười nói, sư phụ, cũng không tệ chứ. Phong chủ Thiên Ngọc cười mắng, tên nhóc con đắc ý cái gì? Những người khác còn chưa xuất hiện đâu, đợi lát nữa con sẽ không cười nổi. Vạn Tiên hướng cười một tiếng, nhưng cũng không dám trả lời. Không sai, còn có rất nhiều người vẫn chưa xuất hiện đâu. Lại thay đổi rồi. Thánh địa Thanh Dương, Niếp Như Tuyết, 75.000 điểm tích lũy. Sau khi cái tên của Niếp Như Tuyết xuất hiện, phong chủ Hề Bình Bình cười nói, Như Tuyết, không tệ. Lúc này phong chủ Thiên Ngọc trợn mắt nhìn Vạn Tiên Hướng một cái, tên nhóc này chắc chắn lười biếng. Động Thiên Huyền Nguyệt, Lý Yến Nguyệt, 79.000 điểm tích lũy. Giờ phút này, đám người lại huyên náo lên lần nữa. Bây giờ năm hạng đầu tiên theo thứ tự là Lý Yến Nguyệt, Niếp Như Tuyết, Vạn Tiên Hướng, Nguyên Nguyệt Minh, Bộc Xước. Hơn nữa người này còn có điểm tích lũy cao hơn người kia. Mọi người đều vô cùng tò mò. Rốt cuộc tiếp theo sẽ như thế nào? Lại thay đổi liên tục rồi. Đám người bắt đầu sôi trào. Lần này biến hóa rất lớn. Thánh Đạo Tông, đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên 10 vạn điểm tích lũy. 10 vạn. Có thể vượt qua 5 vạn điểm tích lũy đã khiến người ta vô cùng sợ hãi rồi, Tư Mã Tuyết Thiên lại có 10 vạn điểm tích lũy. Điều này cũng quá kinh khủng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Thánh Đạo Tông, đạo tử Chư Thiền, 10.000 điểm tích lũy. Thánh Đạo Tông, đạo tử Đào Chỉ Kỳ, 10.000 điểm tích lũy. Thánh Đạo Tông đạo tử Hồ Diên Bân, 12.000 điểm tích lũy. 12.000 điểm tích lũy. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sôi trào. 12.000 điểm tích lũy là khái niệm gì? Cũng phải giết chết 24 con nguyên thú cấp 7 đỉnh phong. Hồ Diên Bân không hổ là người có khả năng đoạt cúp lần này. Nhưng hạng nhất đã vượt qua 10.000 điểm tích lũy rồi. Lúc này Hồ Diên Bân cũng rất tự hào. Tuy hắn ta không tham gia tranh đấu gì cả, nhưng một tháng qua hắn ta vẫn luôn chú trọng rèn luyện thực lực của mình, chiến đấu một mình, khiêu chiến rất nhiều nguyên thú. 12.000 điểm tích lũy. Đủ để bước vào bảng điểm tích lũy hạng cao, kế tiếp chỉ cần chờ đợi những người khác tới khiêu chiến mình. Tới đi. Cho dù Lý Nhàn Ngư rất mạnh, cho dù Tần Ninh rất mạnh, vậy thì sao chứ? Chưa đánh đã sợ. Không thể nào. Từ trước đến nay bản thân võ giả không bao giờ biết sợ hãi mới có thể lên đến đỉnh cao. Nhưng Hồ Diên Bân vừa nghĩ như vậy, lúc nhìn về phía vách núi kia, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Mới chỉ qua một cái chớp mắt mà đã có 3 cái tên đột nhiên xuất hiện trên tên hắn ta rồi. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Thịnh Tử Nhàn, 12.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Cổ Thần, 12.800.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Loan Vân Tùy, 13.100.000 điểm tích lũy. Trong 3 hạng đầu là 3 cái tên vô cùng hiển hách, đều đến từ Cửu Nguyên Đan Tông. Mà lúc này, đám người gần như sôi trào. Mấy vị trưởng lão Cửu Nguyên Đan Tông cũng dở khóc dở cười. 3 người Loan Vân Tùy, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn này, hỏi về những chuyện xảy ra trong một tháng qua thì không có ai biết cả. Bây giờ nhìn điểm tích lũy, 3 người này chắc chắn chỉ biết vùi đầu vào trong cấm địa, chém giết nguyên thú, rèn luyện bản thân. Lúc này gần như đã chắc chắn. Những thiên tài của năm bá chủ lớn, ai còn sống thì gần như đều xuất hiện trong 20 hạng đầu. Bây giờ nhìn lại, bảng xếp hạng điểm tích lũy gần như sẽ không thay đổi nữa. Tần Ninh kia đâu? Đúng vậy, làm sao không thấy thứ hạng của hắn? Đột nhiên có người nói ra một câu như vậy, mọi người đều vô cùng tò mò. Trong cuộc thi tuyển cho trận tranh tài trong vực lần này, người nổi tiếng nhất chắc chắn là Tần Ninh. Thánh Đạo Tông, Tần Ninh, 59.900 điểm. 59.900 điểm. Còn thấp hơn cả đạo tử Bộc Xước, xếp thứ 13. Đâu chỉ thế, ngươi nhìn phía sau hắn kìa, chính là Ngô Linh Cơ, đệ tử đứng đầu Thánh Thiên Phong của Thánh Đạo Tông, 59.700 điểm, chỉ thấp hơn hắn 200 điểm. Tại sao điểm của Tần Ninh lại thấp như vậy? Không biết nữa. Mọi người đều bàn luận sôi nổi. Mà giờ phút này, ở phía Thánh Địa Thanh Dương, hai vị thánh tử Vạn Tiên Hướng và Niếp Như Tuyết đứng chung một chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến lời của Tần Ninh ngày đó, đồ đệ ta là hạng nhất, ai cũng không cướp nổi. Không phải là người này. Càng quét tất cả vì Lý Nhàn Ngư chứ. Mà vào lúc này, khi mọi người đều đang cực kỳ thất vọng, thứ hạng trên vách núi lại biến đổi lần nữa. Hạng nhất Loan Vân Tùy bị đẩy xuống dưới. Mà ở nơi đó, một cái tên bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả mọi người rung động. Thánh Địa Thanh Dương, Thánh Tử Lý Nhàn Ngư, 22.000 điểm tích lũy. Chỉ trong phút chốc, trong ngoài toàn bộ võ trường hoàn toàn yên tĩnh. 22 vạn. Vượt qua hạng nhất Loan Vân Tùy 7.000 điểm tích lũy. Tất cả mọi người lập tức đồ dồn ánh mắt nhìn. Có người hâm mộ, có người ghen tị, có người vui vẻ. Mà một lúc lâu sau, bảng điểm tích lũy cũng không biến hóa nữa, đã xác định được 100 hạng đầu tiên. Kế tiếp chính là thứ đặc sắc nhất. Cuộc chiến thứ hạng. Nếu như nói ở trong giai đoạn tuyển chọn đạt được điểm tích lũy, có thể hợp tác với nhau mới có được điểm tích lũy cao như vậy. Thế nhưng cuộc chiến thứ hạng tiếp theo sẽ phải hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân. Bắt đầu từ hạng thứ 100 khiêu chiến lên trên. Cuộc chiến thứ hạng điểm tích lũy mới là lúc chứng tỏ thực lực của mỗi người, mới thật sự là trận chiến vực tử. Lúc này, thứ hạng cơ bản đã chắc chắn. Hạng nhất, Thánh Địa Thanh Dương, Thánh Tử Lý Nhà Ngư. Hạng năm, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Hô Diên Bân. Hạng sáu, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Đào Chỉ Kỳ. Hạng bảy, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Chư Thiền. Hạng tám, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Tư Mã Tuyết Thiên. Hạng chín, Động Thiên Huyền Nguyệt, một trong tứ nguyệt. Lý Yến Nguyệt. Hạng mười, Thánh Địa Thanh Dương, Thánh Tử Niếp Như Tuyết. Hạng 11, Thánh Địa Thanh Dương, Thánh Tử Vạn Tiên Hướng. Hạng 12, Động Thiên Huyền Nguyệt, một trong tứ nguyệt. Nguyên Nguyệt Minh. Hạng 13, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Bộc Xước. Hạng 14, Thánh Đạo Tông, Tần Ninh. Không ngoài dự đoán, trong 20 hạng đầu cơ bản đều là đệ tử của năm bá chủ, hơn nữa còn là những thiên tài vô cùng nổi tiếng. Mà Tần Ninh đột nhiên xuất hiện cũng khiến mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc này, tất cả trưởng lão, quản lý của năm bá chủ lớn đều dẫn dắt các đệ tử tản ra. Đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn lần lượt lui xuống. Đầu tiên là trận chiến tiểu vực tử của cảnh giới đại thần tôn. Đám người Tần Ninh lần lượt trở lại tháp cao của Thánh Đạo Tông. Tiếp theo bắt đầu cuộc chiến 100 hạng đầu của cảnh giới đại thần tôn. Tần Ninh cũng không quan tâm đến những chuyện này. Từng đệ tử cảnh giới đại thần tôn lần lượt lên đài, bắt đầu khiêu chiến từ hạng thứ 100 lên trên, từng bước một. Bên trong võ trường rộng lớn, các đệ tử cảnh giới đại thần tôn tỷ thí, mỗi một trận đều rất kịch liệt. Lúc này, Tần Ninh ngồi ở tầng 1 trên tháp cao, nhắm mắt lại. Trong cơ thể, khí chí tôn chuyển động, lực lượng pháp thân Long Hoàng Bất Diệt cũng chậm rãi tụ tập. Tiểu đế tôn ngũ phẩm. Pháp thân phá tán 5 lần, đây là 5 lần lột xác. Mà Tần Ninh đến bước này đã lĩnh ngộ được Thánh Nguyên Thái Cực Quyển càng thêm thông suốt rồi. Vài năm trước, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển được coi như là võ quyết chí tôn truyền thừa của Thánh Đạo Tông, có thể nói là vô cùng nổi tiếng, nhưng võ quyết chí tôn này lại có thiếu sót. Mà năm đó sau khi Tần Ninh hiểu được về võ quyết này đã tiến hành thay đổi, sửa lại thiếu sót. Vì vậy Tần Ninh là người quen thuộc võ quyết này nhất. Bốn tầng ý cảnh. Mỗi một tầng ý cảnh bùng nổ đều là một lần chồng chất. Móng pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cùng với kiếm pháp, đao pháp, thương pháp vân vân, đây đều là những thứ bao la bát ngát tồn tại trong Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Tần Ninh lười đặt tên cho những chiêu thức mà mình lĩnh ngộ, đều gọi là tiểu đế chưởng, tiểu đế quyền, tiểu đế kiếm vân vân, dù cho chiêu thức thiên biến vạn hóa, nhưng cách gọi của Tần Ninh chỉ có một. Đây cũng là võ quyết chính Tần Ninh nắm trong tay bây giờ. Ngoài ra chính là Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết. Trên thực tế, bắt đầu từ lúc ở Đại Lục Vạn Thiên. Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Cửu Thần Tinh Thần Quyết. Đều là một hệ thống, đến cảnh giới chí tôn, pháp quyết này cũng có thể nói là đã tiến hóa thành Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết, hoàng giả trong thần. Sở dĩ Tần Ninh chưa bao giờ từ bỏ võ quyết này cũng là vì cân nhắc cho sau này. Rồi sau đó chính là võ quyết tự nghĩ ra để phối hợp với pháp thân. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Âm Dương Thái Cực. Long Hoàng Trình Thụy. Những thứ này cũng là tất cả những gì Tần Ninh có hiện nay. Nắm rõ ràng tất cả. Bên trong võ trường, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đệ tử cảnh giới đại thần tôn đã bắt đầu thể hiện ra sự ác liệt của mình trong trận chiến tiểu vực tử, thậm chí đã có người chết. Dần dần, từng cuộc tỷ thí diễn ra, trận chiến tiểu vực tử đã kết thúc. Cuối cùng một đệ tử của Cửu Nguyên Đan Tông đã lấy được hạng nhất, trở thành tiểu vực tử. Tần Ninh chỉ hơi chú ý đến những điều này thôi, chứ cũng không để ở trong lòng. Kế tiếp chính là trận chiến vực tử thực thụ. Thủ khoa vực tử. Sẽ rơi vào nhà nào? Bắt đầu từ hạng thứ 100, khiêu chiến lên trên. Thắng thì sẽ thay thế hạng của đối thủ, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, thua thì chỉ có thể trở về chỗ cũ, mà những đệ tử ở ngoài 100 hạng đầu cũng có thể khiêu chiến người trong 100 hạng đầu. Nhưng mà mỗi một đệ tử chỉ có thể khiêu chiến người trước mình một hạng, không thể khiêu chiến vượt nhiều hạng. Nghe thấy lời này, không ít đệ tử đều là lăm le, nhào nhào đứng lên muốn thử. Trận chiến tiểu vực tử cũng không phải thứ mọi người để ý nhất, cho dù có đánh nhau hăng say thế nào cũng sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng trận chiến vực tử lại khác. Trở thành vực tử có nghĩa là vô cùng có tiềm lực, có nghĩa là sau này sẽ được vạn người kính ngưỡng. Bây giờ cuộc chiến vực tử sẽ bắt đầu, đầu tiên đệ tử xếp hạng thứ 100 bắt đầu khiêu chiến. Giờ phút này, hơn vạn người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào bên trong võ trường. Cuộc chiến như vậy, cho dù là ai cũng không thể không quan tâm. chỉ trong phút chốc đã thấy hai bóng người xuất hiện bên trong võ trường. Thánh địa Thanh Dương, Mục Viên. Thánh Đạo Tông, Lưu Khanh. Hai người lên đài, lập tức tỉ thí. Ngay lập tức, hai vị tiểu đế tôn nhanh chóng ra tay, đằng đằng sát khí. Tiếp theo, từng trận khiêu chiến không ngừng diễn ra. Mà lúc này Tần Ninh vẫn tập trung tu luyện, lặng lặng chờ đợi. Trận kế tiếp. Giọng nói của trưởng lão tóc trắng vang lên, nói, hạng thứ 16 kế tự thu, khiêu chiến hạng thứ 15 Ngu Linh Cơ. Rất nhanh, cuộc chiến thứ hạng đã đi đến 20 hạng đầu tiên. Kế tự thu là đệ tử đứng đầu của Đại Vũ Phong trong Thánh Đạo Tông, tiểu đế tôn thất phẩm. Đánh bại đệ tử hạng 17 khiêu chiến mình, kế tự thu bắt đầu khiêu chiến hạng thứ 15 Ngu Linh Cơ. Chỉ trong phút chốc, kế tự thu và Ngu Linh Cơ đã leo lên võ trường. Ngu sư muội, khoảng thời gian này, chắc hẳn ngươi tiến bộ rất lớn nhỉ. Kế tử thu cười nói, chẳng qua là cũng nên cẩn thận. Lúc này Ngu Linh Cơ nắm chặt bàn tay lại, khẽ mỉm cười nói, kế sư huynh cũng phải cẩn thận đừng để thua. Hai người vừa cười vừa nói, khí thế tỏa ra. Chỉ trong chớp mắt, pháp thân chí tôn của kế tử thu bùng nổ, khí thế dâng trào trong nháy mắt đã ép về hướng Ngu Linh Cơ. Lúc này pháp thân của Ngu Linh Cơ cũng nở rộ, khí thế kinh khủng chập chờn lan ra. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Cơ Thi Giao nghe vậy cũng cười hì hì nói, chưa chắc, những thiên tài kia đều không tầm thường. Dưỡng Khả Vi tùy tiện nói, cá cược không? Không. Cơ Thi Giao nghiêm mặt nói, sư tôn nói rồi, cá cược không tốt. Dưỡng Khả Vi bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, những lời sư tôn nói không nhất định đều là đúng mà. Cơ Thi Giao lại không thèm để ý, Dưỡng Khả Vi nhìn một trong năm tòa tháp cao, thở dài nói, không biết đại sư huynh rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đà La Khôn kia nói sẽ tiết lộ tin tức về sư tôn sau khi trận chiến vực tử kết thúc, đại sư huynh lại còn kiên nhẫn chờ được, nếu ta thì đã trực tiếp đánh chết Đà La Khôn, ép ông ta nói ra tung tích của sư tôn rồi. Vậy muội đi đi. Cơ Thi Giao lại hừ một tiếng nói, đại sư huynh giỏi về đan thuật, nhưng nếu bàn về thực lực thì vẫn kém Đà La Khôn, huynh. Còn kém cỏi hơn. Cơ Thi Giao, muội mở được pháp thân, bây giờ giỏi hơn rồi đúng không? Có giỏi đi nữa cũng không lợi hại bằng ta. Thử một chút thì biết. Hai người phòng mồm trợn mắt cãi vã. Mà lúc này, bên trong võ trường, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Chỉ nghe được một tiếng nổ tung, một bóng người xinh đẹp thụt lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Ngu Linh Cơ. Thất bại. Kế tử thu chậm rãi bước ra, ngay sau đó cười nói, Ngu sư muội, cảm ơn. Lúc này trên mặt Ngu Linh Cơ có mấy phần không cam lòng, nhưng vẫn đi từng bước một ra khỏi võ trường. Lần này, mọi người đang xem đều vô cùng khẩn trương. Kế tử thu đánh bại Ngu Linh Cơ, có nghĩa là đã thay thế được thứ hạng của Ngu Linh Cơ, trở thành hạng thứ 15. Kế tiếp, kế tử thu sẽ khiêu chiến Tần Ninh xếp thứ 14. Kết quả sẽ như thế nào? Tất cả mọi người đều rất tò mò. Rất nhiều người đều nghe được tin đồn Tần Ninh giết chết từng vị thánh tử, nguyệt tử, đạo tử, nhưng đều không nhìn thấy, căn bản không dám tin. Mà bây giờ, rốt cuộc tin tức này là thật hay là giả, sẽ biết được ngay lập tức. Kế tử thu xếp hạng thứ 15, tiếp theo khiêu chiến đệ tử Tần Ninh của Thánh Đạo Tông hạng thứ 14, kế tử thu có cần nghỉ ngơi không? Tần Ninh, ra sân. Trưởng lão tóc trắng gọi một câu. Ngay sau đó chỉ thấy được một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi đi đến mép võ trường. Trường sa màu trắng hiển nhiên không nhiễm một hạt bụi, ở vị trí hai tay áo, cổ áo, vạt áo đều có sợi tơ màu vàng nhạt, càng tôn lên cảm giác cao quý của thanh niên. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã hơn người. Mái tóc dài buộc lên, tùy ý cắm một cây trâm gỗ, hai lọn tóc tản ra bên trán để lộ phong thái phóng khoáng ngang ngạnh. Tần Ninh là người nổi tiếng nhất trong cuộc tuyển chọn lần này. Tần Ninh đi từng bước một vào bên trong võ trường, khiến không ít thiếu nữ phải hoan hô. Ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi sao? Tần Ninh nhìn về phía kế tử thu, chậm rãi nói. Không cần. Kế tử thu nghe vậy liền tùy tiện nói, ta biết những chuyện ngươi đã làm, chẳng qua là. Ta tự nhận không kém những đạo tử, thánh tử kia, cho nên vẫn muốn tỉ thí với ngươi. Tần Ninh nhìn kế tử thu một cái. Lời này rất thú vị. Ta biết ngươi trâu bò, nhưng là ta cảm thấy ta còn trâu bò hơn. Được. Lúc này Tần Ninh bước ra một bước, kế tử thu lập tức cẩn thận, thả pháp thân ra, khí thế ngút trời dao động. Ngươi không thả pháp thân của ngươi ra sao? Kế tử thu quát lên. Đánh ngươi, không cần. Nghe vậy, sắc mặt kế tử thu rung lên. Người này quả nhiên là ngông cuồng tự đại giống như lời đồn, không coi ai ra gì. Liệt phong nguyên quyết, phong bạo tụ tập. Kế tử thu nắm chặt bàn tay lại, một tiếng ầm vang lên. Một chiêu thức này là chiêu thức mà hắn ta đã đánh bại Ngu Linh Cơ, Đối mặt với Tần Ninh, hắn ta không dám có bất kỳ khinh thường nào, trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Tần Ninh nhìn Kế Tử Thu một cái, hơi nắm bàn tay lại, ngay sau đó buông ra. Một chưởng tung ra. Tiểu đế chưởng. Tiếng gió gào thét lúc này hơi dừng lại, chưởng kình trong nháy mắt đã nhào ra, hóa thành một chưởng khổng lồ to trăm trượng, trực tiếp phủ lên từng cơn gió mạnh. Mà lúc từng cơn gió mạnh kia chạm vào chưởng ấn của Tần Ninh thì lập tức bị đón đỡ, sau đó quay về hướng Kế Tử Thu. Gió bão hạ xuống, bị phong thuẫn ngăn cản, phát ra những tiếng ầm ầm. Nhưng vào lúc này, gió bão biến mất, chưởng ấn của Tần Ninh cũng trực tiếp đánh tới. Ầm. Một chưởng khổng lồ rơi xuống. Bên trong võ trường như đất rung núi chuyển, bóng người Kế Tử Thu bị một chưởng này bao trùm, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi về sau. Hắn ta vừa định đưa hai tay ra làm pháp quyết tấn công lần nữa, nhưng vào lúc này, bóng người Tần Ninh đã đi tới trước mặt hắn ta, đá ra một cú. Ầm. Cả người Kế Tử Thu lùi về sau, đập vào bức tường trận pháp bên mép võ trường, phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống đất. Hắn ta còn chưa đứng dậy, Tần Ninh đã đến lần nữa. Ta nhận thua. Lúc này Kế Tử Thu hét lên. Khi Kế Tử Thu vừa dứt lời, chỉ thấy được bàn chân của Tần Ninh đã xuất hiện ở trên trán hắn ta, giống như nếu hắn ta không nhận thua thì một giây sau, Tần Ninh sẽ đập một cú nổ đầu hắn ta vậy. Bàn chân chậm rãi buông xuống, Tần Ninh nhìn Kế Tử Thu một cái rồi trở lại giữa sân. Kế Tử Thu bại, Tần Ninh giữ vững vị trí thứ 14, tiếp tục khiêu chiến hạng kế tiếp. Lúc này trưởng lão tóc trắng thản nhiên nói, Tần Ninh, có cần nghỉ ngơi không? Không cần. Được. Trưởng lão tóc trắng tùy tiện nói, hạng thứ 13, Thánh Đạo Tông, Bộc Xước. Giờ phút này, đông đảo người đang đứng xem trong ngoài võ trường đều vô cùng kinh ngạc. Lời đồn là thật, Tần Ninh thật sự có thực lực giết chết thánh tử, đạo tử. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Tuy thực lực của Kế Tử Thu không so được với những thiên tài hàng đầu như đạo tử, thánh tử, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Vậy mà lại bị Tần Ninh đánh bại dễ dàng như thế. Thật sự chỉ là tiểu đế tôn ngũ phẩm sao? Thiên tài. Rốt cuộc ai mới là thiên tài? Trận kế tiếp bắt đầu. Tần Ninh đứng ở bên trong võ trường. Bộc Xước xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, nhìn về phía hắn, trong lòng đắng ngắt. Hắn ta vốn tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ lại không có chút tự tin nào cả. Nghe thấy lời này, Bộc Xước lập tức nổi giận. Lời này quá kiêu ngạo, dẫu sao hắn ta cũng là đạo tử. Không muốn. Tần Ninh lại nói, ta ra tay không biết nặng nhẹ, ta sợ ngươi còn chưa kịp nhận thua đã chết rồi. Nghe vậy, Bộc Xước lập tức phân vân. Được rồi, nếu không muốn vậy thì tới đi. Tần Ninh bước ra một bước, Bộc Xước lập tức trở nên căng thẳng. Ta không cần nổi tiếng, Bộc Xước vội vàng nói, chẳng qua là cũng đã lên võ trường rồi, dù gì cũng phải ra tay mới đúng, thế này đi. Chúng ta quyết định thắng bại bằng một chiêu, như thế nào? Quyết định thắng bại bằng một chiêu. Tần Ninh nghe vậy liền cười nói, người cũng thông minh đấy. Nếu như quyết định thắng bại bằng một chiêu, Bộc Xước thấy được sức mạnh của Tần Ninh là thứ hắn ta không thể chống cự, vậy sẽ trực tiếp nhận thua, dù sao cũng sẽ không đến mức ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có đã bị Tần Ninh giết đúng không? Hai người đứng ở trong võ trường, Tần Ninh nhìn về phía Bộc Xước, cười nói, được, quyết định thắng bại bằng một chiêu, người ra tay đi. Lúc này Bộc Xước hét lên. Ngay sau đó, khí tức trong cơ thể không ngừng ngưng tụ. Một khí thế kinh khủng bộc phát ra. Pháp thân của Bộc Xước ngưng tụ. Pháp thân thiên sư. Pháp thân động vật là cuồng bạo nhất, tuy lực tấn công không bằng pháp thân khí, nhưng lại có thể dung hợp với võ giả chặt chẽ hơn. Điểm mạnh của pháp thân thiên sư chính là cuồng bạo, thế công vừa nhanh vừa mạnh. Bộc Xước biết mình rất có khả năng không phải đối thủ của Tần Ninh, nhưng vẫn muốn thử một lần. Ầm. Tiếng nổ tung trầm thấp này vang lên. Bộc Xước bước ra hai chân, mặt đất võ trường liền nứt, cả người hắn ta dường như đã hòa làm một thể với pháp thân, khí tức kinh khủng bộc phát. Ầm. Lúc này tiếng nổ tung nặng nề vang lên, khí thế làm người ta sợ hãi bộc phát ra. Lúc những tiếng ầm ầm truyền ra, tất cả mọi người đều cảm giác được khí thế vô cùng cuồng bạo tỏa ra từ trong cơ thể Bộc Xước. Một tay nắm chặt thành quyền, rồi sau đó chậm rãi tung ra. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong thân thể của Tần Ninh có một khí thế kinh khủng ngưng tụ, từng khí chí tôn dung hợp với lực lượng pháp thân. Mặc dù pháp thân của hắn chưa từng xuất hiện, nhưng lực lượng pháp thân lại dung hợp làm một với thân xác. Mà ngay sau đó, lực hồn phách lan ra. Ba tầng ý cảnh. Ý cảnh tầng 3 của Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Tiểu đế tôn Thánh Thuẫn. Tần Ninh hơi mở miệng, trước người hắn, khí chí tôn, lực lượng pháp thân, lực hồn phách, ba cái dung hợp làm một, hóa thành một tấm thuẫn màu xanh. Thánh Thuẫn ngăn cản trước người, Tần Ninh đứng yên bất động. Đợi đến khi Bộc Xước đánh tới, sư tử lớn giống như thú dữ nuốt cả trời đất vậy, trong nháy mắt đã lao về phía Tần Ninh. Bên trong toàn bộ võ trường lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng. Tất cả mọi người đều cau mày lại. Quá kinh khủng. Khí thế mà hai vị tiểu đế tôn tỷ thí hoàn toàn sánh bằng cảnh giới đại đế tôn. Mà vào lúc này, Tần Ninh đi từng bước một ra khỏi bụi bặm, bộ quần áo trắng vẫn khiến hắn giống như một công tử nhẹ nhàng tiêu sái vậy. Bên kia, Bộc Sước cũng chậm rãi đi ra. Tần Ninh sư đệ rất mạnh, tại hạ thua. Bộc Sước nói rồi xoay người rời đi. Mà cánh tay đang chậm rãi buông xuống của hắn ta nắm chặt một dòng máu tươi, không để giọt nào rơi xuống cả. Tần Ninh mới chỉ phòng ngự đơn giản, nhưng lớp phòng ngự này lại có thể chặn được đòn tấn công của Bộc Sước, thậm chí phản ngược lại lên người hắn ta. Một chiêu đã phân thắng bại. Một giây sau, trưởng lão tóc trắng xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Tần Ninh, nói, có cần nghỉ ngơi không? Tần Ninh lắc đầu một cái. Trưởng lão tóc trắng tùy tiện nói, Tần Ninh, chiến thắng Bộc Sước, xếp hạng 13, tiếp theo, khiêu chiến đệ tử hạng thứ 12, Nguyên Nguyệt Minh của Động Thiên Huyền Nguyệt. Nghe thấy vậy, sắc mặt rất nhiều người đều vô cùng đặc sắc. Tần Ninh đánh bại Kế Tử Thu. Lại đánh bại được Bộc Sước. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Nguyệt Minh, bình tĩnh nói, ngày đó ngươi ở đấy đúng không? Nghe thấy lời này, Nguyên Nguyệt Minh liền biến sắc mặt, vội vàng nói, ta chưa từng gặp Lý Nhà Ngư, cũng không ra tay với hắn ta. Sắc mặt Tần Ninh rất kỳ quái, tùy tiện nói, ta nói là ngày đó ta giết đám người Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, ngươi cũng có mặt đúng không? Nguyên Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn ta còn tưởng rằng Tần Ninh nói là hắn ta cũng có mặt lúc đối phó với Lý Nhà Ngư chứ. Tần Ninh tiếp tục nói, còn đánh nữa không? Ngươi đã biết sự chênh lệch giữa ngươi và ta, nếu ngươi muốn đánh, ta sẽ khiến ngươi không có cơ hội nhận thua, mà sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Hắn vừa dứt lời, Nguyên Nguyệt Minh suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Dựa vào cái gì chứ? Dù sao Bộc Sước cũng đã ra một chiêu, Tần Ninh lại không cho hắn ta cơ hội ra tay. Sao lại đối xử khác biệt như vậy? Nhưng Nguyên Nguyệt Minh biết, Tần Ninh nói không sai. Ta nhận thua. Một giây sau, Nguyên Nguyệt Minh trực tiếp nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Giờ phút này, xung quanh võ trường hoàn toàn huyên náo. Nhận thua. Bộc Sước còn đánh một chiêu kìa, tại sao Nguyên Nguyệt Minh lại trực tiếp nhận thua? Chuyện này. Tần Ninh thật sự mạnh như vậy sao? Ta thấy là Nguyên Nguyệt Minh sợ thì có. Ngay cả ra tay cũng không dám, đây là một trong tứ nguyệt của Động Thiên Huyền Nguyệt sao? Đủ mọi lời nói của đám người truyền ra. Nguyên Nguyệt Minh rất bực bội. Hắn ta rất muốn hô to một câu với những người đó, ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Đúng như Tần Ninh nói, hắn ta căn bản không phải đối thủ của hắn, tự dưng làm chậm trễ thời gian của Tần Ninh, một khi hắn mất hứng sẽ trực tiếp đánh chết mình, hắn ta phải tìm ai nói đạo lý đây. Giờ phút này, trưởng lão tóc trắng xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Nguyên Nguyệt Minh, nói, ngươi chắc chắn nhận thua. Chắc chắn. Nguyên Nguyệt Minh cắn răng nói. Chuyện mất mặt như vậy mà cứ bắt hắn ta nói thêm mấy lần sau. Trưởng lão tóc trắng nhìn về phía Tần Ninh, nói, ngươi có cần nghỉ ngơi không? Giọng nói đột nhiên này khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Mẹ nó chứ. Tình huống gì đây? Làm sao có thể nhận thua được? Lúc này Vạn Tiên Hướng còn chẳng thèm đi ra, nói thẳng, ta không phải đối thủ của Tần Ninh, tự nguyện nhận thua, bắt đầu trận kế tiếp đi. Vạn Tiên Hướng vừa dứt lời, Phong Chủ Thiên Ngọc đứng bên cạnh vỗ vào đầu hắn ta, mắng, tình nhóc thối, làm mất mặt ông đây, còn chưa đánh mà đã nhận thua. Vạn Tiên Hướng vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, người muốn con chết sao? Tần Ninh sẽ giết con đã tận mắt nhìn thấy hắn giết đám người Huyền Trung Nguyệt, Thanh Dương Hoa, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vậy con cũng phải ra sân một tí chứ. Mà vào lúc này, đám người đã hoàn toàn sôi trào. Trưởng lão tóc trắng tiếp tục nói, vị kế tiếp, hạng thứ 10, Thánh Địa Thanh Dương, Niếp Như Tuyết. Ta nhận thua. Giọng nói trong trảo lạnh lùng của Niếp Như Tuyết vang lên. Mẹ nó. Lại nhận thua. Giờ phút này, mọi người đã hoàn toàn bối rối. Mà Nguyên Nguyệt Minh vừa đi xuống lại vô cùng buồn rầu. Hắn ta mới bắt đầu nhận thua đã không ngừng bị chê bai. Vạn Tiên Hướng và Niếp Như Tuyết nhận thua lại không có ai nói gì, quá không công bằng. Lúc này trưởng lão tóc trắng cũng hơi cạn lời. Tần Ninh đáng sợ như vậy sao? Tiếp theo, hạng thứ 9, Động Thiên Huyền Nguyệt, Lý Yến Nguyệt. Trưởng lão, ta cũng nhận thua. Lý Yến Nguyệt thoải mái nói. Nhận thua, không mất mặt. Lên sân mà chết, đó mới mất mặt. Lần này, đám người đã hoàn toàn huyên náo hẳn lên. Nhận thua. Thật sự nhận thua. Liên tục bốn vị thiên tài, đệ tử có khả năng đoạt cúp đều nhận thua. Trưởng lão tóc trắng nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, nói, ngươi có bằng lòng nhận thua hay không? Câu hỏi này khiến mọi người hoàn toàn cạn lời. Không bằng tất cả đều nhận thua, trực tiếp đưa hạng nhất cho Tần Ninh là được. Lúc này Tần Ninh đứng ở bên trong võ trường, nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nhạt một cái nói, không phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta sao? Hôm nay cho ngươi một cơ hội, ngươi có dám không? Ngươi có dám sao? Một tiếng chất vấn khiến cho võ giả xung quanh liên tục biến sắc. Đây là chuyện gì vậy? Ngay lập tức, không ít đệ tử Thánh Đạo Tông biết chuyện bắt đầu kể lể. Nghe nói Tần Ninh vào Thánh Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên có lòng mời chào, Tần Ninh không thích, hai người kết thù. Sau đó, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn của Tuyết Môn đã bị giết không ít. Đó là bọn họ đi tìm Tần Ninh gây phiền toái, thực lực không bằng người ta, không phải là tự tìm cái chết ư, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới Thánh Đạo Tông lại có một yêu nghiệt như vậy, hắn mới tiến vào Thánh Đạo Tông hơn một năm thôi. Không ít người nghe được tin tức cũng biết ân oán giữa Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên. Nhưng lúc này, ai cũng nhìn ra Tần Ninh rất mạnh, Tư Mã Tuyết Thiên có khả năng sẽ thất bại. Tần Ninh tiếp tục nói, cho ngươi cơ hội, ngươi có thể nắm bắt được không? Tư Mã Tuyết Thiên. Đạo tử. Lúc này mọi người đều có dáng vẻ xem kịch vui. Lợi hại. Rõ ràng là Tần Ninh đang khiêu khích Tư Mã Tuyết Thiên. Ngươi là đạo tử, ta thì không. Ngươi dám tiếp nhận sự khiêu chiến của ta không? Không dám. Vậy sau này Tư Mã Tuyết Thiên chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên ở Thánh Đạo Tông được. Dám. Có thể sẽ thua rất thảm, thậm chí sẽ chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tư Mã Tuyết Thiên. Làm sao không dám? Lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trưởng lão tóc trắng cũng vô cùng ngạc nhiên. Tư Mã Tuyết Thiên, thật sự tiếp nhận. Bắt đầu tỷ thí. Trưởng lão tóc trắng nói xong những lời này liền xoay người rời đi. Trong sân, Tần Ninh và Tư Mã Tuyết Thiên đứng cách nhau trăm thước. Nàng ta cũng giống như Hồ Diên Bân đạo tử vậy, đều đến từ phong thứ nhất trong Thánh Đạo Tông. Đại Vũ Phong. Trong bảy vị đạo tử của Thánh Đạo Tông chỉ có hai vị là nữ đệ tử, Đào Chỉ Kỳ và Tư Mã Tuyết Thiên. Mà mọi người đều biết thực lực của Tư Mã Tuyết Thiên chắc hẳn là xếp sau vài vị trong bảy vị đạo tử. Nhưng bây giờ, Tư Mã Tuyết Thiên lại ra sân. Dưới tình huống biết rõ Tần Ninh rất mạnh mà vẫn ra sân. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì bị chọc giận sao? Lần này rốt cuộc không cần đám chó mèo kia của ngươi đến nữa, ta cũng rất muốn nhìn xem vị đạo tử như ngươi có thực lực như thế nào, cũng muốn biết vì sao ngươi cứ muốn giết ta. Tần Ninh lạnh nhạt nói, nếu như chỉ là bởi vì lúc ta nhập môn làm ngươi mất mặt, ta nghĩ một vị đạo tử không đến mức nhỏ mọn như vậy, còn có những nguyên nhân khác đúng không? Tư Mã Tuyết Thiên nghe vậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc này cả người nàng ta chậm rãi lơ lửng lên cao. Pháp thân cũng trực tiếp ngưng tụ ra. Pháp thân Thiên Tuyết. Trong đám người, không ít người đều biết pháp thân mà Tư Mã Tuyết Thiên tu hành. Pháp thân Thiên Tuyết. Động một cái có thể biến hóa ra khí chí tôn, bằng tuyết bao trùm trời đất, vô cùng kinh khủng. Mạnh yếu rất quan trọng. Tiểu đế tôn thất phẩm như Tư Mã Tuyết Thiên, 10 vị thiên tài cùng cảnh giới căn bản cũng không phải là đối thủ của một mình nàng ta. Đây chính là sự chênh lệch giữa các thiên tài. Mà Tần Ninh chính là yêu nghiệt, dùng từ thiên tài đã không thể hình dung Tần Ninh nữa rồi. Băng Tuyết Thiên Lý. Tư Mã Tuyết Thiên lạnh lùng nói, chỉ trong phút chốc, trong phạm vi toàn bộ võ trường được đại trận vây quanh, tuyết lập tức rơi xuống nhiều như lông ngỗng. Không chỉ như vậy, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện mảnh băng vụn, dần dần hóa thành đất băng tuyết. Tuyết Thiên Tiến. Giọng nói của Tư Mã Tuyết Thiên vang lên, hai tay làm pháp quyết, chỉ trong phút chốc, từng mũi tên tuyết xông thẳng về phía Tần Ninh. Thấy mũi tên tuyết bay tới, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, một thánh thuẫn xuất hiện lần nữa. Mũi tên tuyết bắn vào phía trước thánh thuẫn, phát ra những tiếng vang leng keng. Hơn ngàn mũi tên tuyết, mỗi một cái đều đủ để giết chết một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm, nhưng từ đầu đến cuối Tần Ninh vẫn có thể phòng ngự được. Điều này đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Ninh nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, chậm rãi nói, nếu đã dám tiếp nhận, vậy thì phải có thực lực để dám nhận, trình độ này mà muốn giết ta. Ngươi muốn ta ra tay giết ngươi ngay bây giờ sao? Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Tuyết Thiên lại lạnh như băng. Vạn lý tuyết băng. Nàng ta hét lên một câu, chỉ trong phút chốc, khí tức lạnh băng lập tức tụ tập ở xung quanh, mặt đất vào lúc này cũng nứt ra, không ngừng rung rẩy. Tần Ninh đứng trên mặt đất, nhưng vẫn thản nhiên như trước. Dần dần, hắn lắc đầu một cái. Tư Mã Tuyết Thiên khiến hắn quá thất vọng. Vèo. Chỉ trong phút chốc, cả người Tần Ninh giống như một tia chớp vậy, đã đi tới trước người Tư Mã Tuyết Thiên, đưa một ngón tay ra. Cả người Tư Mã Tuyết Thiên lập tức thụt lùi, nhưng Tần Ninh vẫn bám theo giống như thuốc dán vậy. Vừa dứt lời, sắc mặt Tư Mã Tuyết Thiên liền hoàn toàn thay đổi. Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ sợ chết, đã nói ra tất cả rồi, Tư Mã Tuyết Thiên, người có sợ chết không? Giờ phút này, khí thế trong cơ thể Tư Mã Tuyết Thiên tăng vọt âm âm. Tiểu đế tôn thất phẩm. Pháp thân ngưng tụ, bông tuyết đầy trời ngưng tụ lại một chỗ. Pháp thân sau khi tan vỡ, lúc này lại dung hợp trong nháy mắt. Pháp thân tụ nhất. Đại đế tôn. Tư Mã Tuyết Thiên nắm chặt tay lại, một thanh kiếm băng xuất hiện ở trong tay, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Âm. Cả người Tần Ninh lùi lại. Mà lúc này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tư Mã Tuyết Thiên đến đại đế tôn nhất phẩm rồi. Khó trách Tư Mã Tuyết Thiên dám tiếp nhận lời khiêu chiến của Tần Ninh. Cửu cảnh chí tôn, ba cảnh giới cuối cùng. Tiểu đế tôn. Đại đế tôn. Chí cao đế tôn. Cảnh giới đại đế tôn chỉ có các trưởng lão cấp cao trong các thế lực bá chủ, cùng với những cường giả đứng đầu trong một vài thế lực khác. Ở toàn bộ cửu nguyên vực, đại đế tôn là cường giả, chí cao đế tôn là cường giả vô địch. 24 thiên tài đều có tu vi tiểu đế tôn đỉnh phong, nhưng cũng chưa thể bước vào cảnh giới đại đế tôn, không phải là không muốn, mà là rất khó. Nếu chưa hoàn toàn chắc chắn thì không có ai muốn mạo hiểm đánh vào đại đế tôn cả. Pháp thân phá tán 7 lần là điều vô cùng khó khăn đối với tiểu đế tôn. Mà pháp thân tụ nhất 7 lần lại cực kỳ khó khăn, nếu như thất bại một lần sẽ là đả kích khổng lồ. Thậm chí sẽ dẫn đến việc pháp thân trực tiếp sụp đổ. Tư Mã Tuyết Thiên lại dẫn trước các vị thiên tài. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bây giờ Tư Mã Tuyết Thiên chính là cảnh giới đại đế tôn, Tần Ninh. Chắc sẽ phải thua chứ. Giờ phút này, Tần Ninh đứng trên mặt băng tuyết nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nói, đại đế tôn nhất phẩm, khó trách lại tự tin như thế. Vạn tuyết truy tiên. Tư Mã Tuyết Thiên quát một tiếng, kiếm băng trong tay phóng ra. Lúc này thanh kiếm kia bị băng tuyết xung quanh bám vào, trong nháy mắt đã mở rộng ra trăm lần, giống như một ngọn núi băng trực tiếp hạ xuống, khí thế như muốn chém chết Tần Ninh. Tiểu đế quyền. Ý cảnh tầng 4 bùng nổ, một quyền tung ra. Quỳnh. Quyền phong tiêu tán. Kiếm băng vỡ tan tành. Lúc này Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía nàng ta, sắc mặt lạnh lùng. Tư Mã Tuyết Thiên cảnh giới đại đế tôn rốt cuộc có thể bộc phát ra khí thế mạnh đến mức nào, cũng không ai biết. Nhưng Tần Ninh còn có thể ngăn cản được sao? Vạn tuyết chấn thiên. Chỉ trong phút chốc sau đó, Tư Mã Tuyết Thiên đưa hai tay làm pháp quyết, khí chí tôn mênh mông trong cơ thể bộc phát ra. Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, bốn tầng ý cảnh, trong nháy mắt bùng nổ. Tiểu đế quyền. Nhưng lần này không phải một quyền, mà là một quyền nối tiếp một quyền, mỗi một quyền đều là một chiêu, mỗi một chiêu, lực bộc phát hoàn toàn khác nhau. Khí thế kinh khủng lúc này bộc phát ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Đòn tấn công của pháp thân thiên tuyết của Tư Mã Tuyết Thiên lấy băng lạnh làm chủ, khiến người ta chấn động. Nhưng đòn tấn công của Tần Ninh lại lấy vững vàng cộng thêm bá đạo làm chủ, lúc này dường như hai người ai cũng làm gì được ai. Nhưng khi quyền phong và khí băng tuyết va chạm, sức mạnh cả người Tư Mã Tuyết Thiên đã dần dần yếu đi. Mỗi một chiêu thức nàng ta sử dụng đều đủ để giết một vị tiểu đế tôn thất phẩm, nhưng lần nào Tần Ninh cũng có thể ngăn cản được. Điều này khiến nàng ta tiêu hao rất nhiều. Đến đây là kết thúc. Giờ phút này, Tư Mã Tuyết Thiên đã dồn hết toàn lực ngưng ra một cánh cửa tuyết, xuất hiện ở trước người mình. Quyền mang đến, cửa tuyết sụp đổ. Tư Mã Tuyết Thiên phun ra một ngụm máu tươi, bóng người thụt lùi, sắc mặt trắng bệch. Thất bại rồi sao? Trong đám người, trong lòng vô số người đều xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Cho dù là cảnh giới đại đế tôn cũng phải thua sao? Tiềm lực của Tần Ninh ở chỗ nào? Rốt cuộc giới hạn thực lực của Tần Ninh là cái gì? Lúc này, hắn ép tới gần Tư Mã Tuyết Thiên, hờ hững nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, vậy đúng là làm cho người ta phải thất vọng. Tư Mã Tuyết Thiên thấy Tần Ninh đánh tới, sắc mặt trắng bệch. Đáng chết. Tư Mã Tuyết Thiên chửi nhỏ một câu, bàn tay nắm chặt, trong chớp mắt, một sức sống mênh mông trong cơ thể bộc phát ra. Mà bề ngoài cơ thể nàng ta có từng luồng ánh sáng màu xanh quanh quẩn. Cuối cùng ánh sáng màu xanh kia hội tụ vào giữa trán Tư Mã Tuyết Thiên, hóa thành một con dấu hình cái cây nhỏ, đóng xuống. Ngươi tự tìm cái chết. Trong giọng nói khàn khàn của Tư Mã Tuyết Thiên chứa đầy sự tức giận. Năng lực của ma tộc Thanh Mộc à, Tần Ninh lẩm bẩm nói, xem ra phục tùng ma tộc đã mang đến cho ngươi không ít chỗ tốt. Giờ phút này, Tần Ninh đã hoàn toàn sáng tỏ và chắc chắn. Lời của Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ đúng là thật. Tư Mã Tuyết Thiên có qua lại với ma tộc Thanh Mộc. Nhờ có ma tộc Thanh Mộc nâng đỡ, thực lực của Tư Mã Tuyết Thiên đã tăng lên rất nhiều, trở thành một trong những đạo tử. Nếu đã như vậy thì kết thúc đi. Giờ phút này, Tần Ninh bước ra một bước, mặc kệ khí thế trong cơ thể Tư Mã Tuyết Thiên bùng nổ như thế nào. Pháp thân của Tần Ninh hiện lên. Một con rồng, một con phượng đậu trên hai bả vai. Pháp thân Long Phượng kia giống như một thương một kiếm, lúc này trực tiếp chém ra. Gào. Riết. Pháp thân Long Hoàng bất diệt. Pháp thân lao ra, sẽ rách cả người Tư Mã Tuyết Thiên. Tất cả cũng chỉ ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng hai người sẽ có va chạm kịch liệt hơn, nhưng một giây sau, Tần Ninh đã trực tiếp xé rách cả người Tư Mã Tuyết Thiên, giết chết nàng ta. Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh như chết. Đại đế tôn nhất phẩm. Bỏ mình. Thua trước tiểu đế tôn ngũ phẩm. Tần Ninh không chỉ là yêu nghiệt, mà là thiên tài hiếm hoi. Đây mới là cách gọi đúng về Tần Ninh. Như thế nào là thiên tài hiếm hoi? Là yêu nghiệt trong yêu nghiệt mà mấy đời cũng chưa chắc đã xuất hiện một người. Tần Ninh chính là một người như vậy. Giờ phút này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau trưởng lão tóc trắng mới xuất hiện ở trên võ trường. Trận này, Tần Ninh thắng, xếp hạng thứ 8. Người có cần nghỉ ngơi không? Trưởng lão tóc trắng nhìn về phía Tần Ninh, trong phút chốc cũng có chút không tiếp nhận nổi. Không cần. Tần Ninh khoát tay. Trưởng lão tóc trắng tiếp tục nói, trận kế tiếp, Thánh Đạo Tông, hạng thứ 7, Chư Thiền. Chư Thiền nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, khổ sở nói, ta nhận thua. Còn cần đánh nữa sao? Tư Mã Tuyết Thiên Đại Đế Tôn nhất phẩm cũng bị giết, còn có ai là đối thủ của Tần Ninh nữa? Vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, hạng thứ 6, Đào Chỉ Kỳ. Lúc này, Đào Chỉ Kỳ nhìn về phía Tần Ninh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, ta nhận thua. Tần Ninh lại nhìn Đào Chỉ Kỳ một cái đầy ẩn ý đáng tiếc. Mà ngay sau đó, trưởng lão tóc trắng tiếp tục nói, vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, hạng thứ 5, Hồ Diên Bân. Mà ngay sau đó, trưởng lão tóc trắng tiếp tục nói, vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, hạng thứ 5, Hồ Diên Bân. Nghe được tên mình, Hồ Diên Bân vô cùng phấn chấn. Nhận thua. Trong đầu Hồ Diên Bân vang lên một giọng nói. Sư phụ. Hồ Diên Bân không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phong chủ Vũ Mân của Đại Vũ Phong. Sư phụ bảo hắn ta nhận thua. Vũ Mân tiếp tục truyền âm nói, người không phải đối thủ của hắn, đi lên chỉ có một con đường chết, nhận thua đi. Hồ Diên Bân nắm chặt hai tay lại, lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta nhận thua. Giờ phút này, không người nào ồn ào nữa. Chư Thiền. Đào Chỉ Kỳ. Hồ Diên Bân. Chắc chắn là ba vị thiên tài đỉnh cao nhất trong Thánh Đạo Tông. Nếu như Tư Mã Tuyết Thiên chưa chết, có thể mọi người sẽ cảm thấy ba người này có sức đánh một trận với Tần Ninh. Nhưng Tư Mã Tuyết Thiên đã chết. Đại Đế Tôn nhất phẩm cũng đã chết. Ba người bọn họ lên cũng sẽ thua thôi, cần gì phải lên để mất mặt. Lúc này trong lòng Nguyên Nguyệt Minh vô cùng buồn bực. Quá đáng ghét. Hắn ta là người đầu tiên nhận thua, bây giờ nhìn lại không phải là người sáng suốt nhất sao? Nhưng hắn ta lại bị khinh bỉ nhiều nhất. Quá không công bằng. Lúc này trưởng lão tóc trắng lại tiếp tục nói, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, hạng thứ 4, Thịnh Tử Nhàn. Nhận thua. Vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, hạng thứ 3, Cổ Thần. Nhận thua. Vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, hạng thứ 2, Loan Vân Tùy. Lúc này, Loan Vân Tùy nhìn tháp cao một cái, sư tôn trên tầng cao nhất đang nhìn một màn này. Chẳng qua là lúc nhìn về phía Tần Ninh, Loan Vân Tùy cũng khổ sở cười một tiếng, nói, ta nhận thua. Giờ phút này, sáu vị thiên tài đều liên tục nhận thua. Nhưng không có ai cảm thấy không đúng. Đây là một trận chiến vực tử khiến người ta không thể tưởng tượng nổi nhất. Các thiên tài lần lượt nhận thua. Ba trận đã đủ để chứng minh thực lực của Tần Ninh rồi. Vô địch. Lúc này, trưởng lão tóc trắng lại mở miệng nói, tiếp theo, một vị cuối cùng, Thánh Địa Thanh Dương, Thánh Tử, Lý Nhà Ngư. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm. Lý Nhàn Ngư là người vô địch trong lần tuyển chọn. Tần Ninh là người vô địch trận đấu kế tiếp. Hai người này thì sao? Trong lòng đám võ giả không biết sự thật đều vô cùng chờ mong. Trưởng lão nói sai rồi, Lý Nhàn Ngư cũng không phải là người cuối cùng. Mà đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên. Theo âm thanh vang lên, chỉ thấy bên cạnh võ trường, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người kia. Ngay sau đó, toàn trường vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Mạc Thành Phong. Dương Hướng. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người bọn họ. Hai người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà giờ phút này, bên trên đài cao, Đà La Không bỗng nhiên đứng dậy, ông ta nhìn về phía hai người trong võ trường, mỉm cười. Năm vị thiếu cung chủ của Đà La Cung thì đã chết mất ba người, ông ta vốn tưởng rằng hai người Mạc Thành Phong và Dương Hướng cũng đã ngã xuống, thế nhưng không ngờ là bọn họ lại xuất hiện vào lúc này. Giờ phút này, Mạc Thành Phong hừ một tiếng rồi nói, hai người chúng ta còn chưa trở về, khiêu chiến cũng không được coi là hoàn chỉnh. Một lời vừa dứt, Dương Hướng đã chậm rãi lấy dung hồn thạch ra. Trong khoảnh khắc, phía trên vực bích xuất hiện một cái tên. Đà La Cung, Dương Hướng, 139.000 điểm tích lũy. Lúc này, mọi người đều sửng sốt. Điểm tích lũy của Dương Hướng rất cao, gần sát với Lý Nhà Ngư, còn cao hơn nhiều so với Loan Vân Tùy. Mà giờ phút này, Mạc Thành Phong cũng tung dung hồn thạch của mình ra. Đà La Cung, Mạc Thành Phong, 147.000 điểm tích lũy. Nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Mạc Thành Phong mở miệng nói, hai người chúng ta có điểm tích lũy xếp vị trí thứ hai và thứ ba, đương nhiên là phải khiêu chiến vị trí thứ nhất. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía hai người. Khiêu chiến của ta còn chưa kết thúc đâu. Mạc Thành Phong nhìn về phía Tần Ninh, cười nhạo nói, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Thành Phong và Dương Hướng mang theo chút kỳ lạ. Lúc này, trưởng lão tóc bạc cũng nói, hai vị có cần bàn bạc trước với trưởng lão trong Đà La Cung không? Hai người này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ còn chưa biết hành động của Tần Ninh. Đại đế tôn Tần Mục cũng phải chết trên tay Tần Ninh. Nếu như Mạc Thành Phong và Dương Hướng ra tay, đại khái là sẽ chết. Không cần. Dương Hướng tiến lên phía trước, nói, Tần Ninh, lời khiêu chiến của ta, người có dám chấp nhận hay không? Tại sao lại không dám? Tần Ninh mỉm cười nói, thế nhưng người này nối tiếp người kia ra sân, không khỏi quá mức phiền phức, hai người các ngươi cùng lên đi. Nghe được lời này, mọi người đều sửng sốt. Mạc Thành Phong và Dương Hướng ngông cuồng. Nhưng Tần Ninh còn ngông cuồng hơn. Nhưng thiên chi kiêu tử như thế này, quả thực là có đủ tư cách để ngông cuồng. Trưởng lão tóc bạc còn muốn nói cái gì đó, nhưng Dương Hướng và Mạc Thành Phong đã tức giận đến mức sắp phun trào. Tần Ninh lại khinh bỉ bọn như thế. Thật sự là đáng giận. Nếu như ngươi đã dám, thì chúng ta còn sợ gì? Lúc này, Mạc Thành Phong từng bước bước ra, trông vô cùng có khí thế. Hai người đứng trên võ trường, đằng đằng sát khí đối diện với Tần Ninh. Tần Ninh thực sự muốn lấy một chọi hai. Nhưng điều này cũng không hợp quy tắc. Thế nhưng lúc này lại không có người nào đứng ra ngăn cản, hiển nhiên là tất cả mọi người đều đồng ý, dù sao đây cũng là đề nghị mà Tần Ninh tự mình đưa ra. Ầm âm thanh khủng bố bùng nổ, hơi thở khiến kẻ khác run sợ nháy mắt phóng thích ra bên ngoài. Hai người Mạc Thành Phong và Dương Hướng cùng đánh đến, khí thế khiếp người. Đại đế tôn. Hai người này đều có cảnh giới đại đế tôn. Giờ phút này, mọi người xôn xao bàn tán. Hiển nhiên, ai cũng không ngờ rằng Mạc Thành Phong và Dương Hướng đã đạt được đến trình độ này rồi. Khó trách hai người họ lại khí phách như vậy, không chút nhượng bộ, trực tiếp khiêu chiến. Bọn họ có đủ năng lực để làm điều này. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh dừng lại trên người bọn họ, sát khí đùng đùng. Trong âm thanh ầm ầm vang lên, pháp thân được ngưng tụ. Ở những lúc như thế này, luôn có đám tôm tép xuất hiện. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, chính là hai tên đầu sỏ muốn giết chết Lý Nhà Ngư, hai kẻ này, Tần Ninh sẽ không cho bọn hắn có cơ hội mở miệng nhận thua. Nếu như đã ra tay, thì phải dùng một đòn đánh chết. Lúc này, khí thế trong cơ thể Tần Ninh ngưng tụ lại, trầm ổn như núi, sâu thẳm như biển, tự như là ngay sau đó có thể bộc phát ra sát khí vô cùng vô tận. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Hơi thở khiến cho kẻ khác run sợ bùng nổ. Trên mặt đất vang lên tiếng nổ chói tai. Trong võ trường, sức mạnh cường đại va chạm với nhau. Pháp thân vạn sát la. Pháp thân bàn Phật. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Thân là ngũ đại thiếu cung chủ, thực lực của Mạc Thành Phong và Dương Hướng, sao có thể là hư ảo được? Chưa đạt tới đại đế tôn, hai người đối đầu với Tần Ninh, chắc chắn là thua không có gì phải nghi ngờ. Thế nhưng hai người này đã đạt tới đại đế tôn, đối mặt với Tần Ninh, ai thắng ai thua, thật đúng là không đoán trước được. Lúc này, ánh mắt của Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Muốn chết, ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Pháp thân Long Hoàng bất diệt. Âm dương thái cực. Long Hoàng trình thụy. Trong phút chốc, pháp thân của Tần Ninh chợt ngưng tụ. Một long ảnh hơn trăm trượng, đạp không mà ra, một phượng ảnh hơn trăm trượng, mở rộng hai cánh, mang theo tiếng gió gào thét. Đây là lần đầu tiên Tần Ninh hoàn toàn thi triển ra pháp thân của mình trước mặt mọi người một cách đầy đủ. Rồng vàng. Rồng là vua của vạn thú. Phượng là hậu của vạn thú. Đại diện cho sức mạnh của thiên địa, của sinh linh tối cao. Vạn long khiếu. Vạn hoàng trảm. Một lời vừa dứt, Tần Ninh nắm chặt hai tay. Phía sau long ảnh, nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương dài hơn trăm mét, tản ra ánh sáng màu vàng kim lấp lánh, tựa như uy áp của bầu trời giáng xuống. Lúc này, phượng ảnh cũng bộc phát ra khí thế khủng bố, ngưng tụ nên một thanh trường kiếm băng tuyết, kiếm khí như đỉnh núi, khí thế như nhạn bay. Chém, thương, kiếm, đồng thời phóng ra. Hai người Mạc Thành Phong và Dương Hướng lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thời thi triển lực lượng mạnh nhất của pháp thân, nhanh chóng bùng nổ. Ba người nháy mắt giao chiến. Một tấn công một phòng ngự, kết hợp với nhau lại càng làm tăng thêm sức mạnh. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người phối hợp với nhau, pháp thân công kích được phóng thích ra lúc này, được phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Rìu chiến chuyên tấn công. Khí thế vạn tà không xâm nhập được cùng với khí thế vạn pháp không công kích được, dung hợp hoàn mỹ với nhau, đánh thẳng về phía hư ảnh rồng vàng của Tần Ninh. Đi chết đi. Một tiếng quát vang lên. Vẻ mặt Mạc Thành Phong dữ tợn, vẻ mặt Dương Hướng lạnh lùng. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong cơ thể ba người họ. Điều này đã vượt qua nhận thức về cực hạn của thiên tài trong lòng bọn họ. Kẻ đáng chết là các ngươi mới đúng. Hai tay Tần Ninh nắm chặt. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Lúc này, đất trời tự như phát ra tiếng gào thét, cả võ trường vang lên tiếng gầm rú kịch liệt. Vách tường trận pháp do trận pháp ngưng tụ thành ở bốn phía không ngừng chấn động, mơ hồ như muốn vỡ tan. Hơi thở mãnh liệt vô tận bùng nổ trong chớp mắt. Thật lâu sau đó trong sân dần dần trở nên yên tĩnh lại. Các bụi từ từ được tản đi, mọi người đều ngẩng cổ nhìn về phía trước. Rốt cuộc là như thế nào? Ba tên này giao thủ, căn bản là dùng một chiêu toàn lực để giết chết đối phương. Ai thắng ai thua? Dần dần, mọi người nhìn thấy một bóng người quần trắng áo trắng đang bình yên đứng giữa sân, vẻ mặt bình tĩnh, tóc dài nhẹ nhàng bay múa. Tần Ninh hoàn toàn không bị chút thương tích nào. Vậy Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì sao? Tiếp theo đó, các bụi tản đi hết, xuất hiện hai bóng người đứng trên võ trường, nhìn về phía trong sân. Mạc Thành Phong không phân thắng thua được sao? Điều này thế nhưng ngay sau đó, một làn gió nhẹ đột nhiên thổi qua. Bịch, bịch. Thân hình của Mạc Thành Phong và Dương Hướng ầm ầm ngã xuống đất. Trong võ trường lập tức trở nên yên tĩnh như vùng đất chết, chỉ có từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Đã chết. Hai người đều đã chết. Lúc này, mọi người đều không biết nên nói cái gì. Cuộc tranh tài trong vực lần này, ai có thể ngờ rằng sẽ là cảnh tượng như thế này? Ai có thể nghĩ đến một vị đệ tử tiểu đế tôn tầng 5 trong Thánh Đạo Tông lại có thể cường đại, bá đạo đến mức này? Qua hồi lâu, Tần Ninh nhìn về phía trưởng lão tóc bạc, chậm rãi nói, trưởng lão nên tiến hành trận tiếp theo rồi. Lúc này, trưởng lão tóc bạc mới phản ứng lại, ông ta bước lên võ trường, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh, ngươi có cần nghỉ ngơi không? Không cần, trực tiếp tiến hành trận cuối cùng đi. Trưởng lão tóc bạc lập tức gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người. Thánh địa Thanh Dương, Lý Nhàn Ngư. Giờ phút này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt không che giấu được sự vui sướng. Lý Nhàn Ngư lên đài, chắp tay với Tần Ninh. Hắn nhìn về phía vị đồ đệ này của mình, gật đầu. Trưởng lão tóc bạc lập tức nói, Thánh địa Thanh Dương, Lý Nhàn Ngư cùng với Thánh đạo Tông Tần Ninh, trận chiến vực tử, bắt đầu. Lúc này, mọi người còn chưa tỉnh táo lại từ việc Mạc Thành Phong và Dương Hướng chết trong tay Tần Ninh, trận cuối cùng này đã sắp bắt đầu rồi. Lý Nhàn Ngư là người đánh bại mấy vị thiên kiêu trong vòng sơ tuyển. Tần Ninh, tại cuộc chiến thứ hạng, giết chết mấy người? Ai mạnh hơn? Không cần nói cũng biết. Thế nhưng thực lực của Lý Nhàn Ngư, tất cả mọi người đều chưa được tận mắt chứng kiến, cũng không biết là người này rốt cuộc là đã cường đại đến mức nào rồi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư chắp tay. Tần Ninh chậm rãi nói, Nhàn Ngư, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi là đồ đệ của Tần Ninh ta, nếu như ai bắt nạt, sỉ nhục ngươi, thì cũng chính là đang bắt nạt, sỉ nhục Tần Ninh ta. Bởi vì, ngươi là đệ tử của Tần Ninh ta. Hiểu chưa? Từng chữ vang lên rõ ràng. Từng câu nói chân thành. Hai mắt Lý Nhàn Ngư đỏ bừng, hắn ta quỳ hai gối xuống đất, dập đầu nói, đệ tử hiểu rồi. Mà giờ phút này, rất nhiều người đều cảm thấy không rõ ràng cho lắm, cả đám đều sửng sốt. Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của Tần Ninh. Đây là cái tình huống gì? Thánh tử của Thánh địa Thanh Dương là đồ đệ của đệ tử Thánh Đạo Tông. Đây rốt cuộc là cái chiến lược gì? Tần Ninh chậm rãi nói, trận chiến này, ta nhận thua. Lời này vừa dứt, trong sân đã lập tức nổ tung. Trận chiến vực tử, giành được vị trí đứng đầu có nghĩa như thế nào? Năm đó, Đà La không chính là người đứng đầu trong trận chiến vực tử. Thánh Vô Khuyết cũng có một lần giành được vị trí thứ nhất trong trận chiến vực tử. Gần như là mỗi một người đứng đầu trong trận chiến vực tử các năm, sau này đều trở thành nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy trong cửu nguyên vực. Tần Ninh đã đi được đến vị trí thứ hai, vậy mà lại nhận thua. Đây là Tần Ninh nói tiếp, Tần Ninh ta đứng ở vị trí thứ hai, nếu như ai muốn tiếp tục khiêu chiến để tranh giành vị trí thứ nhất, vậy thì phải vượt qua Tần Ninh ta, ta ở trên này, ai muốn khiêu chiến đều có thể đi lên. Đợi Tần Ninh nói xong, mọi người đều hiểu được. Hắn một đường đánh đánh dết dết đi đến chỗ này, căn bản không phải vì tranh giành vị trí đứng đầu cho mình, mà là vì Lý Nhà Ngư. Trong khoảnh khắc, không gian trở nên yên tĩnh, không người nào dám khiêu chiến. Nhưng sự thật chứng minh, muốn chiến thắng Tần Ninh, gần như là chuyện không có khả năng. Tần Ninh đã nói rõ là hắn sẽ trấn giữ ở vị trí thứ hai, để cho đệ tử của hắn trở thành người đứng đầu. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người đã hiểu ra được vì sao Tần Ninh giết chết được đám người Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt, nhưng điểm tích lũy lại chỉ ở vị trí thứ 14. Hắn đem hầu hết điểm tích lũy đưa cho Lý Nhà Ngư, để cho hắn ta đứng ở vị trí thứ nhất, còn hắn một đường khiêu chiến đi lên, chính là để dọa sợ mọi người, làm cho Lý Nhà Ngư trở thành người đứng đầu. Cái tên này đã sớm lên kế hoạch ổn thỏa cả rồi. Tất cả đều phù hợp với quy tắc. Ai có thể nói gì? Lúc này, trưởng lão tóc bạc cũng ngẩn người. Giờ phút này, năm vị cường giả siêu cấp đứng đầu ngũ đại bá chủ đều xuất hiện bên ngoài năm tòa tháp cao. Trận chiến vực tử, người đứng đầu là Lý Nhà Ngư. Lúc này, Đà La Không cao giọng nói, thú vị, đệ tử mà Thánh Đạo Tông bồi dưỡng ra, quả nhiên là thú vị. Thánh Vô Khuyết cũng mỉm cười nhìn về phía Tần Ninh. Cái tên Tần Ninh này thật sự là một biến số lớn trong cuộc tranh tài trong vực lần này. Thế nhưng, Tần Ninh lại đánh Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ bị thương nặng, đánh chết Tư Mã Tuyết Thiên, cái tên này thực sự xem mình là đệ tử Thánh Đạo Tông sao? Thánh chủ Thánh Địa Thanh Dương, Thanh Dương Hoa lúc này cũng nhìn về phía Lý Nhà Ngư. Lý Nhà Ngư, một trong năm vị thánh tử, giành được vị trí thứ nhất, mặc kệ vị trí này lấy được như thế nào thì hiện giờ, Lý Nhà Ngư cũng chính là người đứng đầu. Thế nhưng ông ta cũng không vui vẻ nổi. Thanh Vô Song đã chết. Lý Tấn Hoa đã chết. Đây tính là việc vui gì chứ? Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân nhìn về phía thanh niên áo trắng kia, trong khoảnh khắc, nàng ta có chút hoảng hốt. Ánh mắt Dịch Hàn Ngọc chợt lóe lên, hắn ta nhìn Tần Ninh, không nói một lời. Giờ phút này, Đà La Không lại nói, vực tử đã xuất hiện, các vị cứ tiếp tục tiến hành, 10 ngày tiếp theo là thời gian các đệ tử trong các tông môn so đấu, bổn tọa có chút không khỏe, xin tạm biệt trước. Lời này vừa dứt, thân hình Đà La Không đã biến mất không thấy đâu. Năm vị thiếu cung chủ đều bị giết hết, Đà La Không không còn gì để nói. Ở thí luyện vòng sơ tuyển vẫn luôn là thảm thiết nhất, đệ tử chết trong vòng sơ tuyển, ngũ đại tông môn căn bản là không còn lời nào để nói. Mà cuộc chiến thứ hạng cũng là cuộc chiến sinh tử, sống chết thế nào cũng không thể nói gì được. Giờ phút này, bốn người Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết và Thanh Dương Hoa hai mặt nhìn nhau. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhà Ngư, cười nói, cho dù vi sư không ra tay thì vị trí thủ khoa vực tử này cũng là của ngươi, chẳng qua là vi sư giúp ngươi lấy lại thôi. Lúc này, Lý Nhà Ngư chắp tay nói, sư tôn không cần phải mệt nhọc như thế, cùng lắm chỉ là hư danh mà thôi đánh rắm. Tần Ninh nói thẳng, cho dù là hư danh, cũng nên là của ngươi, nhất định phải là của ngươi, ai cũng không được giành. Cuộc tranh tài trong vực bao gồm hai trận thi đấu lớn nhất. Thi đấu tiểu vực tử và thi đấu thủ khoa vực tử, đến thời điểm hiện tại đã chính thức kết thúc. Thế nhưng cuộc tranh tài trong vực lần này, không phải cứ như vậy mà kết thúc. Kế tiếp chính là đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn, đại thần tôn trong ngũ đại tông môn và các thế lực lớn khác thi đấu, thảo luận với nhau. Loại thảo luận này ở năm vừa rồi cũng cực kỳ náo nhiệt. Ngũ đại thế lực tự mình ra trận thảo luận với nhau, cũng không phải chỉ là nói đùa. Các tông môn đều sẽ lấy ra những phần thưởng hấp dẫn để cho những đệ tử cùng cảnh giới của mình xuất chiến đánh một trận. Đây cũng chính là thời gian để cho những đệ tử không có năng lực tranh giành tiểu vực tử thể hiện ra năng lực của mình. Cái này cũng là một chuyện cực kỳ long trọng. Bên ngoài thành Tam Cấm, 10 ngày tiếp theo, đệ tử ở các cảnh giới, các tông môn thi đấu với nhau. Thế nhưng, chuyện tình liên quan đến trận chiến thứ hạng vực tử lại được truyền đi rất nhanh trong 10 ngày này, niềm say sưa hứng thú dần dần từ thành Tam Cấm truyền ra cả vùng đất Cửu Nguyên vực. Phía bắc đại lục Cửu Nguyên, nơi ở của nhà họ Linh. Bên trong một tòa thành trì, Lý Huyền Đạo trong trang phục màu xanh đứng sóng vai cùng với Diệp Nam Hiên. Lão Lý, sư tôn rời đi cũng đã hơn một năm rồi, hiện giờ, đệ là Đại Thiên Tôn hậu kỳ, còn ta đã là Đại Thiên Tôn đỉnh phong, chờ sau khi sư tôn trở về, kiểu gì đệ cũng sẽ là người bị mắng. Một năm qua, hai người đi từ Đại Thiên Tôn sơ kỳ đi tới hậu kỳ và đỉnh phong, điều này không chỉ do công dụng thần kỳ của cửu diệp huyết hồng liên, mà còn liên quan đến việc hơn một năm nay, bọn họ vẫn luôn mở rộng biên giới cho nhà họ Linh, ổn định thế lực, rèn luyện bản thân. Sư tôn không đưa bọn họ đi theo mà để bọn họ ở lại nhà họ Linh chính là để cho bọn họ trau dồi, rèn luyện. Lý Huyền Đạo mỉm cười nói, tuy rằng huynh bước vào Đại Thiên Tôn đỉnh phong sớm hơn ta một chút, nhưng mà chưa hẳn là huynh đã mạnh hơn ta. Xí Diệp Nam Hiên xí một tiếng rồi nói, chờ sư tôn trở về, để xem ai sẽ được khen ngợi. Hai người đứng ở đầu tường, trong lòng tràn đầy hăng hái.

có thể nói là Thượng Nguyên Thiên có diện tích vô cùng vô tận, huống chi, trong Trung Tam Thiên còn có 9 thiên vực lớn. Muốn tìm những người này, rất khó khăn. Diệp Nam Hiên lập tức nói, thay vì lo lắng cho bọn họ, chẳng bằng lo lắng cho nhóm chúng ta. Hiện tại, chúng ta đang yếu kém đến mức đáng thương. Nghe được lời này của Diệp Nam Hiên, Linh Thiên Triết cười khổ trong lòng. Tên nhóc thối này, thăng cấp nhanh như vậy rồi mà còn không thỏa mãn. Chẳng qua nghĩ lại mới thấy, so với đại ca, hai người bọn họ quả thực là chậm chạp. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cười nói, cái tên này, đúng thật là không biết thỏa mãn. Huynh có biết trong các vị sư huynh đệ, sư tôn thích nhất là người nào không? Dương Thanh Vân. Diệp Nam Hiên lập tức nói, đương nhiên là ta biết rồi. Sư tôn thích Thanh Vân sư huynh nhất, không chỉ bởi vì huynh ấy là đại sư huynh, mà còn là vì cách hành xử của Thanh Vân sư huynh. Huynh ấy biết cách cư xử, còn huynh nhìn lại bản thân mình xem, nhìn lại ông Hiến Chi xem, sắc mặt Diệp Nam Hiên trở nên nghiêm túc. Hắn ta nghiêm nghị nói, đệ cũng đừng đem ta vơ vào một nhóm với ông Hiến Chi, tên nhóc kia ngu ngốc như thế, ta còn lâu mới giống. Lý Huyền Đạo không nói gì, tên nhóc nhà huynh cũng không hơn hắn ta là bao, vậy mà còn dám khinh bỉ người ta. Đúng không? Lý Huyền Đạo lại nói, cho nên, huynh phải thay đổi đi. Thay đổi như thế nào, lão Lý? Lý Huyền Đạo nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên, nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, huynh không được gọi ta là lão Lý nữa, huynh phải gọi ta là Lý Sư Huynh, hoặc là Huyền Đạo Sư Huynh. Đối đãi với Sư Huynh, huynh phải khách khí, dùng lễ nghĩa của Sư Đệ. Đệ cút đi. Diệp Nam Hiên lập tức mắng, ta một mực xem đệ như con trai, ngược lại đệ lại muốn làm Sư Huynh của ta. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì lập tức mắng, gỗ mục thì không điêu khắc lên được. Lão Lý, ta thấy tâm tư của đệ rất xấu xa, đệ là sư đệ của ta, vậy mà lại muốn làm sư huynh ta. Vậy thì đệ nói với sư tôn đi, để cho người sống lại thêm một đời nữa, thu nhận đệ trước rồi lại thu nhận ta. Lý Huyền Đạo cũng không thèm để ý đến, hắn ta vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện dưới chân, Lý Huyền Đạo đạp chân lên trường kiếm, đứng chắp tay cười nói, đao ý của huynh và kiếm ý của đệ, khi phối hợp với nhau chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ, hiện giờ chúng ta mở rộng biên giới cho nhà họ Linh cũng là đang giúp sư tôn giải quyết nỗi lo về sau, đi thôi. Được. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho sư tôn cảm thấy tự hào về ta, người bên ngoài mỗi khi nhắc đến Tần Ninh, sẽ nhớ tới đó là sư tôn của Diệp Nam Hiên. Mơ mộng hảo huyền, ha ha ha, hai người đều rời đi. Lúc này, Linh Thiên Triết cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Đại ca trải qua mấy đời, đệ tử mà huynh ấy thu nhận, những người khác thì ông ta không biết, nhưng hai người này quả thực là rất tốt. Chẳng qua, đầu óc Diệp Nam Hiên có chút vấn đề mà thôi. Ngược lại, Lý Huyền Đạo bình thường hơn, chỉ là rất nhiều chuyện, cả ngày ở cùng với người nhà họ Linh, hỏi thăm về chuyện tình của đại ca năm đó, nhất là chuyện tình cảm nam nữ thế nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể, đã là người thì phải có khuyết điểm thôi. Thành Tam Cấm. Trong thành trì. Đã nhiều ngày qua, trong thành Tam Cấm càng thêm náo nhiệt. Việc liên quan đến Tần Ninh và Lý Nhà Ngư đã truyền đi khắp nơi. Mà mấy ngày nay, Tần Ninh chỉ một mực ở trong phòng. Thành Tam Cấm, tại một tòa đình viện. Đình viện này có 9 cổng ra, 9 cổng vào, cho mấy trăm người ở lại hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nói thành Tam Cấm không phải là thành trì quan trọng gì, thế nhưng thời điểm diễn ra cuộc tranh tài trong vực, có thể nói là nơi đây vô cùng căng thẳng, thế nhưng trong đình viện này lại chỉ có một vài người hầu bận rộn đi tới đi lui, không có nhiều người ở lại. Đây là nơi thuộc Cửu Nguyên Thương Hội. Cửu Nguyên Thương Hội có thể nói là thương hội lớn nhất trong cả Cửu Nguyên vực. Hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, Dũng Khả Vi rất ít khi ra mặt, nhưng đan dược mà Cửu Nguyên Đan Tông bán ra đều qua tay Cửu Nguyên Thương Hội, chỉ cần một mối làm ăn này thôi đã đủ để thấy sự giàu có của Cửu Nguyên Thương Hội. Người không biết, chỉ nghĩ rằng Cửu Nguyên Thương Hội rất cường đại. Thế nhưng người có chút hiểu biết lại biết được rằng, Dũng Khả Vi chính là sư đệ của Dịch Hàn Ngọc, cho nên Cửu Nguyên Thương Hội mới có được cái quyền lợi này. Đình viện này vốn là tài sản của Cửu Nguyên Thương Hội. Lúc này, trong đình viện, ba người Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao và Thời Thanh Trúc đang ngồi trong một đình nghỉ mát, trên bàn bày biện đủ các loại món ngon vật lạ, rượu ngon đầy chén. Thời Thanh Trúc có chút hưởng thụ, nàng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái. Rượu ngon. Thời Thanh Trúc không nhịn được tán thưởng. Đó là đương nhiên. Dũng Khả Vi tự đắc nói, trong cả Cửu Nguyên vực, rượu mỹ nhân tiên này, ngươi tìm không ra được 10 bình đâu. Thời Thanh Trúc uống một hơi cạn sạch, rồi lại tự rót cho mình một ly. Uống rất ngon. Thời Thanh Trúc cũng không biết vì sao bản thân mình lại yêu rượu như mạng, Tần Ninh nói là do kiếp trước nàng thích uống rượu, cho nên kiếp này cũng di truyền lại cái thú vui này. Mỗi lần Tần Ninh ngăn cản nàng, nàng vẫn cứ lén uống một chút, nhiều nhất cũng chỉ bị Tần Ninh trách mắng vài câu, làm nũng một chút là hắn lại mềm lòng. Thanh Trúc cô nương. Dũng Khả Vi nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, nghe nói Tần Ninh đã tra hỏi Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ một phen, có phải là đã hỏi được cái gì không? Hình như là có vậy, hỏi được cái gì? Tần Ninh không nói. Ngươi cũng không hỏi. Thời Thanh Trúc thật đúng là hỏi gì cũng không biết. Thanh Trúc cô nương, người không lo lắng sao? Cơ Thi Giao lại nói, nhất định là có liên quan đến ma tộc. Hiện giờ, Ngũ Đại Bá chủ tụ hội, sóng to gió lớn nổi lên, người không lo lắng cho Tần Ninh sao? Lo lắng, Thời Thanh Trúc gật đầu nói, thế nhưng, ta không lợi hại bằng chàng ấy, chuyện mà chàng ấy không giải quyết được, ta lại càng không giải quyết được. Nếu như chàng ấy có thể giải quyết được, vậy thì ta cần gì phải phiền não? Còn nếu như chàng ấy không giải quyết được, cũng sẽ không để cho ta phải phiền não. Ách Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao lập tức cạn lời. Thời Thanh Trúc có chút ngây thơ. Thế nhưng hai người cũng đã tìm hiểu được, chuyện này không liên quan đến Thời Thanh Trúc, chủ yếu là nghe nói Tần Ninh cực kỳ cưng chiều Thời Thanh Trúc, không những dẫn theo bên người, mà ngày thường còn không nỡ đánh, không nỡ mắng, có thể không ngây thơ được sao? Lại ở đây uống rượu. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Thời Thanh Trúc đang bưng chén rượu lên bỗng nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thấy một trong hai người vừa đến, nàng rụt cổ lại, lè lưỡi nói, chỉ uống có một chút. Tần Ninh dẫn theo Lý Nhàn Ngư đi tới, ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng ngửi một hơi rồi cười nói, rượu mỹ nhân tiên. Duẩn Khả Vi tán thưởng nói, lợi hại. Rượu này là do Trần Nhất Mặc ủ, mấy năm trước đã từng biếu ta. Tần Ninh nhìn về phía Duẩn Khả Vi, nói, tại sao ngươi cũng có? Duẩn Khả Vi lập tức nói, sau khi sư tôn ta mất tích, ta đã lấy đi hết những thứ quý giá mà người cất giấu. Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Ninh, nói, ngươi thực sự là sư gia sao? Vấn đề này, hai người đã hỏi Tần Ninh không dưới trăm lần. Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao nhìn nhau, im lặng không nói gì. Lúc này, Lý Nhàn Ngư nói, sư tôn đã có được tin tức của Trần Nhất Mặc sư huynh rồi sao? Ừm. Tần Ninh chậm rãi nói, kế tiếp, trong Tam Đại Cấm Địa, chỉ sợ là máu chảy thành sông. Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều thay đổi sắc mặt. Tần Ninh nhìn bốn người. Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, có một chuyện, ta cần phải dặn dò các ngươi trước, đợi cho việc này qua đi, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Nhìn thấy Tần Ninh nghiêm túc như thế, bốn người cũng trở nên nghiêm túc theo. Trong đình viện, Tần Ninh cùng bốn người bọn họ nói cái gì đó. Thời gian từng ngày trôi qua. Chớp mắt, thời gian 10 ngày đã kết thúc. Đệ tử của Ngũ Đại Bá chủ cùng với các tông môn, các thế lực lớn khác, có thể nói là đã có một khoảng thời gian giao lưu, thăm dò lẫn nhau. Ngày thứ 10. Ngoài thành Tam Cấm. Các thế lực cấp bậc Đại Bá chủ đều đã đến. Phía trên năm tòa tháp cao, năm vị bá chủ cường đại nhất lúc bấy giờ của Cửu Nguyên vực đều đã xuất hiện. Đà La không mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm, dáng vẻ nghiêm túc. 10 ngày trước, từ khi cả năm vị thiếu cung chủ của Đà La cung chết trận, Đà La Khôn vẫn luôn không ra mặt, đây là lần đầu tiên ông ta xuất hiện trước mặt mọi người. Dịch Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, vẫn mang dáng vẻ dịu dàng như ngọc, khí chất xuất trần như trước, tuy rằng hắn ta có bộ dáng gần 30 tuổi, nhưng vẫn làm cho vô số cô gái si mê. Huyền Nguyệt thượng nhân, váy dài thước tha, khí chất kiêu sa, như một bông sen trắng nở rộ, xinh đẹp mà lại đoan trang. Thánh Vô Khuyết, tông chủ Thánh Đạo Tông, khí chất thanh thoát tựa tiên nhân. Thanh Dương Hoa, thánh chủ Thánh Địa Thanh Dương, thân hình cao lớn, trông như cao nhân bên ngoài trần thế, sắc mặt bình tĩnh. Năm cường giả mạnh nhất của Ngũ Đại Bá chủ đều xuất hiện ở đây làm cho rất nhiều người kính ngưỡng. Trong Cửu Nguyên vực, nhóm Chí Cao Đế Tôn, nhóm Tiểu Đế Tôn, không ai là không kính trọng và sợ hãi năm vị này. Bọn họ lấy năm cường giả mạnh nhất này làm mục tiêu, thế nhưng lại biết rõ rằng cuộc đời này của mình rất khó để vượt qua năm vị này. Năm người kia đại diện cho tồn tại mạnh nhất Cửu Nguyên vực. Ngoài năm vị này ra, còn có một vài Chí Cao Đế Tôn tiếng tăm lừng lẫy khác xuất hiện ở đây. Ví dụ như 7 vị đạo tông của Thánh Đạo Tông, 5 vị phong chủ của Thánh Địa Thanh Dương, 3 vị thiên chủ của Động Thiên Huyền Nguyệt, 6 vị trưởng lão cửu phẩm của Cửu Nguyên Đan Tông, 4 vị cung chủ của Đà La Cung. Ngũ Đại Bá chủ cùng với các thế lực khác liên quan từ khắp mọi nơi. Thực tế là, trong Cửu Nguyên vực cũng giống như nhà họ Lăng lúc trước, chiếm cứ một vùng lãnh thổ ngàn dặm, đã có thể là tiểu bá chủ một phương. Còn mạnh hơn một chút, chiếm cứ được vùng đất có phạm vi mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm thì đều có tiểu đế tôn, đại đế tôn, thậm chí Chí Cao Đế Tôn trấn giữ. Ngoài Ngũ Đại Bá chủ, còn có 7 phương thế lực mạnh mẽ. Mà ở Cửu Nguyên vực, mọi người thường gọi Ngũ Đại Bá chủ và 7 phương thế lực mạnh mẽ đó là Ngũ Hổ Thất Lang. Ai là kẻ mạnh nhất Cửu Nguyên vực? Tất nhiên là Ngũ Đại Bá chủ. Thế nhưng 7 phương thế lực mạnh mẽ này cũng có gốc rễ rất vững chắc, căn cơ thâm sâu. Hơn nữa, trong 7 phương thế lực mạnh mẽ đó cũng có Chí Cao Đế Tôn trấn giữ, chẳng qua là không có cường giả Chí Cao Đế Tôn đỉnh cấp, bởi vậy, so ra thì kém hơn rất nhiều so với Ngũ Đại Bá chủ. Nhưng cho dù là vậy, 7 phương thế lực mạnh mẽ này cũng có khả năng áp đảo vô số thế lực to nhỏ trong đại lục Cửu Nguyên và Cửu Nguyên vực. Lúc này, cường giả đứng đầu 7 phương thế lực mạnh mẽ cũng tập trung ở đây. Xích Hỏa Tông. Nhà họ Vũ, Nam Vực. Nhà họ Minh, Đông Vực. Thái Tuế Các. Băng Sơn Cốc. Toái Tinh Sơn. Thiền Tuyết Tông. Bảy phương thế lực này có lịch sử tồn tại lâu đời trong Cửu Nguyên Vực. Giờ phút này, nhóm cường giả đứng đầu bảy phương cũng đứng trên từng tòa lầu cát, chẳng qua là những lầu cát này rõ ràng là thấp hơn rất nhiều so với năm tòa tháp cao kia. Điều này tượng trưng cho thân phận địa vị. Cho đến hôm nay, cuộc tranh tài trong vực mới thực sự kết thúc. Mọi người đều đạt được mục đích của mình, cuộc tranh tài trong vực xem như kết thúc. Thông thường, lúc này đây, hẳn là mọi người đã rút quân về nhà. Thế nhưng lần này, không những không có ai rời đi, mà ngược lại, giờ đây còn nhiều người hơn so với 10 ngày trước. Trên thực tế, lần này, mọi người đến đây không chỉ vì cuộc tranh tài trong vực, mà còn là vì tin tức mà Đại Cung Chủ Đà La Cung, Đà La Khôn truyền ra. Chuyện liên quan đến đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc, cùng với Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển. Cho dù chỉ có một quyển, không ai là không muốn có. Đừng nói là cấp bậc tiểu đế tôn, đại đế tôn cho dù là chí cao đế tôn cũng vô cùng muốn có được. Lúc này, mọi người từ khắp nơi tụ tập, cực kỳ náo nhiệt. Đám người dần dần trở nên yên tĩnh lại, thật lâu không ai mở miệng. Bên phía Xích Hỏa Tông, một ông lão tóc đỏ chậm rãi đi ra, hướng về phía tòa tháp cao của Đà La Cung, chắp tay nói, lúc trước, khi cuộc tranh tài trong vực còn chưa bắt đầu, Cung chủ Đà La không có nói, có tin tức liên quan đến Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, sau khi cuộc tranh tài trong vực kết thúc, Cung chủ Đà La Khôn sẽ nói cho mọi người biết, bảo chúng ta hãy chờ đợi. Hiện giờ, cuộc tranh tài trong vực đã kết thúc, Cung chủ Đà La Khôn cũng đừng thừa nước đục thả câu, có thể nói ra được rồi chứ. Ông lão áo đỏ này có dáng vẻ tầm 70-80 tuổi, thế nhưng giọng nói to rõ ràng, sắc mặt hồng hào, khuôn mặt sáng ngời, trông rất có tinh thần. Người này chính là Tông chủ Xích Hỏa Tông, một vị cường giả chí cao đế tôn. Đúng vậy, lúc này, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên. Trong một tòa lầu cát, một người phụ nữ trung niên chậm rãi đi ra. Người phụ nữ mặc quần đỏ, áo đỏ, dáng người đầy đặn, nhất là phía trước ngực, to lớn đến mức khi nói chuyện, lồng ngực phập phồng lên xuống, khiến cho kẻ khác liếc mắt nhìn qua một cái thì khó mà rời mắt được. Thiên Tuyết Phu Nhân. Năm đó, Thiên Tuyết Tông chẳng qua chỉ là một tông môn nho nhỏ chiếm cứ một vùng lãnh thổ ngàn dặm, tông chủ chính là cường giả tiểu đế tôn đỉnh cấp, thực lực không tầm thường. Thế nhưng từ khi lấy vị Thiên Tuyết Phu Nhân này về, tông chủ cả ngày trầm mê trong sắc đẹp, sau đó thì chết không rõ nguyên nhân. Có điều, đối với việc này, rất nhiều người lại tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nghe nói, Thiên Tuyết Tông chủ là chết ở trên bụng phu nhân, điều này làm cho rất nhiều người hâm mộ. Thiên Tuyết Phu Nhân không phải là kiểu người cực kỳ xinh đẹp, cũng không cao quý thanh lịch, xinh đẹp tuyệt trần như Huyền Nguyệt Thượng Nhân. Thiên Tuyết Tông năm đó, khi tông chủ chết, tông môn đổ nát, xảy ra tranh đấu nội bộ. Vị phu nhân tông chủ này ngăn cản cơn sóng dữ, thu phục được lòng tin của hầu hết tất cả mọi người, tự xưng là Thiên Tuyết Phu Nhân, đảm nhiệm chức vị tông chủ. Trải qua mấy vạn năm, bà ta đã khiến cho Thiên Tuyết Tông trở thành một phương thế lực mạnh mẽ. Còn vị phu nhân này thì từng bước vùng lên, trở thành một chí cao đế tôn. Tuy rằng vẻ ngoài của bà ta trông rất giống như bình hoa, nhưng nếu như ai thực sự xem vị phu nhân này là bình hoa, thì sẽ chết rất khó coi. Nghe nói Thiên Tuyết Phu Nhân có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lòng dạ rắn rết. Hơn nữa, lại yêu thích đàn ông đẹp, trong Thiên Tuyết Tông, không ít nam đệ tử có thiên phú xuất sắc, nhan sắc hơn người, đã từng lên giường của bà ta chẳng qua, loại chuyện như thế này, tất nhiên là không ai dám nói thẳng mặt. Chọc giận một vị chí cao đế tôn, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lúc này, Thiên Tuyết Phu Nhân mỉm cười nói, ta chờ mãi mới đến ngày hôm nay, cung chủ Đà La Khôn, sẽ không thừa nước đục thả câu chứ. Giờ phút này, mọi người đều gật đầu. Cuộc tranh tài trong vực lần này thật là thảm thương. Thiên kiêu trong các đại bá chủ chết mất một nửa. Thế nhưng, đó là tổn thất của các thế lực bá chủ, mấy phe phái bọn họ nhìn thấy, ngược lại là cảm thấy vui vẻ. Mà trước mắt, cuộc tranh tài trong vực kết thúc, điều khiến người ta chú ý nhất, tất nhiên là tin tức về Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển. Trên thực tế, đối với Trần Nhất Mặc, không có nhiều người chú ý đến lắm, dù sao thì Trần Nhất Mặc sống hay chết, thì có liên quan gì đến bọn họ. Ngoại trừ vị tông chủ Dịch Hàng Ngọc của Cửu Nguyên Đan Tông kia ra, chỉ sợ mọi người càng chú ý đến Cửu Nguyên Đan Điển hơn. Chính quyển Đan Điển đã hơn 4 vạn năm trôi qua vẫn không có tin tức. Có người nói, chính quyển Cửu Nguyên Đan Điển, một phần thì không ở trong Cửu Nguyên vực, một phần thì ở trên người Diệt Hàn Ngọc, phần còn lại có thể ở trong Cửu Nguyên vực, thế nhưng không biết đã bị Trần Nhất Mặc giấu ở nơi nào. Giờ phút này, Đà La Khôn vẫn chưa mở miệng. Thánh chủ Thánh Địa Thanh Dương Hoa nói, Khôn huynh, đừng thừa nước đục thả câu. Một vài thiên tài tiểu đế tôn Đà La Khôn ta còn có thể bồi dưỡng tiếp, ta mà là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Ông ta hừ một tiếng rồi lập tức nói, thế nhưng, lời nói trước đó nói ra, ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, nếu như lúc này nói cho mọi người biết, ta lo lắng sẽ máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày. Đây là có ý gì? Đà La không nói tiếp, về vị trí của Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, đúng là Đà La cung chúng ta có được một ít tin tức, thế nhưng, nếu như nói ra tin tức này, chỉ sợ mọi người cũng không dám đi. Lời này vừa dứt, bên trong Thái Tuế Các, một người đàn ông đi ra, cười nói, cung chủ Đà La Khôn, cứ nói đi đừng ngại. Thái Tuế Các chủ, ta biết ngươi là cường giả chí cao đế tôn, thế nhưng, nếu như đi, cho dù là ngươi, cũng có khả năng cao là sẽ ngã xuống trong đó. Nói xong, Đà La Khôn tiện đã nói tiếp, ta tuyệt đối không nói quá, cho nên vẫn suy đi nghĩ lại mãi, do dự lời này nói ra, không ít người kinh hãi. Mà đám người Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết thì chế nhạo trong lòng. Đến lúc này rồi mà Đà La Khôn vẫn thừa nước đục thả câu, đơn giản là muốn nói cho mọi người biết, nếu như thực sự đi tìm Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển sẽ có vô số người chết, điều này cũng không liên quan gì đến ông ta. Sau một hồi lâu, đám người dần dần trở nên bình tĩnh. Đà La Khôn, có chuyện gì thì cứ nói. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc mở miệng nói. Có đi hay không, là chuyện của cá nhân mỗi người, nói hay không, là chuyện của riêng ngươi, nếu như mọi người vì Trần Nhất Mặc, vì Cửu Nguyên Đan Điển, bị lợi ích làm cho choáng váng đầu óc, thương vong vô số thì cũng sẽ không liên quan đến ngươi. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, không có thực lực mà tự tìm đường chết, thì đó là ngu xuẩn, hơn nữa, ngươi là cường giả đứng đầu Cửu Nguyên vực, ai dám tìm ngươi gây phiền phức. Đà La không nghe vậy thì cười nói, Dịch Hàn Ngọc, lời khen này ta không dám nhận, ngươi là đại đệ tử của Trần Nhất Mặc, trên người ngươi hẳn là cũng có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển phải không? Ta từng may mắn gặp được một vị cường giả cực cảnh siêu cấp ở Thượng Nguyên Thiên vực, người đó đã nói với ta, Cửu Nguyên Đan Điển gồm có 9 quyển. Nội dung được ghi lại bên trong đan điển chính là những điều độc đáo có thể làm điên đảo cả giới đan thuật, mà bản thân Cửu Nguyên Đan Điển còn là một thần binh bảo khí. Ba quyển trước không hề kém hơn bảo khí chí tôn đỉnh cấp, ba quyển giữa có thể sánh với thần binh cực hạn, còn ba quyển sau Đà La không thản nhiên nói, loại bảo bối này nếu như muốn có được, chắc chắn sẽ phải máu chảy thành sông. Lúc này Thánh Vô Khuyết cũng nói, cho dù máu chảy thành sông thì cũng đáng, Cửu Nguyên Đan Đế tài hoa tuyệt đỉnh, trong cửu thiên không một vị đan sư nào có thể sánh bằng, sách do hắn viết ra, nếu như xuất hiện thì thiên hạ máu chảy thành sông cũng là điều đương nhiên. Nghe được lời này, mọi người đều nhao nhao gật đầu. Trước đó không lâu, mấy vị cường giả chí cao đế tôn của Đà La cung chúng ta trong lúc vô tình tiến vào Tam Đại Cấm Địa đã phát hiện ra một bí giới thiên địa, mà bên ngoài bí giới này khắp nơi lại lộ ra tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển. Thế nhưng khi mấy vị chí cao đế tôn tiến vào trong đó, cuối cùng chỉ có một người sống sót đi ra, những người còn lại đều đã chết. Lời này vừa nói ra, không ít người thay đổi sắc mặt. Mấy vị chí cao đế tôn, tất cả đều chết hết. Rốt cuộc là chỗ nào? Xích Hỏa lão nhân mở miệng hỏi. Trong Tam Đại Cấm Địa, ba vùng đất chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Tam Đại Cấm Địa là nơi nào? Cách bọn họ trăm dặm Bất Tử Mộ Địa, Thần Miếu Cấm Địa, Ám Ngục Cấm Địa. Ba cấm địa này, cho dù là chí cao đế tôn tiến vào cũng vô cùng nguy hiểm. Ba vùng đất chết đó là nơi giao nhau của Tam Đại Cấm Địa, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong Tam Đại Cấm Địa. Cửu Nguyên Đan Điển, tại sao lại xuất hiện tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển ở đó? Điều này nhất thời, mọi người đều bàn tán xôn xao. Chắc chắn. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà La Khôn, mở miệng hỏi. Chắc chắn. Đà La Khôn nói, trên thực tế, ta đã tiến vào ba vùng đất chết xem xét, quả thật là có tin tức của Cửu Nguyên Đan Điển. Cửu Nguyên Đan Điển, tổng cộng có 9 quyển, đều có tên gọi riêng, Dịch Hàn Ngọc, hẳn là ngươi phải biết chứ. Nghe được lời này, Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, trong 9 quyển đan điển, 3 quyển trước là vấn quyển, cầu quyển, tác quyển, đó là những lĩnh ngộ về đan thuật của sư tổ ta vào thời điểm mà người còn là đan sư chí tôn, hỏi như thế nào là đan thuật, mưu cầu bí mật của đan thuật, tìm kiếm con đường đan thuật. Về phần 3 quyển sau, ta chưa từng được nghe tin tức gì về nó từ sư tôn, cũng không biết vấn. Cầu, tác, hành, tri, tư. Từ trong lời nói của Dịch Hàn Ngọc, mọi người không khó để nghe ra được, năm đó, Cửu Nguyên Đan Đế đã từng bước đi lên trên con đường đan thuật. Ban đầu là vấn cầu tác, đến sau đó lại là hành tri tư, đây đã là một chuyển biến về mặt tư tưởng trong đan thuật. Còn ba quyển sau thì sao? Sẽ còn biến hóa khôn lường đến mức nào? Lúc này, Đà La Khôn cười nói, Dịch Hàn Ngọc, trên người ngươi có một quyển, hay là mấy quyển? Câu hỏi này vừa đưa ra, mọi người đều nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc. Đúng vậy, vị tông chủ Dịch Hàn Ngọc này chính là đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế, đồ đệ của Trần Nhất Mặc. Trên người hắn ta, không lẽ một quyển cũng không có hay sao? Lúc này, Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, người không cần phải biết. Đà La không lập tức cười nói, tông chủ Dịch Hàn Ngọc nên biết, sư tổ của ngươi tạo ra Cửu Nguyên Đan Điển, không chỉ có nội dung trong đó là tác phẩm kinh điển mà hàng nghìn hàng vạn đan sư mơ ước tha thiết, mà chất liệu tạo thành Cửu Nguyên Đan Điển cũng là vật quý hiếm trong Trung Tam Thiên. Nghe nói, vào thời điểm chế tạo ra quyển Cửu Nguyên Đan Điển thứ 5, Cửu Nguyên Đan Đế từng đi tới các vùng biển sâu ở vùng địa cực của thế giới, tìm kiếm hàng băng vạn năm để làm căn cơ cho quyển thứ 5. Hàng băng vạn năm, cụ thể là linh vật gì thì ta cũng không biết, thế nhưng với sự hiểu biết của ta, hàng băng vạn năm có thể nuôi dưỡng ra sắc hàng băng. Hơn nữa, chỉ có hàng băng vạn năm mới có thể nuôi dưỡng ra sắc hàng băng, mà năm đó, sư tổ ngươi đã lấy hết hàng băng vạn năm ở vùng địa cực của thế giới để tạo nên quyển thứ 5. Nói cách khác, trong toàn bộ Trung Tam Thiên, không còn hàng băng vạn năm, chỉ có bên trong quyển thứ 5 của Cửu Nguyên Đan Điển mới tồn tại nó, cũng chỉ có hàng băng vạn năm ẩn chứa bên trong Cửu Nguyên Đan Điển mới có thể sinh ra sắc hàng băng, mà khi ở trong ba vùng đất chết, ta phát hiện ra sắc hàng băng. Nói xong, Đà La không lập tức lấy ra một khối sắc lạnh. Khối sắc lạnh kia có kích thước tầm một ngón tay cái, toàn bộ vật thể lạnh lẽo đến tận xương. Ngay khi khối sắc lạnh được lấy ra, mọi người ở đây đều cảm nhận được khí lạnh đến tận xương tủy, làm cho độ ấm trong ngoài thành tam cấm giảm đi vài phần. Đúng là thật hàng băng vạn năm bồi dưỡng ra sắc hàng băng, mà hàng băng vạn năm chỉ tồn tại ở vùng địa cực của thế giới, lại bị Cửu Nguyên Đan Đế lấy đi hết, tạo nên Cửu Nguyên Đan Điển. Vậy nên, chỉ khi nào khí tức của Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện thì mới có thể sinh ra sắc hàng băng. Đúng vậy, thật sự là có một quyển Cửu Nguyên Đan Điển ở trong ba vùng đất chết. Mọi người đều ngo ngoe, rục rịch. Ba vùng đất chết là khu vực nguy hiểm nhất Tam Đại Cấm Địa, cũng là nơi giao nhau của Tam Đại Cấm Địa, nguy hiểm đến mức, cho dù chí cao để tôn tiến vào trong đó, cũng sẽ chết. Thế nhưng, điều này cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Cửu Nguyên Đan Điển thực sự là rất hấp dẫn người khác. Ai có thể buông bỏ niềm ao ước đối với Cửu Nguyên Đan Điển? Lúc này, Dịch Hàn Ngọc im lặng không nói gì. Lời nói của Đà La Khôn cũng có lý. Chẳng lẽ sư tôn thực sự ở trong ba vùng đất chết sao? Thế nhưng, vì sao sư tôn lại ở nơi đó? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, Đà La Khôn, không cần thừa nước đục thả câu, nếu như xác định được là ở trong ba vùng đất chết, vậy thì hẳn là ngươi cũng biết nó ở chỗ nào trong ba vùng đất chết chứ? Cái này Đà La Khôn lập tức nói, ba vùng đất chết có phạm vi cả 10 vạn dặm, bên trong có cả núi non, sông ngòi, vực sâu, bình nguyên, địa hình rất kỳ lạ, ngươi cũng biết, nơi đó, cho dù là hai người chúng ta tiến vào, chỉ cần sơ ý một cái cũng có thể đi vào đường chết. Hơn nữa, địa hình trong ba vùng đất chết sẽ biến hóa, những nơi mà ta nhớ được, chưa chắc đã chính xác. Dịch Hàn Ngọc nghe vậy thì nhíu mày. Thánh chủ Thanh Dương Hoa cười nói, chúng ta ở đây thảo luận tới thảo luận lui cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng tiến vào trong đó tìm hiểu thật giả. Đà La Khôn, ngươi lo lắng mọi người tiến vào vùng đất chết, thương vong thảm thiết, mọi người sẽ giận chó đánh mèo lên người ngươi, Thanh Dương Hoa ta hứa hẹn, Thánh địa Thanh Dương sẽ không làm như thế. Tiến vào cấm địa, vốn dĩ đã là chín chết một sống, nếu như ai chết ở nơi đó, thì cũng là xứng đáng. Thanh Dương Hoa nhìn về bốn phía, nói, các vị, có như thế hay không? Đám người không ai phản bác. Vốn dĩ chính là như vậy. Ba cấm địa đã vô cùng nguy hiểm rồi, mà ba vùng đất chết kia lại càng nguy hiểm hơn. Ai muốn đi vào thì đi vào, ai không muốn đi thì không đi. Ngược lại, dáng vẻ làm bộ làm tịch của Đà La không làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Giờ phút này, Đà La không cười ha ha nói, được. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ chia người thành năm hướng, Đà La không ta, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, năm người chúng ta dẫn đội, từ năm phương hướng, tiến vào ba vùng đất chết. Mọi người nghe ta nói trước, ba vùng đất chết, từ khi Cửu Nguyên vực hình thành cho tới nay, nó là sự tồn tại mà đừng nói là chúng ta, ngay cả nhóm cường giả cực cảnh trong Thượng Nguyên Thiên vực, tiến vào trong đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà xung quanh ba vùng đất chết có năm nơi bị phong ấn, chúng ta cần phải phá vỡ nó trước thì mọi người mới có thể tiến vào trong đó. Nghe được lời này, Thánh Vô Khuyết cười nói, vậy lúc trước, Khôn huynh tiến vào đó như thế nào? Bốn vị, đến chỗ của ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, làm thế nào để phá giải cấm chế xung quanh. Đến lúc đó, chúng ta tiến vào ba vùng đất cấm từ năm phương hướng, cuối cùng tụ họp tại Tam Tử Vong Uyên trong ba vùng đất chết. Tam Tử Vong Uyên. Lời này vừa nói ra, ngay cả đám người Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa cũng thay đổi sắc mặt. Tam Đại Cấm Địa có tiếng là vùng đất hung hiểm của Cửu Nguyên vực. Ba vùng đất chết là nơi Tam Đại Cấm Địa hội tụ, lại càng thêm nguy hiểm gấp bội. Mà Tam Tử Vong Uyên chính là trung tâm của ba vùng đất chết, nghe nói nơi đó là địa ngục, là vực sâu, là nơi tra tấn người ta đến vô cùng vô tận. Muốn đi đến nơi đó sao? Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này, năm vị chí cao đế tôn đứng đầu tập trung lại một chỗ, bàn luận cái gì đó, những người còn lại im lặng chờ đợi. Lúc này, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đang ở bên trong nhóm đệ tử Thánh Đạo Tông. Bên trong đám người Thánh Đạo Tông, Tần Ninh cũng nhìn thấy được hai người Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ. Vốn dĩ hai người này gần như là bị Tần Ninh phế đi, nhưng hắn cũng không ra tay quá tuyệt tình. Lúc này, hai người họ lại an ổn xuất hiện trước mặt mình, ngược lại làm cho Tần Ninh cảm thấy không có gì là ngoài ý muốn. Tần Ninh nhìn về phía hai người, bọn họ dường như cũng cảm nhận được, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lập tức chuyển rời đi, không tiếp tục nhìn lại. Không lâu sau, năm vị cường giả đỉnh cấp Đà La Khôn, Diệt Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa và Thánh Vô Khuyết hình như là đã thảo luận xong. Đà La Khôn nói thẳng, Đà La Khôn ta sẽ dẫn dắt nhóm võ giả cảnh giới chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn của Đà La Cung đi vào. Nếu như có ai tình nguyện theo Đà La Cung chúng ta tiến vào ba vùng đất chết, Đà La Cung chúng ta cũng sẽ hoan nghênh. Mặt khác, xin khuyên mọi người một câu, chưa đạt đến cảnh giới tiểu đế tôn, không nên đi vào trong đó, nếu không sẽ chết rất khó coi. Những lời này làm cho không ít võ giả cảnh giới tiểu thần tôn, đại thần tôn thay đổi sắc mặt. Không ít người thở dài rồi rời đi, nhưng vẫn có không ít võ giả cảnh giới tiểu thần tôn, đại thần tôn lựa chọn ở lại. Cùng lúc đó, Diệt Hàn Ngọc không nói lời nào, vung tay lên, dẫn theo người của Cửu Nguyên Đan Tông rời đi. Đám người Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa cũng dẫn đệ tử, võ giả nhà mình rời đi. Về phần tán tu, những người đó muốn đi theo ai thì đi, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bảy phương thế lực mạnh mẽ Xích Hỏa Tông, nhà họ Vũ, nhà họ Minh, Thái Tuế Các, Băng Sơn Cốc, Toái Tinh Sơn, Thiên Tuyết Tông cũng theo ngũ đại bá chủ rời đi. Chờ đợi lâu như vậy, không phải là vì ngày hôm nay sao? Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan Điển. Những cái này đều cực kỳ quan trọng. Hơn 4 vạn năm trước, Cửu Nguyên Đan Đế vùng lên từ Cửu Nguyên Vực, sau đó lại rời khỏi Cửu Nguyên Vực dạo chơi Cửu Đại Thiên Vực bên trong Trung Tam Thiên, danh tiếng hiển hách. Viết nên Cửu Nguyên Đan Điển, tác phẩm độc đáo tuyệt đỉnh. Sau đó, chính là Trần Nhất Mặc, sau khi sư tôn của hắn ta biến mất không lâu, thì hắn ta cũng biến mất. Vốn dĩ, Trần Nhất Mặc cũng là một vị đan sư cực kỳ cường đại, mọi người vẫn luôn nghĩ rằng người này sẽ kế thừa tài năng của Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng ai ngờ rằng cái tên này lại biến mất. Chỉ có ba vị đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế còn ở lại trong Cửu Nguyên Vực. Diệt Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tôn, nghe nói đã bước được nửa bước vào hàng ngũ đan sư cực cảnh, thực lực sâu không lường được. Duẩn Khả Vi, hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội, danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng rất ít khi xuất hiện. Còn Cơ Thi Giao, vị này hiếm khi nhìn thấy. Mà hiện giờ, trong Cửu Nguyên Vực, bất kể là phe phái nào, nhóm võ giả cấp bậc tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn bỗng nhiên chui ra một đống lớn, mang theo trận thế khổng lồ tiến vào tam đại cấm địa Cửu Nguyên Vực có lịch sử tồn tại lâu đời. Năm đó, vô thượng thần đế thống nhất vạn giới, lần nữa xây dựng lại đất trời, phân chia các đại thế giới. Trung Tam Thiên, tổng cộng có Cửu Đại Thiên Vực, bên trong Cửu Đại Thiên Vực, mỗi một thiên vực lại có các đại vực tồn tại, Cửu Nguyên Vực được hình thành từ đó. Mà tam đại cấm địa, kể từ lúc đó cho đến nay có tiếng tăm hiển hách. Bất Tử Mộ Địa. Hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm qua, không biết bao nhiêu cường giả trong Cửu Nguyên Vực, ngoài Cửu Nguyên Vực chen chúc nhau đến nơi này, không những chẳng thăm dò được bí mật gì, mà còn phải trả một cái giá lớn là chính sinh mệnh của mình, nhưng mọi người vẫn làm không biết mệt. Ba vùng đất chết là nơi giao nhau của tam đại cấm địa, cũng là nơi được công nhận là địa vực trung tâm nhất của tam đại cấm địa, đồng thời là nơi nguy hiểm nhất. Lúc này, trong đoàn người của Thánh Đạo Tông, từ trưởng lão cảnh giới chí cao đế tôn, đến đệ tử cảnh giới tiểu đế tôn mênh mông cuồn cuộn, hơn mấy ngàn người ùn ùn kéo đến. Mà phía sau Thánh Đạo Tông, có không ít võ giả tán tu đi theo, hoặc là đi một mình, hoặc là kết thành một đội, đi theo Thánh Đạo Tông, tiến vào tam đại cấm địa. Những người này, ước chừng cũng có mấy ngàn người. Nhưng đây mới chỉ là đội ngũ của một phương trong ngũ đại bá chủ, bốn phương khác cũng mênh mông cuồn cuộn, không ít người. Lần này, gần như là cường giả của Cửu Nguyên Vực đều ra mặt hết. Mấy vạn người tiến vào, khí thế này, có thể tưởng tượng ra được. Giờ phút này, Tần Ninh ở bên trong đám người Thánh Đạo Tông. Đà La Khôn nói, cảnh giới đại thần tôn, tiểu thần tôn tiến vào là đi chịu chết, Thánh Đạo Tông cũng sắp xếp cho đệ tử cảnh giới tiểu thần tôn, đại thần tôn trở về. Lần này, những người được dẫn theo đều là đệ tử và trưởng lão cấp bậc tiểu đế tôn, đại đế tôn. Tần Ninh ở bên trong đám đệ tử Thánh Thiên Phong, bên người có Thời Thanh Trúc làm bạn, những đệ tử còn lại đều đi cách hai người một khoảng. Thật ra cũng không phải là vì cô lập Tần Ninh, mà là do sự sợ hãi từ tận đáy lòng mọi người tiến vào cấm địa, đi dọc theo con đường mòn của dãy núi mà tiến vào, lần này có chí cao đế tôn dẫn đội, ngược lại, mọi người cũng không sợ hãi đến như vậy. Không lâu sau, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Ngô Linh Cơ. Ngô Linh Cơ tới gần Tần Ninh, thấp giọng nói, rốt cuộc là sư tôn của ta chết như thế nào? Không phải là do đạo tông Âu Dương Chí Dũng gây nên hay sao? Tần Ninh nhìn thoáng qua Ngô Linh Cơ, sau đó nói, những gì mà ngươi nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. Trên thực tế, sau khi ta tiến vào Hồng Sơn, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Thánh vật phi sao có thể chết ở một nơi như Cửu Châu, Nếu như thực sự là bị Âu Dương Chí Dũng giết chết, tại sao lại bị ta bắt gặp? Sau đó, ta dần dần nghĩ thông suốt một chuyện, việc này là có người cố tình làm cho ta nhìn thấy, đương nhiên, không nhất thiết phải là làm cho ta xem, mà làm cho bất kỳ người nào khác nhìn thấy cũng được, chủ yếu là phải đem chuyện này nói ra ngoài. Ngô Linh Cơ nhìn Tần Ninh, im lặng không nói gì. Nếu sự việc được công khai ra bên ngoài, Âu Dương Chí Dũng giết chết Thánh Dật Phi, cấu kết với ma tộc, tất nhiên là Thánh Đạo Tông sẽ muốn giết Âu Dương Chí Dũng. À đúng rồi, Đạo Tông Vũ Mân có quan hệ vô cùng tốt với Âu Dương Chí Dũng, hai người này. Tần Ninh dừng một chút rồi nói, ngay khi ta vừa báo tin cho Thánh Phi Vũ và Thánh Vô Khuyết, tiếp sau đó đã lập tức tìm ra được đệ tử ma tộc ẩn nấp bên trong Thánh Đạo Tông ở Đại Vũ Phong và Bách Luyện Phong. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Người tin không? Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Ninh, trong mắt ẩn chứa hy vọng. Giết Thánh Dật Phi không phải là Âu Dương Chí Dũng, Vũ Mân, mà là Đạo Tông Mục Hàng của Ngọc La Phong, Đạo Tông Dịch Nhất Phong của Tiên Lâm Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung của Bách Hoa Phong. Ba người này mới là ma tộc ẩn nấp bên trong Thánh Đạo Tông. Ba vị đạo tử Đào Chỉ Kỳ, Kha Viêm Vũ, Hoàng Khải Minh cũng là nhận được mệnh lệnh của ba đạo tông kia, ra tay với ta. Giờ phút này, Ngô Linh Cơ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tần Ninh. Đây là do Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ nói với ngươi? Phải. Lúc này, hô hấp của Ngô Linh Cơ trở nên nặng nề, trong phút chốc, cũng không biết nên nói gì. Bây giờ phải đi thông báo cho đạo tông Thánh Phi Vũ và tông chủ Tần Ninh cũng cười nói, ngươi gấp cái gì? Hả? Tần Ninh nói tiếp, bảy vị đạo tông trong Thánh Đạo Tông đều là chí cao đế tôn cấp cao, lại hợp tác cùng với ma tộc, chuyện lớn như vậy, ngươi nói dăm ba câu thì Thánh Vô Khuyết sẽ tin sao? Thì ngươi nói. Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Ninh, nói, Thánh Vũ Tổ Ấn, một trong ba bảo vật Thánh Nguyên Tam Tôn của Thánh Đạo Tông chúng ta, ngươi cũng có thể khống chế được, tông chủ đối xử với ngươi có chút không bình thường, lời nói của ngươi, tông chủ nhất định sẽ tin. Nghe được lời này, Tần Ninh híp mắt. Làm sao vậy? Không có gì, Tần Ninh chậm rãi nói, ta chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Đạo Tông Mục Hàng, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung, cứ như vậy bị bại lộ, làm cho ta cảm thấy rất kỳ lạ, đã nhiều năm trôi qua như thế, Thánh Đạo Tông các ngươi không ai biết được, mà ta bị Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ đuổi giết, khống chế ngược lại hai người, lại hỏi ra được chuyện quan trọng như vậy, rất kỳ lạ. Ngô Linh Cơ lập tức nói, ta nghe nói, thủ đoạn tra hỏi Kha Viêm Vũ và Hoàng Khải Minh của ngươi vô cùng tàn nhẫn, tất nhiên là hai người này phải nói ra. Đúng là như vậy, nhưng mà Tần Ninh nhìn thoáng qua phía trước, nói, nếu như hai người kia đã nói ra rồi, vậy thì tại sao Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ vẫn còn sống? Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ làm cho Đạo Tông Mục Hàng, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung bị bại lộ, nhưng 10 ngày nay, ba vị đạo tông kia lại không hề làm gì, bọn họ căn bản không lo lắng sao? Điều này sao có khả năng xảy ra? Ngô Linh Cơ nhìn Tần Ninh, lập tức mở to hai mắt nói, có thể nào cái gì? Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ thực tế là người của Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng và Đạo Tông Vũ Mân, có khi nào bọn họ cố ý làm như vậy, quanh co lòng vòng khiến cho ngươi hiểu nhầm Đạo Tông Mục Hàng, Đạo Tông Dịch Nhất Phong và Đạo Tông Hoa Linh Lung không? Nghe được lời nói của Ngô Linh Cơ, Tần Ninh mỉm cười nó, cũng có khả năng. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên, thoải mái của Tần Ninh, Ngô Linh Cơ mắng, tại sao ngươi không căng thẳng một chút nào vậy? Việc này liên quan đến sự bình yên bên trong Thánh Đạo Tông, liên quan đến ma tộc, liên quan đến sự bình yên của Cửu Nguyên Vực. Căng thẳng? Căng thẳng cái gì? Tần Ninh chậm rãi nói, trong Thánh Đạo Tông, bất luận là như thế nào, chắc chắn có người hợp tác với ma tộc, hơn nữa, không chỉ là ở cấp bậc trưởng lão, cấp bậc đạo tông, mà còn có cấp bậc đệ tử. Hơn nữa, Đà La Khôn, một trong ngũ đại bá chủ, có quan hệ hợp tác với ma tộc Kim Nguyệt, đây là chuyện đã chắc chắn như ván đóng thuyền, một đại bá chủ hợp tác với ma tộc, hơn nữa còn dẫn đường cho mọi người tiến vào Tam Đại Cấm Địa, đây là đang có âm mưu gì? Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngô Linh Cơ trở nên trắng bệch. Đà La Cung chính là thế lực hàng đầu Cửu Nguyên Vực, sao có thể hợp tác với ma tộc được? Ngươi đừng có mà nói bậy. Tần Ninh nhìn Ngô Linh Cơ, cười nói, hơn nữa, tông chủ Dịch Hàng Ngọc của Cửu Nguyên Đan Tông có lẽ cũng hợp tác với ma tộc, thật không thể nào hiểu rõ. Trước mắt, nhìn qua thì có vẻ trong sạch chỉ có Động Thiên Huyền Nguyệt và Thánh Địa Thanh Dương, chẳng qua là có thực sự sạch sẽ hay không, vẫn chưa biết được. Giờ phút này, Ngô Linh Cơ đã hoàn toàn bị chấn động. Ngươi nói xem, ta lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Một lúc lâu sau, Ngô Linh Cơ mới nói, việc này ta cần thông báo cho đạo tông Thánh Phi Vũ và tông chủ. Đi đi. Tần Ninh chậm rãi nói, lỡ như đạo tông mà ngươi nương tựa cũng là kẻ hợp tác với ma tộc, tông chủ cũng như thế, vậy thì ngươi định làm thế nào? Lúc này, bước chân của Ngô Linh Cơ dừng lại. Nếu như bọn họ cùng một dục thì ngươi nói xem, điều này có ý nghĩa gì? Một tiểu đế tôn tầng 7 như ngươi, không quản nhiều được như vậy, chuyện mà ngươi quan tâm, về cái chết của sư tôn Thánh Dật Phi, đợi sau khi việc này kết thúc, ngươi sẽ hiểu được. Tần Ninh liếc mắt nhìn Ngô Linh Cơ, nói, những chuyện khác,

tốc độ của nó có thể sánh với Chí Cao Đế Tôn, hơn nữa thân hình còn cao lớn, vẻ ngoài ưa nhìn, cực kỳ thích hợp để làm thú cưỡi. Lúc này, trên lưng Bạch Ngọc Liệt Mã được xây dựng một đình nghỉ mát, trong đình, hai người Duẫn Khả Vi và Cơ Thi Giao đang bình thản ngồi đó. Mà trong đình nghỉ mát, còn có bốn người nữa đang đứng đó. Duẫn Khả Vi lười biếng ngồi trong đình, nhìn về núi non vô tận phía trước, giống như không có điểm cuối, thở dài nói, nơi này, thực sự là không muốn tới. Cơ Thi Giao nhìn dáng vẻ của sư huynh, khinh bỉ nói, huynh cứ thử không đến đi, không đến rồi tới lúc sư tôn xuất hiện, huynh cứ chờ chết đi. Ách Duẫn Khả Vi lập tức nói, không phải là ta đã đến rồi sao? Lại nói, tiểu sư muội, ta và đại sư huynh được sư tôn bồi dưỡng lâu ngày, tình cảm sâu đậm, nhất là đại sư huynh, là do sư tôn một tay chăm sóc, cho ăn nuôi lớn, còn muội thì khác, muội vừa nhập môn không bao lâu, sư tôn đã mất tích, ngược lại, muội lại mong nhớ sư tôn nhất. Nghe được lời này, Cơ Thi Giao hừ một tiếng rồi nói, huynh thì biết cái gì? Nhìn thấy sư muội lười phản ứng lại mình, Duẫn Khả Vi cũng không nói gì thêm. Hắn ta vẫy tay, bên ngoài đình, một người đi tới. Ngô Tấn Nguyên, tất cả đã sắp xếp thỏa đáng chưa? Người đi vào trong đình là một ông lão đầu tóc đen nhánh, tinh thần phấn chấn, ông ta cười ha ha nói, hội trưởng yên tâm, ta cùng lão Lỗ, lão Hoa, lão Cát, cả bốn người đều ở đây, phần lớn đại đế tôn, Chí Cao Đế Tôn trong thương hội đều đã được sắp xếp tốt. Mấy năm nay thiệt thòi cho các ngươi, vẫn luôn nhớ đến sư tôn của ta, bây giờ còn trung thành và tận tâm như thế, người làm hội trưởng ta đây, ngược lại không làm tròn trách nhiệm, vất vả cho các ngươi, sớm biết vậy năm đó đã cho các ngươi đi theo sư huynh, vào trong Cửu Nguyên Đan Tông. Ngô Tấn Nguyên lập tức cười nói, hội trưởng nói quá lời, năm đó đại nhân dốc lòng bồi dưỡng, ta nào dám quên. Đại nhân, tất nhiên là Trần Nhất Mặc. Năm đó, dù sao thì Trần Nhất Mặc cũng có danh tiếng vang dội khắp Cửu Nguyên vực, đồ đệ duy nhất của Cửu Nguyên Đan Đế, bên người hắn ta, tất nhiên là cũng tụ tập một đám Chí Cao Đế Tôn. Mà đám Chí Cao Đế Tôn này, sau khi Trần Nhất Mặc biến mất, một phần đi theo Dịch Hàn Ngọc, phát triển Cửu Nguyên Đan Tông, phần còn lại thì đi theo Duẫn Khả Vi, trở thành cường giả ẩn nấp trong Cửu Nguyên Thương Hội. Lần này, Duẫn Khả Vi đã tốn rất nhiều tâm tư. Ai, không biết sư tổ là thật hay giả, chỉ có một mình sư tôn là có thể kiểm chứng được, chúng ta thật sự không dám xác nhận, nếu như nhận sai, chắc chắn sẽ bị đánh. Duẫn Khả Vi cảm thán nói, thế nhưng, nếu như lần này có thể tìm được sư tôn, sư tổ cũng là thật, vậy thì một mạch Cửu Nguyên Đan Đế này của chúng ta, tương lai ha ha nhìn thấy dáng vẻ này của Duẫn Khả Vi, Cơ Thi Giao cũng mặc kệ. Thế nhưng lần này, thực sự có thể tìm được sư tôn sao? Cùng lúc đó, trong Tam Đại Cấm Địa, tại vùng núi non liên miên không dứt. Ba vùng đất chết. Đây là một nơi vô cùng nguy hiểm. Lúc này, một bóng dáng màu đỏ đi xuyên qua núi non, cuối cùng đứng trên một đỉnh núi cao, quan sát bốn phía xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy, người này có cách ăn mặc giống như đạo sĩ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với đạo sĩ. Ái chà, nơi này chính là mạch máu của Cửu Nguyên vực, vùng đất hung hiểm. Ba vùng đất chết, Tam Tử Vong Uyên chật chật đạo sĩ áo đỏ lẩm bẩm nói, đây là muốn bắt người đến để lấp hố, dùng tính mạng để lấp hố, không biết kẻ nào sẽ bị hãm hại. Lão đạo sĩ ta đây có lòng nhưng cũng bất lực, một mình ta không thể phá được cục diện chết chóc ở trong cấm địa, hơi vô ý một chút thôi là sẽ chết ở trong này, thế nhưng nơi đây lại có khí tức của ma tộc, thật kỳ lạ. Lão đạo sĩ vẫn lẩm bà lẩm bẩm, câu chữ có vẻ lộn xộn, không ăn nhập với nhau. Lần này phải chết bao nhiêu người? Lão đạo sĩ vừa dứt lời, thân hình đã chợt lóe lên rồi biến mất trong vùng đất vô tận. Liên tiếp hơn 10 ngày tiếp theo, đội ngũ của năm phương đã thoải mái tiến sâu vào bên trong Tam Đại Cấm Địa. Ban đầu gặp được mấy con nguyên thú cấp 7, cấp 8 đều bị cường giả tiểu đế tôn, cường giả đại đế tôn dẫn đầu giải quyết hết. Đây cũng là cơ hội để cho đệ tử trong ngũ đại tông môn rèn luyện. Chỉ có nhóm cường giả cấp bậc Chí Cao Đế Tôn trong các tông môn ra tay mới có thể giải quyết được. Lúc này, đội ngũ của Thánh Đạo Tông đã dừng lại. Phía trước, bốn bóng người đang đồng thời ra tay, vây giết một con nguyên thú cấp 9. Bốn người kia chính là bốn vị đạo tông của Thánh Đạo Tông. Đạo Tông Mục Hàn, Đạo Tông Dịch Nhất Phong, Đạo Tông Hoa Linh Lung cùng với Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng. Bốn vị đạo tông giao chiến với một con nguyên thú cấp 9 cao cấp, khiến cho núi non trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh gần như bị phá hủy. Con nguyên thú này đột nhiên đánh đến, làm bị thương hơn 100 người, bốn vị đạo tông mạnh mẽ ra tay, ngăn cản con mãnh thú này. Giờ phút này, hầu hết mọi người đều tản ra, quan sát bốn vị đạo tông oai phong, cường đại ra tay. Lúc này, Ngô Linh Cơ đứng ở bên cạnh Tần Ninh, khẽ nói, trong Thánh Đạo Tông, bảy vị đạo tông đều có cấp bậc Chí Cao Đế Tôn cao cấp. Trong số đó, Đạo Tông Vũ Mân là mạnh nhất, gần với tông chủ, là tối cao chí tôn tầng 9. Đạo Tông Giang tự nhiên từ xưa đến nay vẫn luôn tự do phóng khoáng, không màng thế sự, cùng với Đạo Tông Mục Hàn, Đạo Tông Dịch Nhất Phong đều là Chí Cao Đế Tôn tầng 8. Đạo Tông Âu Dương Chí Dũng và Đạo Tông Hoa Linh Lung là Chí Cao Đế Tôn tầng 7. vốn dĩ sư tôn Thánh Giật Phi của ta cũng là cường giả tầng 8, sau khi người ngã xuống, Thánh Phi Vũ tiếp nhận chức vị, Đạo Tông Thánh Phi Vũ có tu vi tầng 5, là người có thực lực thấp nhất trong 7 vị Đạo Tông. Tần Ninh cười nói, vậy còn Lão Tổ Thánh Vân Thiên thì sao? Ta không biết. Ngu Linh Cơ cười khổ nói, từ khi Lão Tổ thoái vị, truyền lại chức vụ Tông Chủ cho Thánh Vô Khuyết thì Lão Tổ sinh hoạt nhàn tản, thoát ly thế tục, rất ít khi xuất hiện còn một người nữa đâu. Phụ thân của Thánh Vô Khuyết, Thánh Vân Không thì sao? Người kia nhập ma nên đã nổi điên, đã sớm ngã xuống. Ngu Linh Cơ thở dài nói, chuyện này là một cú sốc lớn đối với Thánh Đạo Tông chúng ta. Tần Ninh gật gật đầu. Thánh Vân Không, Thánh Vân Thiên. Lúc này, bốn vị Đạo Tông đã giải quyết xong con nguyên thú điên cuồng, cuộc hỗn loạn đã kết thúc. Bốn Đạo Tông đồng thời đáp xuống, đệ tử Thánh Đạo Tông đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, mà đám tán tu cũng cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thực lực của Thánh Đạo Tông. Trong thế lực những phe phái khác cũng có Chí Cao Đế Tôn tọa trấn, thế nhưng Chí Cao Đế Tôn đỉnh phong thì hầu như không tồn tại. Cho dù có được Chí Cao Đế Tôn tọa trấn thì cũng chỉ là cấp bậc trung phẩm hoặc sơ phẩm. Hơn nữa số lượng cực ít. Chỉ có cấp bậc như Thánh Đạo Tông, Đà La Cung mới có Chí Cao Đế Tôn cao phẩm. Tiếp theo mọi người cần phải chú ý cẩn thận, đừng chọc giận đám nguyên thú cấp cao trong này, nếu không chúng ta sẽ rất khó tiến vào chỗ sâu, chứ đừng nói đến việc tiến vào bên trong Tam Tử Địa. Đám đệ tử Thánh Đạo Tông thi nhau vân dạ, những tán tu, võ giả thế lực nhỏ đi theo Thánh Đạo Tông cũng đồng loạt gật đầu. Đám người tản ra một khoảng cách, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Chỉ là lúc mọi người đang đi về phía trước, chỉ thấy rừng núi trước mặt càng ngày càng yên tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tiếng lá cây vang lên sột soạt, đột nhiên có một con thú lớn với thân hình to lớn, cao khoảng mấy trăm trượng, cả người giống như bị ngọn lửa bao xung quanh, xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Hỏa Vũ Thương Sư. Lúc này một vị Chí Cao Đế Tôn hoảng sợ mở miệng nói. Hỏa Vũ Thương Sư, nguyên thú cấp 9. Chỉ là khi vị cường giả Chí Cao Đế Tôn kia mở miệng, tiếng ngọn lửa lượn lờ lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy ở một phương hướng khác, một con ngựa một sừng vô cùng oai phong đạp lên trên ngọn lửa, đi tới từng bước một. Tử Dực Độc Giác Thú. Lúc này trong đám người, lại tiếp tục có người hoảng sợ nói. Những tiếng gầm thét vang lên. Ở phía trước lại có một cái bóng che khuất bầu trời xuất hiện. Thân hình như một ngọn núi, cao lớn trang nghiêm, nhìn hình dáng trông giống một con khỉ khổng lồ, nhưng bộ lông toàn thân lại là màu đen xì, có khoảng 8 cánh tay cua cua trên dưới, vô cùng đáng sợ. Đa Tý Bỉ Mông. Giờ phút này, không ít người bắt đầu luống cuống. Nhưng vẫn chưa hề kết thúc. Một tiếng gầm rít đột nhiên vang lên. Một con hổ với cơ thể dài trăm trượng, hai mắt trắng bệch dậm chân nhảy ra, mùi máu tươi lan rộng. Bạch Mục Ma Hổ. Mà ngay lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, một con nguyên thú có ngoại hình vô cùng kinh khủng sải bước ra, mặt đất đều xuất hiện vết nứt, chấn động khiến đám người không đứng vững. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Những thứ này đều là nguyên thú cấp 9. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Nguyên thú cấp 9, thực lực Chí Cao Đế Tôn, nghiền ép bọn họ dễ như trở bàn tay. Thánh Vô Khuyết đứng ở phía trước mọi người, vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh hắn ta, Vũ Mân Đạo Tông mở miệng nói, không được hoảng sợ, chỉ là 5 con nguyên thú cấp 9 thôi, không cần. Ầm ầm. Chỉ là, Vũ Mân Đạo Tông còn chưa nói hết lời, những tiếng ầm ầm đã vang lên trên mặt đất. Ở sau lưng 5 con nguyên thú kia hình như có thiên quân vạn mã đang chạy trên mặt đất đến đây, hung dữ mà mạnh mẽ. Chỉ thấy được từng nguyên thú với dáng vẻ khác nhau vào lúc này thi nhau xông ra, sát khí bừng bừng như muốn xé nát tất cả mọi người của Thánh Đạo Tông. Giờ phút này, cho dù là đám Chí Cao Đế Tôn cũng thi nhau biến sắc. Ngăn địch. Vũ Mân Đạo Tông quát khẽ một tiếng. Chỉ trong phút chốc, bên trong Thánh Đạo Tông có vài chục vị Chí Cao Đế Tôn lần lượt xông ra về bốn phía, bảo vệ đệ tử trong tông môn. Mà những tán tu kia lúc này cũng sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu thi nhau chống lại. Hỏa Vũ Thương Sư kia gầm nhẹ một tiếng, lông bờm rung lên, ngưng tụ ra từng ngọn lửa như đang nhảy múa nhã nhặn, trong nháy mắt trên trăm hoa lửa đã xông vào trong đám người. Ầm. Những âm thanh đất rung núi chuyển vang lên. Phía trên mặt đất, những tiếng ầm ầm truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác giống như tận thế đang đến. Lúc này 8 cánh tay của Đa Tý Bỉ Mông vung xuống mặt đất ầm một tiếng, cả vùng đất lập tức rung lẩy bẩy, từng vết nứt lan tràn ra ngoài ngàn mét. Gần vạn người đã hoàn toàn rối loạn. Bốn phía, từng nguyên thú cấp 8, cấp 7, cấp 6 xông ra theo từng nhóm, va chạm với đám người. Giờ phút này, 7 vị đạo tông bên trong Thánh Đạo Tông dẫn đầu, kết hợp với hơn 10 vị trưởng lão thượng vị tiến hành chống trả lại. Thế nhưng đám nguyên thú này đến nhanh, ra tay nhanh, không dây dưa dài dòng chút nào, đám người dần dần bị tách ra, khắp nơi trong toàn bộ vùng núi đều đang đánh nhau, đều đang bộc phát. Một tiếng hừ lạnh vang lên, vị cường giả chí cao đế tôn thập phẩm này ra tay. Chỉ thấy được ánh sáng khắp trời giống như được sinh ra từ trong trời đất, trong nháy mắt đã hóa thành năm bàn tay khổng lồ trăm trượng đập về phía năm con nguyên thú cấp 9 cầm đầu. Năm con nguyên thú kia lập tức cảm giác được nguy hiểm đang giáng lâm, thì nhau bộc phát ra thực lực mạnh mẽ của mình. Thánh Vô Khuyết lại không hề dao động, trực tiếp bước chân ra đi đến giữa năm con nguyên thú, hờ hững nói, muốn chết. Âm. Trận chiến hoàn toàn bắt đầu. Dao động khủng bố làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, không chỉ là đám người của Thánh Đạo Tông, mà đội ngũ của bốn phe Đà La Cung, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương, Cửu Nguyên Đan Tông cũng đều bị đám nguyên thú tấn công. Lúc này đám người đã loạn cả lên. Những tán tu kia vì để tự vệ, đương nhiên sẽ không tụ tập lại một chỗ giống các tông môn lớn, mà thi nhau bỏ chạy phân tán ra khắp nơi. Mà năm thế lực bá chủ, các cường giả chí cao đế tôn, đại đế tôn ở bên ngoài ngăn cản nguyên thú tấn công, các đệ tử trong vòng cũng lần lượt đề phòng cẩn thận. Bộc phát kinh khủng lan rộng ra. Nguyên thú càng ngày càng nhiều. Cho dù là các thế lực bá chủ lớn cũng không có cách nào ngăn cản. Lúc này đa số đội ngũ đã bị tách ra. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là bóng dáng nguyên thú, từng bóng người lần lượt né tránh xê dịch giữa đám nguyên thú, nhưng dần dần, mọi người đều bị tách ra. Mà lúc này, hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đang đứng cùng nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời Thanh Trúc ngạc nhiên nói. Nguyên thú nổi giận. Tần Ninh lẩm bẩm nói, có thể là bị người nào đó chọc giận, đột nhiên bộc phát, cũng có thể là có người cố ý gây ra. Tình huống thế này không thể ngăn cản bằng sức một người được, chúng ta đi trước đi. Lúc này, võ giả Thánh Đạo Tông đã sớm tản ra khắp nơi, trong phạm vi hơn 10 dặm, khắp nơi đều có những tiếng ầm ầm vang lên. Tần Ninh cầm chặt bàn tay nhỏ của Thời Thanh Trúc, chưa từng buông ra. Nếu như tách ra ở chỗ này, vậy Thời Thanh Trúc sẽ rất nguy hiểm. Mà vào lúc này, một con nguyên thú cấp 7 đã để mắt tới hai người, đuổi theo đến đây. Đó là một con Bạch Nhung Hổ. Bạch Nhung Hổ có cơ thể cao vài trượng, bộ lông toàn thân nhìn thoáng qua vô cùng mềm mại. Bạch Nhung Hổ không nổi giận nhìn giống như một con mèo lông xù đáng yêu, thế nhưng một khi nổi giận sẽ không đáng yêu như vậy nữa. Lúc này, Bạch Nhung Hổ nhìn chằm chằm vào Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Lúc này Tần Ninh đi từng bước đến trước mặt con hổ, vung một bàn tay ra. Một tiếng bốp vang lên, Bạch Nhung Hổ bị mất mấy cái răng nanh, miệng đầy máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía Tần Ninh. Hai tay hắn ngưng tụ ra một ngự thú phù, rót một ít lực hồn phách vào bên trong ngự thú phù. Ngoan ngoãn một chút. Hắn nói xong liền đưa ngự thú phù về phía trán của Bạch Nhung Hổ. Nhìn thấy ánh mắt hung ác của Tần Ninh, Bạch Nhung Hổ lại không dám ho hay gì. Đợi đến khi ngự thú phù dung nhập vào bên trong trán, Bạch Nhung Hổ chỉ cảm thấy lực hồn phách của mình đang bị khống chế. Nó không còn tự do nữa. Tần Ninh nhìn về phía Bạch Nhung Hổ, lạnh lùng nói, là ai bảo các ngươi tấn công chúng ta? Bạch Nhung Hổ nghe vậy, liền sợ hãi mở miệng nói tiếng người, là hơn 10 vị thú vương đại nhân dẫn bọn ta đến đây, chúng ta nào dám không nghe theo? Vì sao? Ta không biết. Bạch Nhung Hổ yếu ớt nói, ta nào có tư cách hỏi thăm mấy vị thú vương? Tần Ninh nhìn chằm chằm Bạch Nhung Hổ. Nó tiếp tục nói, thật đấy, ta không biết. Tần Ninh cũng không hỏi nhiều nữa, mà quay về phía Thời Thanh Trúc vẫy vẫy tay. Nàng đi đến, hai người leo lên trên cái lưng lông xù của Bạch Nhung Hổ, ngồi xuống cũng vô cùng dễ chịu. Đi, rời khỏi nơi đây. Tần Ninh nói thẳng, dẫn bọn ta đến Tam Tử Địa. Hả? Bạch Nhung Hổ nghe thấy lời này, lập tức sững sờ. Hả cái gì mà hả, đi. Bạch Nhung Hổ nghe thấy giọng nói chắc chắn của Tần Ninh thì lập tức nói, có thể không đi được không? Tam Tử Địa rất nguy hiểm, không chỉ có nguyên thú hung ác, mà khắp nơi đều là chỗ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết ở đó. Tần Ninh lại nói thẳng, không đi, bây giờ ngươi sẽ chết. Dẫn bọn ta đến Tam Tử Địa, ta sẽ thả ngươi đi, không bắt ngươi tiến vào. Hơn nữa nhìn cách Tần Ninh sử dụng ngự thú phù thì hắn cũng không phải là một vị ngự thú sư bình thường. Bạch Nhung Hổ không dám chất vấn gì nữa, đành chở hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc rời đi. Đột nhiên xuất hiện thú triều nguyên thú làm rối loạn kế hoạch của năm thế lực lớn, đa số đội ngũ của năm phe vừa vào Tam Đại Cấm Địa đã bị tách ra. Điều này khiến năm phe bá chủ đều có dự cảm không tốt. Lúc này, trong đám người của Thánh Đạo Tông, Tông chủ Thánh Vô Khuyết và bảy vị đạo tông đều xuất hiện. Tông chủ, Thánh Phi Vũ mở miệng nói, thú triều đã rút, thế nhưng võ giả tông môn đều bị tách ra, nơi đây rộng lớn, rất khó tụ tập lại. Thánh Vô Khuyết nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ có vài trăm người tụ tập ở chỗ này. Tiếp tục đi vào sâu bên trong. Thánh Vô Khuyết chậm rãi nói, cứ phá vỡ năm cấm chế bên ngoài Tam Tử Địa trước đã, sau đó mới có thể vào Tam Tử Địa, mới có thể đi vào Tam Tử Vong Nguyên. Dọc đường nếu gặp được đệ tử của Thánh Đạo Tông thì lập tức tập trung lại một chỗ. Nếu như là một vài đệ tử thực lực yếu kém, sau khi biết được tình hình nguy hiểm ở chỗ này, có lẽ sẽ rút lui. Rõ. Bóng người Thánh Vô Khuyết lóe lên, tốc độ tăng nhanh không ít. Ban đầu mấy ngàn người đi cùng nhau, đương nhiên tốc độ sẽ không nhanh, nhưng bây giờ mấy trăm người bên cạnh đều có thực lực không tầm thường, ít người, tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn không ít. Mục đích lần này chính là Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển, sở dĩ dẫn theo rất nhiều đệ tử tiểu đế tôn là vì muốn để bọn họ học hỏi kinh nghiệm, bây giờ bị tách ra, những đệ tử kia biết khó mà lui cũng rất tốt. Cùng lúc đó, bốn phe Động Thiên Huyền Nguyệt, Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương, Đà La Cung cũng đã bị tách ra, nhưng các cường giả đứng đầu vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tam đại cấm địa kéo dài hơn trăm vạn dặm, đây là một vùng đất rộng lớn, địa hình càng rất đặc biệt, muốn tiến vào sâu trong tam tử địa thì phải đi vào sâu mỗi một cấm địa. Lúc này, Bạch Nhung Hổ chở Tần Ninh và Thời Thanh Trúc, tốc độ không nhanh không chậm. Càng đi sâu vào trong, Bạch Nhung Hổ càng run lẩy bẩy. Tuy nó là nguyên thú cấp 7, nhưng ở sâu trong tam đại cấm địa này, mỗi một nguyên thú cấp 9 đều chiếm cứ địa bàn rộng lớn vạn dặm, nếu như đi nhầm vào trong lãnh địa của con nguyên thú cấp 9 nào đó sẽ chết không nơi tán thân. Chỉ là trên lưng nó, Thời Thanh Trúc đang được Tần Ninh ôm vào trong lòng, hai người nhìn giống như thần tiên quyến lữ, ngược lại không lo lắng chút nào. Càng tiến lên, tốc độ của Bạch Nhung Hổ càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng cẩn thận. Còn cách tam tử địa xa không? Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, quãng đường còn lại, hai người chúng ta sẽ tự đi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Bạch Nhung Hổ giống như được đại xá, lúc này nhẹ nhàng thở ra, đợi đến khi Tần Ninh và Thời Thanh Trúc xuống tới, Tần Ninh giải ngự thú phù, Bạch Nhung Hổ vẫy chào một cái, cơ thể lóe lên hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua, cười nói, tên này, chạy thật nhanh. Nơi này là sâu trong tam đại cấm địa, cách tam tử địa trăm dặm, cực kỳ nguy hiểm, nó cũng sợ chết. Tần Ninh nhìn thoáng qua phía trước, thở ra một hơi nói, đi xem một chút đi. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Từng cây cổ thụ cao trăm mét, mười người ôm không xuể, cành lá tùm, từng ngọn núi cao mấy trăm trượng mấy ngàn trượng, nguy nga đứng vững. Khắp nơi trong khu rừng cổ xưa rậm rạp này đều có vẻ tĩnh mịch âm trầm. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc không ngừng tiến lên, lấy kinh nghiệm đi trong vùng đất nguy hiểm của Tần Ninh, từ đầu đến cuối hai người luôn tránh được lãnh địa của những nguyên thú mạnh mẽ, chỉ đi ở rìa địa bàn của chúng. Trên đường đi cũng không gặp phải phiền toái gì. Dần dần, mặt trời lặn về phía tây, hai người cũng lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi. Tần Ninh nhìn về phía một gốc cổ thụ, lập trận pháp quanh thân cây thô to rồi tiến vào bên trong thân cây nghỉ ngơi. Ban đêm, Thời Thanh Trúc nằm trên đùi hắn, bình yên chìm vào giấc ngủ. Tần Ninh khoanh chân ngồi tại chỗ, lặng lặng tu luyện. Trong suốt cuộc đời của hắn đều dùng để tu luyện, bình thường hắn luôn tu luyện mọi lúc mọi nơi. Nếu không làm như thế, Tần Ninh cũng không có khả năng đột nhiên đột phá vào một lúc nào đó được, hắn cũng luôn luôn ôn tập đan thuật, khí thuật, trận thuật vân vân mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng trong khu rừng yên tĩnh sẽ truyền đến một ít tiếng thú gào, hình như là những nguyên thú mạnh mẽ kia đang công khai chủ quyền của mình, mà cũng có vẻ như có một tên xui xẻo nào đó vô tình xâm nhập vào trong tổ của đám nguyên thú đó. Gió đêm thổi đến càng làm lộ ra vẻ tĩnh mịch. Đột nhiên, Tần Ninh mở hai mắt ra, nhíu mày lại. Hắn đứng dậy, lúc này Thời Thanh Trúc cũng bừng tỉnh, hai người nhìn nhau, đều không lên tiếng mà rời khỏi thân cây, đi về một phương hướng. Giờ phút này, Tần Ninh lấy Long Hoàng thập tự kiếm ra, tản ra khí Long Hoàng nhàn nhạt, chiếu sáng bãi cỏ phía trước. Hồi lâu sau, Tần Ninh mới chậm rãi lắc đầu, nói, không cứu nổi nữa, cơ hội sống bằng không, trụ được tới bây giờ chỉ bằng chút hơi tàn thôi. Giữa lúc đó, Từ Hữu Tài đang nằm trong ngực Tần Ninh như hồi quang phản chiếu, chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Ninh, hắn ta bỗng sững sốt rồi thở phào nhẹ nhõm, cười gượng gạo, Tần huynh đệ. Sao vậy? Tần Ninh nhìn Từ Hữu Tài. Ở Thánh Đạo Tông đã hơn một năm, hắn thường xuyên gặp hai người Từ Hữu Tài và Cảnh Hoành. Thường ngày Từ Hữu Tài rất quan tâm đến thuật luyện đan, là người phóng khoáng, Cảnh Hoành thì chú trọng ngự thú đạo hơn. Giờ đây, Tần Ninh nhìn về phía vùng bụng gần như bị chém toạc của Từ Hữu Tài. Xui thật. Từ Hữu Tài gượng cười, tự dưng gặp phải người của ma tộc. Ma tộc sao? Tần Ninh nhướng mày. Từ Hữu Tài nói tiếp, đã lâu rồi bọn ma tộc không xuất hiện. Sau khi mọi người chia nhau ra, ta cũng đi sâu vào trong, dựa vào kiến thức về thuật luyện đan, ta đã tránh được rất nhiều hung thú, ngờ đâu lại bị một thằng nhãi ma tộc ám sát. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh lạnh như băng. Ngay cả hắn cũng không còn cách nào cứu vãn tình hình. Từ Hữu Tài hết hy vọng sống rồi, giờ còn nói chuyện được chẳng qua là do hồn phách đang trong quá trình tan biến mà thôi. Nhờ ngươi khi thấy sư tôn ta hãy chuyển lời xin lỗi giúp ta, đệ tử bất hiếu. Từ Hữu Tài lẩm bẩm, Tần huynh đệ, hai người nhanh rời khỏi đây đi, nơi này không an toàn đâu. Trong lúc nói chuyện, Từ Hữu Tài càng lúc càng thoi thóp, tử khí trên người ngày một dày đặc hơn.

Nét mặt Tần Ninh hơi rúng động. Đây là lần đầu tiên phong thần châu ngưng tụ ra đan dược lần nữa sau khi giết ma tộc kể từ khi hắn đến Trung Tam Thiên. Có điều trước đây là Tịnh Ma Châu đang trông giống một viên ngọc màu biếc trong trẻo. Còn những viên đan dược được tạo ra lần này có màu đỏ như máu. Mỗi viên lớn chừng ngón tay cái, chỉ có viên huyết đan được sinh ra cuối cùng là thuần khiết nhất. Quả nhiên, chức năng hấp thu khí huyết của ma tộc ngoại vực để biến thành những hạt châu trông giống đan dược của phong thần châu vẫn không hề thay đổi. Chẳng qua hiện giờ biến thành huyết đan thôi. Các huyết đan không hề tỏa ra sát khí mà trái lại còn vô cùng tinh khiết. Tần Ninh nuốt một viên huyết đan vào bụng. Thoáng chốc, pháp thân trong cơ thể hắn có sự tăng tiến rõ rệt, thân xác cũng thông thuận tróc lọc hơn. Quả nhiên vẫn như cũ. Phong thần châu sau khi thôn phệ khí huyết của ma tộc vẫn có thể biến chúng thành đan dược nhằm tăng cường tu vi. Phong thần châu tuyệt diệu quá đi mất. Mở miệng ra nào. Tần Ninh nhìn sang Thời Thanh Trúc, từ tốn nói. Thời Thanh Trúc há miệng, Tần Ninh cho một viên huyết đan vào. Nàng lập tức mở to mắt, cảm thấy rất dễ chịu. Cái này là gì thế? Huyết đan. Không được ăn nhiều. Lúc này Tần Ninh vỗ vỗ đầu Thời Thanh Trúc, sau đó đi đến bên cạnh thi thể Từ Hữu Tài, lấy Long Hoàng Thập Tự Kiếm đào đất an táng hắn ta. Lần này, không biết sẽ có bao nhiêu người chảy máu. Tần Ninh lẩm bẩm nói, Thanh Trúc, nhớ kỹ lời ta nói, nếu ta gặp điều gì không may, hãy bảo Dũng Khả Vi, Cơ Thi Giao bảo vệ Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo. Không cho phép chàng nói bậy, Thời Thanh Trúc lại không vui nói chàng mà gặp điều không may, ta cũng không sống nổi. Tần Ninh lại gõ đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, ta nói điều không may chưa hẳn là chết, chỉ là lần này luôn cảm giác có chút không đúng, có lẽ. Cho dù có tìm được Trần Nhất Mặc, ta cũng không có cách nào trở về trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng phải bảo vệ tốt mình. Vậy lúc nào thì chàng có thể trở về? Không biết. Tần Ninh chậm rãi nói, lấy thực lực của Nhất Mặc, lúc trước đã bước vào đến cực cảnh, hơn nữa còn luyện chế ra cực đan, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn ta bị người khác nhốt lại sâu trong cấm địa này, chỉ sợ không chỉ là cấm địa nguy hiểm, mà còn có cường giả cực cảnh vô địch nhúng tay vào. Ta cũng chỉ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nàng đừng quá lo lắng. Ừm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc rời khỏi nơi đây. Trở lại nhìn thoáng qua phần mộ của Từ Hữu Tài, trong lòng Tần Ninh đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cho dù hắn đã đi qua mấy đời mấy kiếp, thế nhưng mỗi một đời một kiếp đều rất thật lòng kết bạn tri kỷ. Cho dù có gặp phải nhiều cái chết thế nào vẫn không thể quen được. Ma tộc. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, thật đáng chết. Mà cùng lúc đó, năm phe bá chủ vốn dẫn võ giả các phe trùng trùng điệp điệp tiến vào trong Tam Đại Cấm Địa, nhưng sau khi mọi người bị triều nguyên thú tách ra đã hoàn toàn tản ra. Một số người bị dọa sợ chạy ra bên ngoài Tam Đại Cấm Địa. Bảo vật có quan trọng đến đâu thì cũng cần còn mạng sống mới lấy được. Thế nhưng đại đa số người vẫn có kỳ vọng về bảo vật, cho dù mọi người đã bị lạc nhau, nhưng họ vẫn đi vào sâu hơn. Mà khi càng ngày càng tiến vào sâu trong cấm địa, càng ngày càng có nhiều người bị tấn công bất ngờ. Lúc này trong cấm địa, dưới chân một ngọn núi, Lý Nhàn Ngư và Liễu Văn Truyền dẫn theo hơn 10 vị đệ tử Thánh Địa Thanh Dương tụ tập lại một chỗ. Liễu Văn Truyền cũng thở hồng hộc. Lý Sư Huynh. Liễu Văn Truyền tới gần Lý Nhàn Ngư, nói, những người này là ma tộc. Liễu Văn Truyền vô cùng hoảng sợ. Ma tộc chỉ xuất hiện ở trong ghi chép, nhưng nào có thể ngờ được ma tộc lại xuất hiện ở chỗ này. Nơi đây quá nguy hiểm. Liễu Văn Truyền nói, Lý Sư Huynh, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ra ngoài. Lý Nhàn Ngư lại nói, theo lời Sư Tôn ta nói, lần này chính là Đà La Cung bắt tay với ma tộc, chỉ sợ Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Đăng Tông cũng không sạch sẽ, chúng ta chính là người có thể khiến bọn họ bị gậy ông đập lưng ông, nếu bây giờ mà trở về, chỉ sợ sẽ bị chặn đường giết chết. Sắc mặt Lý Nhàn Ngư lạnh lùng, khẽ nói, đám ma tộc này đúng là quá ghê tởm. Liễu Văn Truyền cũng đổ mồ hôi nói, ta còn tưởng rằng bên trong ghi chép nói thực lực của ma tộc không mạnh, năm đó xuất hiện đã bị các thiên vực lớn hợp sức tiêu diệt, bây giờ bọn họ căn bản không hề yếu. Lý Nhàn Ngư chậm rãi nói, ma tộc có giả tâm cực lớn, căn bản không đơn giản như ngươi và ta thấy đâu. Văn Truyền, tiếp theo phải cẩn thận chút, ngươi cũng hãy cố gắng nhanh chóng đạt đến cảnh giới đại đế tôn đi. Lý Nhàn Ngư đã đột phá. Ngay sau khi mọi người bị thú triều tách ra, Lý Nhàn Ngư gặp được cơ duyên, có thể xung đột đến giới hạn tiểu đế tôn, mở được pháp thân tụ nhất, đến đại đế tôn nhất phẩm. Điều này khiến Liễu Văn Truyền vô cùng hâm mộ. Có một sư tôn tốt như vậy, thiên phú bản thân Lý Nhàn Ngư lại còn rất mạnh, không thể không nói điều này khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Vâng. Hai người thu dọn tàn cuộc, dẫn theo mười mấy người tiếp tục đi vào sâu bên trong. Giống như Lý Nhàn Ngư nói, nếu như bây giờ đi ra ngoài, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Lần này ma tộc đã có chuẩn bị từ trước. Thời gian trôi qua từng ngày một, Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc không ngừng tiến lên, đi vào sâu bên trong. Ngày hôm đó, hai người đi ngang qua một đồng cỏ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong đồng cỏ, dõi mắt nhìn lại, đồng cỏ này rộng lớn giống như không có giới hạn, cỏ thơm xanh biếc mọc liên miên. Thời Thanh Trúc nhìn vùng đất trước mặt, tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm nói, suốt quãng đường này đều là núi non, cuối cùng cũng được nhìn thấy đồng cỏ, thật là thoải mái. Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, sau đồng cỏ này hẳn là Tam Tử Địa. Thời Thanh Trúc thân mật kéo cánh tay Tần Ninh, cười nói, ta biết, bởi vì chàng lợi hại. Lợi hại chỗ nào? Tần Ninh đùa cợt nói. Thời Thanh Trúc ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, chỗ nào cũng lợi hại. Hắn xoa đầu Thời Thanh Trúc, hai người bước vào bên trong đồng cỏ, đi về sâu bên trong, Tần Ninh chậm rãi nói, tiếp theo cần phải cẩn thận, Tam Tử Địa là chỗ giao nhau của Tam Đại Cấm Địa, sức mạnh trời đất ở nơi này vặn vẹo, sẽ xảy ra rất nhiều. Chuyện không thể đoán được. Hai người cứ tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên trên khu vực đồng cỏ phía trước hình như có từng bóng người đang đi về hướng Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Đợi đến khoảng cách gần mới nhìn thấy một đám người kia đều là võ giả Thánh Đạo Tông. Mà người cầm đầu, Tần Ninh cũng không thấy lạ lắm. Đào Chỉ Kỳ. Ở bên cạnh Đào Chỉ Kỳ còn có hai người. Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ. Ba người dẫn theo hơn 10 người, dường như là có mục đích nào đó, đang đi về hướng Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Sau khi cách nhau khoảng 100 mét, hơn 10 người mới lần lượt dừng lại. Thật là khéo. Lúc này, Hoàng Khải Minh đi ra, nhìn về phía Tần Ninh, lạnh lùng nói, không nghĩ tới lại gặp được ngươi ở chỗ này. Có thấy mất mặt không? Tần Ninh lại trực tiếp cười nói, thật ra là ở đây chờ ta từ trước, bây giờ còn nói không nghĩ tới lại gặp được ta ở chỗ này. Nghe thấy lời này, sắc mặt Hoàng Khải Minh lạnh lão. Mà lúc này Tần Ninh lại nhìn về phía ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ, cùng với hơn 10 người sau lưng, đã nhìn ra được một vài manh mối. Những người này vẫn mặc trang phục đệ tử Thánh Đạo Tông, đeo ký hiệu của đệ tử Thánh Đạo Tông, thế nhưng ở vị trí bả vai lại có một ấn văn thanh mộc. Tần Ninh lập tức cười nói, xem ra quả thật như hai người các ngươi nhắn nhủ, các ngươi đúng là đã đầu hàng ma tộc. Nói như vậy, ba vị Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông cũng hợp tác với ma tộc thật. Hoàng Khải Minh lạnh lùng nói, lúc đầu chúng ta cũng đâu có nói dối. Lúc này Kha Viêm Vũ bước ra, cười nhạo nói, lần này ba người chúng ta đều đã đột phá cảnh giới tiểu đế tôn, đến đại đế tôn nhất phẩm. Tần Ninh, ngươi rất mạnh, thế nhưng đối mặt với hơn 10 vị tiểu đế tôn đỉnh phong, ba vị đại đế tôn nhất phẩm, ngươi có thể là đối thủ sao? Thật là khéo. Tần Ninh nhìn về phía ba người, khẽ mỉm cười nói, trong vòng nửa tháng này, ta đã gặp phải hơi 10 võ giả ma tộc, nhờ bọn họ nên đã thăng cấp tới tiểu đế tôn thất phẩm, ngươi nói xem có đáng giận hay không? Lúc này khí tức quanh quẩn quanh người Tần Ninh. Cảnh giới tiểu đế tôn, pháp thân phá tán là khí tức hoàn toàn khác biệt. Mỗi một lần tăng lên một phẩm tiểu đế tôn, khí thế của bản thân cũng sẽ xảy ra biến hóa. Không hiện ra bên ngoài thì người bên ngoài sẽ không cảm giác được, thế nhưng một khi hiện ra bên ngoài, uy lực của pháp thân có thể khiến người ta cảm giác được rất dễ dàng. Lúc này, sắc mặt ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ đều biến hóa. Tần Ninh thản nhiên nói, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ, các ngươi đúng là mạng lớn, lần trước không chết, xem ra ba vị đạo tông đã tốn không ít công sức để cứu các ngươi. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên tới tìm ta. Tần Ninh nhìn về phía ba người, mỉm cười. Ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ đều không phải đồ đần. Lúc Tần Ninh ở tiểu đế tôn ngũ phẩm đã có thể giết được đại đế tôn nhất phẩm. Bây giờ lại đến tiểu đế tôn thất phẩm. Đối phó với hơn 10 người bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lúc này Đào Chỉ Kỳ nhìn về phía Tần Ninh, trên mặt có vài phần oán hận. Yêu nghiệt bẩm sinh như thế, ai mà không muốn làm chứ? Thế nhưng cố tình lại là Tần Ninh. Ba người các ngươi lui ra đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Bốn phía, tiếng gió rít gào, phía trên đồng có 10 bóng người lao vùng vụt tới. 10 người kia đều mặc đồ trưởng lão Thánh Đạo Tông, hơn nữa mỗi một vị đều có râu tóc bạc trắng, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Triệu Anh trưởng lão. Nhìn thấy người cầm đầu, lúc này Đào Chỉ Kỳ cung kính khom người hành lễ. Lão già cầm đầu già nhưng vẫn cường tráng, lúc này thản nhiên nói, kẻ này khó chơi. Ba vị đạo tông cũng hiểu được điều đó nên mới đặc biệt điều động 10 người chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi. Hoàng Khải Minh và Kha Viêm Vũ đều gật đầu. Chỉ là bây giờ ngươi cũng không có cơ hội tố giác nữa rồi. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Triệu Anh kia một chút, cũng không nói gì. Ông ta tiếp tục nói, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, phục tùng ba vị đạo tông, nhập vào môn hạ của ba vị đạo tông, lần này Đà La Cung và Thánh Đạo Tông liên hợp, Tam Tử Địa chính là nơi các cao thủ chí cao đế tôn mất mạng. Tiếp theo tất nhiên sẽ là cửu nguyên vực thay đổi thời đại, nếu bây giờ ngươi đầu hàng, với thiên phú của ngươi chắc chắn sau này có thể rực rỡ hào quang.

đã đủ coi trọng các ngươi rồi. Chỉ trong phút chốc, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đại đế thánh quyền. Một quyền tung ra, khí thế kinh khủng dâng trào, quyền phong khiến cỏ cây trên thảo nguyên bay đầy trời. Dù sao đám người Triệu Anh cũng là cường giả đại đế tôn cấp bậc cao, lúc này Triệu Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, quát, mọi người đừng hoảng hốt, 10 người chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi giết ta. Ngươi cũng xứng. Bóng người Tần Ninh đã lao đến trong nháy mắt. Đại đế thánh kiếm. Long Hoàng thập tự kiếm lập tức rời khỏi tay, trường kiếm phá rách hư không, leo thẳng đến trước mặt Triệu Anh. Thế nhưng lúc này, Triệu Anh còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm kia đã hóa thành một long ảnh một phượng ảnh, trong chớp mắt đã xuyên qua người ông ta. Triệu Anh chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, lúc này mới kịp phản ứng, quát, nhanh, mau giết hắn. Nhanh lên, ngay ra làm cái gì? Triệu Anh quát. Một vị trưởng lão run run rẩy rẩy chỉ vào Triệu Anh, không nhịn được nói, Triệu trưởng lão, ngươi. Giờ phút này, Triệu Anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình rét lạnh như có gió luồn vào. Cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên hoàn toàn sững sờ. Vị trí từ cổ trở xuống, từ bụng trở lên. Toàn bộ lồng ngực của ông ta đã trống rỗng, gió mát thổi qua, lục phủ ngũ tạng và trái tim đều biến mất không thấy gì nữa. Tần. Triệu Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sức sống tán loạn, ngã nhào xuống đất bịch một tiếng. Mà lúc này, chính vị trưởng lão đã nhận ra không đúng, ba người Đào Chỉ Kỳ, Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ cũng vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra Tần Ninh rất mạnh, tuyệt không phải người mà Đại Đế Tôn có thể đối phó. Chạy. Ba người không nói hai lời, trong nháy mắt đã bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Chạy đi đâu? Giờ phút này, Tần Ninh giống như ma quỷ, giống như gió rét, trong nháy mắt đã xông ra. Ba người các ngươi hãy lên Tây Thiên với mấy người bọn họ đi. Tần Ninh đập bàn tay xuống, ba người Đại Đế Tôn nhất phẩm đối mặt với Tần Ninh lại giống như gà con đối mặt với chim ưng, bị Tần Ninh túm lấy, trực tiếp kéo đến trước người. Lúc này sắc mặt Đào Chỉ Kỳ trắng bệch, nhìn về phía Tần Ninh, quát, Tần Ninh, lần này Thánh tộc Kim Nguyệt, Thánh tộc Ám Nguyệt, Thánh tộc Thanh Mộc chắc chắn sẽ đại thắng, lại có Đà La Không trợ giúp, ngươi đừng tự tìm đường chết. Nói nhảm nhiều quá. Tần Ninh cười lạnh nói, sứ mệnh mà ta gánh vác chính là càn quét tất cả ma tộc. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm bàn tay lại. Ầm ầm ầm. Cơ thể ba người này trong nháy mắt vỡ tung. Chính vị trưởng lão Đại Đế Tôn khác cũng thi nhau bỏ chạy tán loạn. Tần Ninh nhìn về phương hướng chính vị trưởng lão rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Đại Đế Thánh Tiễn. Hai tay Tần Ninh bấm niệm pháp quyết, khí chí tôn lập tức ngưng tụ trước người, trong chớp mắt đã hóa thành chín mũi tên. Tốc độ của mũi tên cực nhanh, trong nháy mắt đã bắn ra, đâm xuyên qua hư không. Ầm. Ầm ầm. Tần Ninh lại không nói hai lời, bước ra một bước, bàn tay nắm lại, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Chê. Hắn quát lên một tiếng, khí thế trong cơ thể như núi như biển xốc cả bãi cỏ lên, trong nháy mắt đã cuốn về phía bốn phương tám hướng, những tiếng ầm ầm vang lên. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thế nhưng Tần Ninh cũng không thèm để ý, trong nháy mắt, hơn 10 vị tiểu đế tôn, mấy vị đại đế tôn, tất cả đều chết trong tay Tần Ninh. 10 dặm xung quanh đã không còn một ngọn cỏ, mùi máu tươi nồng đậm không thể tiêu tan. Lúc này, bóng người Tần Ninh rơi xuống. Thời Thanh Trúc xuất hiện bên cạnh Tần Ninh, nhìn sát khí xung quanh hắn, cũng không nói một lời. Đi thôi. Tần Ninh chậm rãi nói, ta cũng muốn nhìn xem tam đại ma tộc này rốt cuộc đang có mưu đồ gì, nhìn xem những người đó làm thế nào để giết được Chí Cao Đế Tôn. Ừm. Hai người vượt qua Thảo Nguyên, đi về phía Tam Tử Địa. Tam Đại Cấm Địa kéo dài mấy trăm vạn dặm, mà Tam Tử Địa chính là nơi giao nhau của Tam Đại Cấm Địa, kéo dài 10 vạn dặm, rộng lớn mà tràn ngập nguy hiểm. Tam Tử Vong Uyên. Ở chính giữa Tam Tử Địa. Tam Tử Vong Uyên có thể nói là cấm địa bên trong cấm địa, nằm ở trung tâm toàn bộ Cửu Nguyên vực. Lúc này, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi tới cuối đồng cỏ, phía trước là một vùng đất rộng lớn hoang vu, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tiếng gió rít gào, mơ hồ giống như oan hồn gào thét. Thời Thanh Trúc không nhịn được giật giật quần áo, thấp giọng nói, nơi này u ám quá. Người chết ở chỗ này nhiều hơn người chết ở bên ngoài mấy chục lần. Tần Ninh lẩm bẩm nói, Tam Tử Địa sở dĩ trở thành cấm địa bên trong cấm địa là do máu tươi đổ xuống quá nhiều tạo ra danh tiếng. Cấm địa có nghĩa sẽ có kỳ ngộ, đã có biết bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến chỗ này để tìm kiếm kỳ ngộ, cũng có biết bao nhiêu người đã chết ở chỗ này. Thời Thanh Trúc không nhịn được nói, khó trách lại u ám như vậy. Đi thôi. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt tay Thời Thanh Trúc, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Mà cùng lúc đó, sau khi vượt qua đồng cỏ, đặt chân lên mặt đất bao la, Tần Ninh đột nhiên cảm thấy được điều bất thường. Hả? Thời Thanh Trúc cũng hiếu kỳ nói, cảm giác nơi này không đúng lắm. Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc đi vào sâu bên trong. Ven đường chỉ thấy không ít thi thể, có của con người, cũng có ma tộc, hơn nữa còn có một vài hung thú. Hiển nhiên không ít người đã gặp phải ma tộc. Có điều dù vậy, tin chắc vẫn có rất nhiều người không muốn rút lui lúc này. Đều đã đến mức độ này rồi, không nhìn thấy Trần Nhất Mặc, không tìm được Cửu Nguyên Đan Điển, ai muốn từ bỏ chứ? Hai người tiến lên hơn trăm dặm, gặp được rất nhiều vùng đất sau khi đại chiến, mặt đất nứt toát, máu tươi chảy đầm đìa, không ít người chết. Dần dần, phía trước bắt đầu xuất hiện từng dãy núi, chỉ là những dãy núi kia cao không quá trăm trượng, hình dáng kỳ quái, cũng không nguy nga hùng vĩ lắm. Hai người tới gần dãy núi, phía trước có một đội ngũ đang giằng co với một đội ngũ khác. Tần Ninh đưa mặt nhìn lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, hai đội ngũ đang giằng co cũng nhìn thấy một nam một nữ đi tới, ai nấy đều đề phòng nhìn về phía hai người. Sư tôn. Một giọng nói vui mừng vang lên. Nhà ngư. Tần Ninh nhìn thanh niên mặc áo xanh kia, mỉm cười, sự lo lắng trong lòng cũng đã được buông lỏng. Vùng đất này vô cùng nguy hiểm, không chỉ có hung thú trong cấm địa, mà còn có ma tộc mai phục trong cấm địa, thế lực nhân tộc và người hợp tác với ma tộc. Lấy thực lực của Lý Nhà Ngư, đúng là suốt quãng đường này hắn luôn phải lo lắng đề phòng. Lúc này gặp được Lý Nhà Ngư ở đây, Tần Ninh cũng đã có thể yên lòng. Làm sư tôn không hề đơn giản chút nào. Vừa muốn để đồ đệ rèn luyện lấy kinh nghiệm, lại phải lo lắng đồ đệ sẽ gặp phải điều không may, rất không yên tâm. Lúc này Lý Nhà Ngư mỉm cười, chắp tay nói, sư tôn có khỏe không? Chặng đường này cũng không có gì nguy hiểm. Tần Ninh lập tức nhìn về phía bên cạnh Lý Nhà Ngư, có khoảng hơn 10 vị đệ tử tinh anh của Thánh Địa Thanh Dương, cũng đều là cảnh giới tiểu đế tôn, mà Liễu Văn Truyền cũng ở trong đó. Thế nhưng có Tần Ninh lại khác, đừng thấy Tần Ninh không mạnh, nhưng nhìn thấy hắn sẽ mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Liễu Văn Truyền vô cùng hâm mộ Thời Thanh Trúc, lúc nào cũng được Tần Ninh che chở, nếu hắn ta có thể đứng ở bên cạnh Tần Ninh thì tốt biết bao. Chỉ hận mình không phải con gái. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía 20-30 người đứng trước một ngọn núi cao trăm mét phía đối diện bằng ánh mắt mang theo mấy phần dò xét. Cầm đầu là một người đàn ông có bề ngoài gần 30 tuổi, dường như đám người này đang ngăn cản đường đi của mấy người Lý Nhà Ngư. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Ninh đi đến trước mặt đám người Lý Nhà Ngư, mở miệng nói. Liễu Văn Truyền không người nói, Lý Sư Huynh dẫn chúng ta đi sâu vào bên trong, tiến vào Tam Tử Địa, vừa mới đến đã đụng phải một đám người của Xích Hỏa Tông muốn ngăn cản chúng ta. Xích Hỏa Tông. Tần Ninh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên trán những người kia đều đeo một cái khăn, giữa trán là một chữ hỏa, hình như là cổ văn. Xích Hỏa Tông một trong ngũ hổ thất lang. Ngăn cản các ngươi làm cái gì? Liễu Văn Truyền thấp giọng nói, không biết nữa, không cho chúng ta đi qua, nếu dám đi qua sẽ giết chúng ta. Lúc này Lý Nhà Ngư cũng nói, có lẽ đám người này phát hiện cái gì ở phía trước, cho nên mới không cho bọn con đi qua chỗ này. Nhưng mà bọn con cũng đã thăm dò hơn 10 dặm xung quanh, đều có nguyên thú, hung thú mạnh mẽ. Quá nguy hiểm. Tần Ninh gật đầu. Vậy cứ xông vào đi. Tần Ninh nói thẳng. Nghe thấy lời này, Liễu Văn Truyền lập tức thấy xấu hổ. Cách làm này quả nhiên rất giống Tần Ninh. Biện pháp Tần Ninh đối mặt với vấn đề chính là giải quyết người tạo ra vấn đề, nhưng cũng không phải là ai cũng có năng lực và quyết đoán như vậy. Người cầm đầu là ai? Tần Ninh nói thẳng. Lý Nhà Ngư còn chưa nói gì, người đàn ông cầm đầu đứng cách xa trăm trượng đã cười nói. Tại hạ là thiếu tông chủ Xích Minh của Xích Hỏa Tông. Nghe thấy thế, Liễu Văn Truyền lại nói, Xích Hỏa lão nhân là một lão già háo sắc, có rất nhiều con cái, ai nấy cũng đều tự xưng là thiếu tông chủ. Cảnh giới thế nào? Đại đế tôn tam phẩm. Lúc này Xích Minh kiêu ngạo nói, các vị đệ tử của Thánh Địa Thanh Dương, mong hãy đi vào Tam Tử Địa từ phía khác, nơi này đã bị Xích Hỏa Tông chúng ta bao vây, các ngươi đừng tự chui vào chỗ chết như thế. Nếu như là ở bên ngoài Tam Tử Địa, đám cường giả của Thánh Địa Thanh Dương đều có mặt. Có đánh chết Xích Minh thì hắn ta cũng không dám nói như vậy. Nhưng bây giờ... Tần Ninh cười nói, Nhà Ngư, ngươi đến Đại Đế Tôn nhất phẩm rồi đúng không? Vâng. Vậy ngươi đi giết hắn ta. Tần Ninh nói thẳng, năm phe bá chủ liên hợp tiến vào Tam Tử Địa, mỗi người đều dựa vào năng lực của mình, tự dưng cản đường, mưu đồ khó dò, người như thế nên giết. Ngươi đi đi, cũng để sư tôn nhìn xem trong khoảng thời gian này ngươi đã tăng cấp lên như thế nào rồi. Trên thực tế... Tần Ninh không chỉ muốn xem tiến bộ của Lý Nhà Ngư, mà còn muốn nhìn xem lần trước hắn ta đã dung nạp được khí huyết, tinh thần của Huyền Không lão nhân động thiên huyền nguyệt, bây giờ tình hình thu nạp như thế nào rồi. Đệ tử đã hiểu. Lý Nhà Ngư sải bước ra. Giờ phút này, Liễu Văn Truyền cũng cảm giác được hắn ta không giống trước. Quả nhiên. Có sư tôn làm chỗ dựa, hiển nhiên Lý Nhà Ngư đã tự tin hơn rất nhiều. Không cần nói nhảm nhiều. Lúc này Lý Nhà Ngư nhìn về phía Xích Minh trước mặt, nói. Nếu không nhường đường, vậy hãy nhận lấy cái chết. Ha! thánh tử An To nói lớn thật đấy. Xích Minh hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm, khí thế lan rộng. Lý Nhàn Ngư thở ra một hơi, hai tay nắm lại. Ầm. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn thấy trong thân thể Lý Nhàn Ngư, khí thế kinh khủng như một ngọn núi lửa muốn dâng lên. Thế nhưng lúc khí thế kinh khủng kia sắp phun ra, lại bị Lý Nhàn Ngư kiên cường áp chế lại. Mà phía sau, một đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Con ngươi đen nhánh, trong mắt màu đỏ ngòm. Mà trong con ngươi đều có chín câu ngọc đỏ như máu, xoay tròn vây quanh đồng tử. Pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân. Vậy mà bên trong vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư lại tự nhiên thức tỉnh pháp thân. Trên thực tế, Tần Ninh cũng chưa bao giờ được nhìn Lý Nhàn Ngư lấy pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân giao chiến. Pháp thân Xích Hỏa Thánh của Xích Hỏa Tông. Lúc này Liễu Văn Truyền lẩm bẩm nói, nghe nói bản thân Xích Hỏa lão nhân chính là chí cao đế tôn lục phẩm, sử dụng pháp thân có thể thiêu đốt cả một tòa thành trì. Nghe vậy, Tần Ninh cười nói, ta chưa bao giờ được thấy uy lực lúc Nhàn Ngư dùng pháp thân giao chiến đâu, nếu pháp thân Xích Hỏa Thánh này quá yếu thì sẽ không có cách nào chứng kiến được thực lực của Nhàn Ngư. Liễu Văn Truyền nghe vậy liền cười nói, pháp thân của Lý sư huynh mạnh đến mức đáng sợ. Lời này của Liễu Văn Truyền cũng không phải là a dua nịnh hót. Lúc Lý Nhàn Ngư còn chưa đạt tới cảnh giới đại đế tôn, sau khi từ Cửu Châu đến Thánh Địa Thanh Dương, Lý Nhàn Ngư vẫn luôn tìm hắn ta để luyện tập, rèn luyện thực lực bản thân. Lúc đó Lý Nhàn Ngư một khi phóng thích pháp thân thì vô cùng khủng bố. Mà khi đó Liễu Văn Truyền đã biết, đến khi Lý Nhàn Ngư tới tiểu đế tôn thất phẩm, bốn vị thánh tử khác của Thánh Địa Thanh Dương căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Sự thật cũng đã chứng minh điều này. Pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân ngưng tụ, hai con ngươi như máu, lúc này khí chất nho nhã trên người Lý Nhàn Ngư đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khí thế khủng bố làm người ta sợ hãi. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, trong những tiếng ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Trong chớp mắt, hai con mắt đỏ như máu phía sau hóa thành trăm trượng, bay lên không. Xích Minh thấy cảnh này, lại cười lạnh một tiếng. Trò mèo. Pháp thân chính là căn bản của võ giả cảnh giới chí tôn, pháp thân của rất nhiều võ giả đều nhìn thì rất cuồng bạo, rất mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế không đáng giá nhắc tới. Xích Minh quát khẽ một câu trong lòng, hai tay nắm lại, ngọn lửa kinh khủng phóng từ trong cơ thể ra. Lúc này pháp thân Xích Hỏa Thánh bộc phát ra sóng lửa kinh thiên động địa, từng luồng sóng lửa lan ra quanh người Xích Minh. Khí tức kinh khủng giống như có thể đốt cháy cả trời đất này. Xích Hỏa Ly Thương. Xích Minh nắm bàn tay lại, một cây trường thương xuất hiện trong tay, bàn tay vung lên, trường thương bộc phát ra ánh lửa, từng quả cầu lửa cháy hừng hực trong nháy mắt đã lao thẳng về hướng Lý Nhàn Ngư. Niết thổ. Lý Nhàn Ngư hét lên một câu, bàn tay nắm lại, bỗng nhiên hai con ngươi phía sau, 18 câu ngọc trong nháy mắt đã hóa thành 18 huyết ấn, đánh xuống mặt đất. Mặt đất lập tức vỡ nát, từng cột bùn đất phun ra, khí tràn kinh khủng bộc phát. Khí tức làm người sợ hãi lúc này như sắp đổ sập xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác được, khí thế kinh khủng kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chán sống. Xích Minh cười nhạo một tiếng, trường thương hất lên như giao long bay ra khỏi biển, bay lượn trên bầu trời, trong nháy mắt đã đánh nát từng bức tường đất do 18 huyết ấn ngưng. Thế nhưng Lý Nhàn Ngư cũng không thèm để ý, bàn tay nắm lại, bùn đất lại tiếp tục hội tụ thành tường đất, lúc này trông còn kiên cố mạnh mẽ hơn vừa rồi. Xích Minh lại vung ra một thương. Thế nhưng lúc này lại không thể làm tường đất vỡ vụn được. Huyết câu địa ngục. Lý Nhàn Ngư nhẹ giọng quát, 18 huyết ấn xuất hiện lần nữa, chỉ trong phút chốc, từng huyết ấn kia đã ngưng tụ thành từng cái bóng cuồng bạo khiến người ta run sợ. Huyết ấn trong nháy mắt đã xông thẳng ra xung quanh Xích Minh. Giờ phút này, pháp thân của Xích Minh cũng bộc phát ra từng khí tức kinh khủng. Lý Nhàn Ngư và Xích Minh đánh nhau, đã hoàn toàn thể hiện ra sự kinh khủng của cảnh giới đại đế tôn. Cửu cảnh chí tôn. Đại đế tôn là cấp bậc cường giả gần với chí cao đế tôn, pháp thân tụ nhất, đã là đi đến cuối cùng con đường pháp thân rồi. Pháp thân sau khi tụ nhất đương nhiên có thể xuất hiện kinh thiên động địa theo suy nghĩ của võ giả. Xích Minh sải bước ra, khí tràn kinh khủng bộc phát, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Hai người lúc này không ngừng đấu pháp. Lý Nhàn Ngư tu hành võ quyết pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân được sinh ra từ vãng sinh đồng, đây là sức hút đặc biệt của vãng sinh đồng. Trong số các võ giả trên thế gian, võ giả tinh mệnh giống như Dương Thanh Vân có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô cùng hiếm thấy. Cũng có thể hỗn độn giống như Vân Sương Nhi, đây là thể chất đặc biệt, con đường tu hành đặc biệt, tiềm lực tương lai cũng là vô tận. Cũng có người giống như Lý Nhàn Ngư, hai con người được ông trời ưu ái bẩm sinh, có được tiềm năng vô hạn. Tiềm lực vãng sinh đồng của Lý Nhàn Ngư là thứ mà Tần Ninh cũng không thể phỏng đoán. Chỉ là từ võ quyết tu hành và sức mạnh pháp thân của Lý Nhàn Ngư, Tần Ninh lại có thể thấy được những thiếu sót trong quá trình tu hành. Thắng bại sắp rõ. Lý Nhàn Ngư càng đánh càng hăng, cũng càng ngày càng tỉnh táo.

là bên trong Tam Tử Vong Uyên. Lúc này, hai mắt Tần Ninh sáng như đuốc, nói, đi. Vâng. Nhất thời, mười mấy người nhanh chóng xuất phát, hướng thẳng về phía Tam Tử Vong Uyên. Dao động khủng bố truyền ra từng đợt, khí tức khiến cho kẻ khác run sợ không ngừng phóng ra. Không chỉ là nhóm người Tần Ninh, bốn phương tám hướng, đám võ giả đang đi về phía ba vùng đất chết cũng cảm nhận được dao động truyền đến từ vị trí trung tâm. Dường như là, đất trời thay đổi. Với khoảng cách trăm dặm, nếu như di chuyển với tốc độ bình thường thì cũng tốn kha khá thời gian. Thế nhưng lúc này, Tần Ninh dẫn theo mười mấy người tăng tốc lao đến, rất nhanh đã đến gần Tam Tử Vong Uyên. Từng bước vượt qua một dãy núi non, phía trước, mặt đất trống không, núi non trụi lũi, chỉ có đất cát màu đen, núi đá màu đen, bầu không khí cũng mang theo một màu đen áp lực. Giờ phút này, đám người Lý Nhà Ngư, Liễu Văn Truyền đều cảm nhận được khí tức khủng bố từ phía trước truyền đến. Đi! Mà lúc này, trong bán kính hơn 10 dặm xung quanh cây cột đen, bốn phương tám hướng đã tụ tập không ít người. Nhìn kỹ mới thấy, hầu hết đều là võ giả cảnh giới chí cao đế tôn, đại đế tôn, ngược lại, có rất ít võ giả cảnh giới tiểu đế tôn lúc này, nhóm chí cao đế tôn đều tập trung ở chỗ này, quan sát cây cột đen, không người nào ra ngoài. Cung chủ Đà La Khôn, Tông chủ Thánh Vô Khuyết, Thánh chủ Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Tông chủ Dịch Hàn Ngọc. Năm thân hình mang theo khí thế như nước lũ, xung quanh tản ra từng tia sáng, hướng thẳng về phía chân trời. Chấn động này có vẻ như là do năm vị chí cao đế tôn này tạo ra. Lúc này, Tần Ninh cũng đã dẫn theo đám người Lý Nhà Ngư đến, bọn họ đi tới bên cạnh đám người, không nói lời nào. Sư tôn Lý Nhà Ngư nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, còn thấy nhóm trưởng lão cấp bậc đại đế tôn của Thánh địa Thanh Dương, thiếu không ít người. Tần Ninh gật gật đầu. Lúc này, năm vị cường giả chí cao đế tôn đỉnh cấp đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt mang theo chút lãnh đạm, đảo quanh bốn phía. Đây là nơi mà Khôn huynh nói tới. Lúc này, Thánh Vô Khuyết mở miệng nói. Đà La Khôn thản nhiên trả lời, đúng vậy, Tam Tử Vong Uyên là trung tâm của ba vùng đất chết, mà Tam Tử Vong Uyên cũng không ở nằm trên mặt đất, mà là ở bên dưới lòng đất. Bên dưới lòng đất. Đà La Khôn tiếp tục nói, nơi này chính là cửa ra vào của Tam Tử Vong Uyên, các vị, đã đi đến bước này rồi, kế tiếp, chúng ta có thể gặp được Trần Nhất Mặc bất cứ lúc nào, tìm được Cửu Nguyên Đan Điển, nhưng ta phải nhắc nhở các vị một câu, bên dưới này, cực kỳ nguy hiểm. Cơ duyên bất ngờ ở phía dưới, nguy hiểm cũng ở phía dưới. Các vị, đi hay không đi, tất cả phụ thuộc vào chính bản thân các ngươi. Lúc này, võ giả đến từ Ngũ Đại Bá Chủ, bảy phương thế lực mạnh mẽ, cùng tán tu khắp các nơi, đều bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Dọc đường đi, trải qua biết bao nguy hiểm, còn gặp phải ma tộc, thế nhưng, vẫn không thay đổi được khát vọng của bọn họ. Tiếng gầm rú long trời lở đất vang lên. Trên mặt đất, khí tức khiến cho kẻ khác run sợ bùng nổ. Dao động khủng bố cuốn lấy trong trái tim mỗi người. Tách tách tách. Dần dần, mặt đất rạn nứt. Mà theo mặt đất rạn nứt, cột sáng từ trên trời giáng xuống, giống như một cây cột chống trời, cắm thẳng vào trong lòng đất. Chấn động, chưa hề ngừng lại chút nào. Dần dần, hào quang tản ra, cây cột đâm thủng trời xanh kia tiến vào trong lòng đất, rồi biến mất không thấy đâu. Mà lúc này, một cửa động xuất hiện trên mặt đất. Lúc này, Đà La Khôn bước tới, nói, các vị, mỗi người dựa vào số mệnh của mình đi. Lời nói vừa dứt, Đà La Khôn dẫn theo đám người của Đa La Cung, sải bước nhảy xuống phía dưới, cuối cùng bóng người cũng biến mất. Cùng lúc đó, bốn người Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc cũng không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong đó. Giờ phút này, mọi người đều bắt đầu xuất phát. Tần Ninh nhìn về phía hang động kia, trong khoảnh khắc, đáy lòng khó mà bình tĩnh được. Thở ra một hơi, Tần Ninh khẽ nói, đi. Bất kể là như thế nào, cũng phải đi. Cho dù là rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho dù là đường chết. Từng người, chen chúc nhau nhảy xuống dưới lòng đất một lúc lâu sau, giống như là rơi xuống vực sâu vô tận, phía dưới dần dần xuất hiện ánh sáng, mỗi một vị tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn đều tự dùng phương pháp của riêng mình, hạ thấp tốc độ, rồi chậm rãi đáp xuống. Phía sau con đường, cảnh tượng trước mặt làm cho mọi người nhíu mày. Tam Tử Vong Uyên là nơi cấm kỵ, là nơi cực kỳ nguy hiểm, là nơi cực kỳ hung hiểm, đây là những lời mà mọi người vẫn thường được nghe nói về nó. Thế nhưng nơi này, liếc mắt nhìn qua thì chỉ thấy non xanh nước biếc, cũng không biết là ánh sáng mặt trời từ nơi nào chiếu rọi vào đây, chìm hót hoa nở, dùng mấy từ tiên cảnh giữa chốn nhân gian để hình dung nơi này cũng không phải là nói quá. Ánh mắt của không ít người thay đổi. Chỉ là mấy vị chí cao đế tôn đỉnh cấp vẫn chưa ai nói gì, cho nên mọi người vẫn trầm mặc. Ngay sau đó, năm vị chí cao đế tôn dẫn người đi theo các phương hướng khác nhau, đi vào trong núi rừng mênh mông vô tận. Hết chương 6684. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.